Chương 701 Phúc Địa Bình Tự Sơn nằm ở phía đông của Thanh Vân Tiên Đảo. Dù hiện tại, Tần Tử Lăng cơ bản không có khả năng đối đầu với Chu Tuấn, nhưng hắn vẫn theo thói quen dự tính cho tình huống xấu nhất. Rồng là vương của biển, chỉ cần ta sử dụng mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo, kéo dài thời gian một chút và trốn vào biển rộng, dùng thân pháp du long để bỏ chạy, hắn cũng không làm gì được ta. Rất nhanh, trong mắt Tần Tử Lăng toát ra ánh mắt tự tin, cả người đột nhiên trở nên hào tình vạn trượng, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ cần có thể nắm giữ khả năng trốn thoát dưới tay Chu Tuấn, ở Phúc Địa Bình Tự Sơn này, Tần Tử Lăng chí ít không cần phải giống như trước đây mà sống trong sợ hãi. Cùng lắm thì dùng càn khôn hoàn cuốn lấy chính mình rồi trốn đi. Đang lúc này, Khúc Trung và Liên Trường Phong dắt tay nhau đến văn cầu gặp hắn. Là hôm nay xuất phát sao? Tần Tử Lăng hỏi, trong mắt ngược lại toát ra vẻ chờ mong. Đúng vậy, sư tôn. Liên Trường Phong trả lời. Các ngươi bên kia đều chuẩn bị xong rồi chứ? Tần Tử Lăng hỏi. Đều chuẩn bị xong rồi. Liên Trường Phong đáp. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó sai người mời Trịnh Tinh Hán, Phong Tử Lạc, Bao Anh Tuấn cùng tỷ đệ Vân Lam tới. Vân Lam không có thiên phú luyện khí, trước đây tuổi tác lại lớn, luyện võ đã có hơi chậm trễ. Về sau, Tần Tử Lăng dùng lĩnh ngộ chân ý của chính mình vẽ một bộ hắc ám đại đế quan tưởng đồ, rồi truyền cho Vân Lam. Kết quả, Vân Lam có thiên phú tu thần rất tốt, rất nhanh liền có thể nhập định. Sau khi trưng cầu ý kiến của nàng, Tần Tử Lăng trực tiếp đưa thần hồn của mình tiến vào nê hoàn cung của nàng, lấy thần hồn tự thân hiển hóa hình tượng hắc ám đại đế, diễn giải hắc ám chân ý, để cho thần hồn của nàng cúng bái. Như vậy, dù Vân Lam mất đi một phần thần hồn của mình và trở thành tín đồ của Tần Tử Lăng, nhưng tại phương diện tu vi thần hồn lại theo bước chân của Tần Tử Lăng mà tăng mạnh. Thần hồn chi đạo là huyền diệu nhất. Nàng tiến bộ rất nhanh, không ngừng hấp thu lực lượng hắc ám. Thậm chí Tần Tử Lăng còn học hỏi được từ sự tiến bộ của Vân Lam. Bây giờ, Vân Lam theo sát bước chân Tần Tử Lăng cũng đã đạt đến cảnh giới hiển thánh. Tuy nhiên, nàng vẫn chỉ là trung kỳ, và hiển thánh trung kỳ của nàng so với Tần Tử Lăng, khi còn ở trung kỳ thì vẫn kém không ít. Rất nhanh, Trịnh Tinh Hán, Phong Tử Lạc, Bao Anh Tuấn cùng với Vân Lam và Vân Thái chạy tới bên hồ Tử Trúc Hiên. Trịnh Tinh Hán và những người này là nhóm đệ tử đầu tiên của Vô Cực Môn, mà Tần Tử Lăng kết nạp cũng là nhóm có tình cảm sâu đậm nhất. Trịnh Tinh Hán nhờ sự trợ giúp của Vô Trần Nguyên Đan đã vượt qua pháp thân kiếp, vài ngày trước trở thành nhân tiên pháp thân cảnh. Hơn nữa, hắn đang tiến bộ mạnh mẽ và chỉ còn chút ít nữa là có thể bước vào cảnh giới pháp thân trung kỳ, thực lực đã hoàn toàn không thua kém với địa tiên tiên anh trung kỳ. Bao Anh Tuấn có căn cơ vững chắc nhất trong Vô Cực Môn, ngoại trừ Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Vì vậy, vài ngày trước hắn cũng sử dụng Vô Trần Nguyên Đan và vượt qua kiếp nạn trở thành nhân tiên pháp thân cảnh. Vân Thái mới vừa bước vào cảnh giới thoát thai hậu kỳ. Vô Trần Nguyên Đan chứa đựng huyết khí năng lượng rất tinh thuần và mênh mông, nên với căn cơ và tu vi của hắn, cần thời gian để rèn luyện mới có thể sử dụng. Trong 5 người, Phong Tử Lạc là người luyện khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi trở về từ Tiên Khư, hắn được khen thưởng và nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiên anh trung kỳ. Vài ngày trước, Tần Tử Lăng mượn Hỏa Long luyện hóa 50 viên Vô Trần Tiên Đan và phân một viên Vô Trần Tiên Đan cho hắn. Hiện tại, tiên lực của Phong Tử Lạc đã hùng hồn, có thể sánh ngang với lão bài địa tiên tiên anh trung kỳ, cộng thêm kỹ năng kiếm đạo lợi hại, hắn có thể miễn cưỡng đấu một trận với địa tiên tiên anh hậu kỳ, xem như là người mạnh nhất trong 5 người, gặp qua trưởng giáo sư huynh. Ra mắt công tử. Trịnh Tinh Hán cùng những người khác đồng loạt chắp tay hành lễ, miệng xưng trưởng giáo sư huynh. Chỉ có Vân Lam vẫn giữ thói quen xưng hô trước kia, cúi người chào hỏi rồi đứng tự nhiên phía sau Tần Tử Lăng, như một thị nữ trung thành. Vân Lam có khuôn mặt trứng ngỗng, vóc dáng cao gầy và dịu dàng, mang lại cảm giác hiền thê lương mẫu. Giờ đây, khi tu luyện thần hồn thành công và tu hắc ám, nàng mang theo khí chất ôn nhu hiền thục pha lẫn một loại mị hoặc không thể tả. Đứng sau Tần Tử Lăng, nàng làm cho ngay cả Trịnh Tinh Hán, dù đã có thê thất, cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Trường Phong muốn đi Hỏa Viên Quốc để tiến cống, chuyến này các ngươi cũng cùng đi cùng để thấu cảnh đời, thuận tiện xem bên kia có cơ hội kinh doanh phát tài nào không, để có thể sớm an bài một ít cơ nghiệp. Tần Tử Lăng nói, Hỏa Viên Quốc sử dụng võ lực bá đạo để tích tụ tài phú. Tuy phương pháp này nhanh chóng và trực tiếp, nhưng không phải là con đường của quân tử. Tài phú chỉ đến cho một nhà, còn chúng sinh phải chịu khổ. Điều này cũng kìm hãm sự phát triển của họ. Sau một thời gian, không chỉ chúng sinh sẽ sinh ra oán hận, mà vì không phát triển được, tài nguyên và tài phú dâng lễ sẽ trì trệ, thậm chí suy giảm. Đây có phần giống như tát ao bắt cá, không phải là kế lâu dài. Nếu có cường giả quật khởi hoặc ngoại lực xâm nhập, mọi người không chỉ không tương trợ mà còn có thể phản chiến. Thái Đỉnh Môn là ví dụ điển hình. Vì vậy, ngay từ đầu thì Tần Tử Lăng đã không muốn đi theo con đường võ lực bá đạo. Võ lực chỉ là công cụ trấn nhiếp khi cần thiết. Hắn muốn đi con đường thương nghiệp kinh tế, chỉ cần nắm trong tay kinh tế mệnh mạch. Nhờ đó, vô cực môn sẽ có nguồn thu nhập liên tục, chúng sinh cũng được lợi ích và cùng phát triển. Khi mọi người phát triển, bánh bông lan sẽ lớn hơn, vô cực môn sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn. Như vậy, không chỉ mọi người đều có lợi, mà còn tạo ra sự ủng hộ từ phía chúng sinh đối với vô cực môn. Kết hợp với võ lực mạnh mẽ, nếu không gặp phải lực lượng ngoại lai không thể kháng cự, giang sơn của họ sẽ bền vững mãi mãi. Đương nhiên, tất cả điều này phải chờ vô cực môn thay thế Hỏa Viên Quốc mới có thể thực hiện. Hiện tại, Tần Tử Lăng chỉ là sớm bắt đầu tìm cách bố cục mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Tần Tử Lăng muốn đem Trịnh Tinh Hán và những người khác, bao gồm cả Vân Lam, đến Hỏa Viên Quốc. Năm đó, ở Huyền Minh Đại Lục, Vân Lam chịu trách nhiệm chính về các hoạt động thương mại của vô cực môn. Vâng. Mọi người không người trả lời, ai nấy đều lộ vẻ mong đợi và hưng phấn. Rất nhanh, một con thuyền tiên tỏa ra hào quang rực rỡ bay lên từ Thanh Thương Phong, hướng về phía đông, đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Đây chính là Xuyên Thiên Tiên Tòa. Lần này, ngoài đảo chủ Liên Trường Phong và hộ pháp Khúc Trung, còn có 6 vị quản sự có tu vi kim đan đi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính luôn Tần Tử Lăng và nhóm của hắn, tổng cộng có 14 người. Thanh Vân Tiên Đảo cách Phúc Địa Bình Tự Sơn hơn 10 vạn dặm. Chuyến đi này, Tần Tử Lăng muốn cẩn thận quan sát tình hình khu vực Phúc Địa Bình Tự Sơn, không giống như hai lần rời đảo trước đây, chỉ để nhanh chóng trở về Huyền Minh Đại Lục rồi độ kiếp. Do đó, lần này Tần Tử Lăng không vội vàng phi hành. Xuyên Thiên Tiên Tòa bay trên biển với tốc độ không nhanh không chậm, ghé thăm các đảo nhỏ phụ thuộc Thanh Vân Tiên Đảo, cũng như những đảo nhỏ có quy mô và danh tiếng. Tần Tử Lăng thường dừng lại để du lãm. Công tử, nơi đây có tiên linh chi khí tràn đầy, tài nguyên phong phú. Nếu chúng ta có thể mở một ít hiệu buôn, bán linh đan tiên dược, pháp bảo tiên khí, và thêm vào những vật hiếm lạ mà công tử nghĩ đến, không khó để thu thập tài nguyên và tài phú. Vân Lam nói sau khi du lãm một số đảo nhỏ. Đúng vậy, nơi đây là tài nguyên phong phú, mọi người hòa hợp làm ăn sẽ tốt hơn. Người tốt ta cũng tốt, cần gì phải đánh giết, tranh đoạt. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, chân tiên là tồn tại đứng đầu nhất, còn địa tiên tiên anh được xem là cường giả nhất lưu. Vì vậy, dù Tần Tử Lăng khi đến Thanh Vân Tiên Đảo đã giết không ít địa tiên tiên anh, phảng phất như địa tiên tiên anh không đáng tiền, nhưng thực tế, số lượng địa tiên tiên anh tại Phúc Địa Bình Tự Sơn lại rất ít. Nhiều người cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy địa tiên tiên anh. Phúc Địa Bình Tự Sơn có hàng triệu dặm hải vực, đến hàng vạn đảo nhỏ, nhưng số đảo nhỏ thực sự có địa tiên tiên anh chấn giữ thì rất ít. Tuyệt đại đa số đảo nhỏ đều không có địa tiên chấn giữ. Tương tự như Huyền Minh Đại Lục, dù địa bàn rộng lớn như vậy, gần nghìn năm cũng chỉ có trưởng giáo Thái Đỉnh Môn là địa tiên. Vừa rồi, Tần Tử Lăng du lãm qua 8 hòn đảo, lợi hại nhất cũng chỉ có mấy vị tu sĩ kim đan. Những nơi như vậy, không có cường giả địa tiên, dù có linh dược tiên thảo và quặng mỏ tốt, cũng rất khó luyện chế ra tiên đan và tiên khí thần binh. Hiện tại, vô cực môn tại Phúc Địa Bình Tự Sơn dù chưa có tên tuổi, nhưng trong ngầm đã có 12 vị địa tiên tiên anh, trừ nhân tiên. Trong đó, Kỳ Vũ, Tà Mạch, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Lại Ất Noãn, Lang Thiên Hành, Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc đều là tiên anh trung kỳ. Thậm chí, Tả Thông, đại đệ tử của Tần Tử Lăng, mới hơn 20 tuổi cũng đã vượt qua tiên anh kiếp, trở thành địa tiên trẻ tuổi nhất của vô cực môn. Với số lượng và chất lượng địa tiên như vậy, dù không tính nhân tiên và Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến, hai cường giả cấp bậc chân tiên, vô cực môn cũng có thể xếp hạng trung bình, tại 36 tòa tiên đảo ở Phúc Địa Bình Tự Sơn. Nếu họ sẵn lòng đầu tư vào luyện đan, luyện khí, và sản xuất ra linh đan tiên đan cùng pháp bảo tiên khí, chắc chắn sẽ có sức cạnh tranh tại đây. Tiên sinh thật sự chuẩn bị mở hiệu buôn sao? Khúc Trung do dự một lúc rồi hỏi. Đúng là ta có ý định này. Đánh giết không phải là kế lâu dài, hòa khí sinh tài mới là chính đạo. Nhưng nghe ý của ngươi, có vẻ như ngươi không đồng ý. Tần Tử Lăng hỏi. Thưa tiên sinh, ta quả thực không xem trọng việc mở hiệu buôn. Khúc Trung hơi cúi đầu trả lời. Nói nghe một chút. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Khúc Trung châm trước một lúc rồi mới mở miệng trả lời. Thứ nhất, việc bồi dưỡng tiên sư luyện đan và tiên sư luyện khí đòi hỏi đầu tư rất lớn ngay từ giai đoạn đầu, không có nội tình cường đại, căn bản không gánh nổi. Thứ hai, Phúc Địa Bình Tự Sơn và vùng biển xung quanh đầy rẫy tình trạng cá lớn nuốt cá bé, ngang ngược cướp đoạt, giết người cướp của, đây là chuyện thỉnh thoảng có thể thấy được. Sự cạnh tranh giữa các hiệu buôn cũng rất khốc liệt. Vì vậy, muốn mở hiệu buôn nhất định phải có võ lực mạnh mẽ để hộ tống. Phúc Địa Bình Tự Sơn và các vùng biển xung quanh, thậm chí là trên lục địa cũng chỉ có một hiệu buôn thực sự nổi danh, đó là Bách Bảo Hiên của Nam Ly Tiên Đảo. Nam Ly Tiên Đảo là một trong ba đảo lớn, có nội tình và thực lực cường đại, Nam Ly lão tổ lại là một con hỏa nha đắc đạo, cùng với môn hạ đệ tử đều am hiểu khống hỏa, nên có ưu thế trong luyện đan và luyện khí, các hiệu buôn khác thì ngũ hoa bát môn, tốt xấu lẫn lộn, quy mô không đồng đều. Nhưng những hiệu buôn có danh tiếng và quy mô nhất định đều có cường giả chân tiên, làm chỗ dựa vững chắc. Giống như Khai Minh Tiên Đảo, đảo chủ Mộ Dung Sở là một địa tiên tiên anh hậu kỳ, dưới trướng có hơn 10 vị địa tiên tiên anh sơ trung kỳ làm hộ pháp, thực lực tại 36 tòa tiên đảo được xếp hạng trung đẳng trở lên. Nhưng Khai Minh Tiên Đảo mở thông linh các vẫn phải tìm Phủ Không Lão Tổ làm chỗ dựa, hàng năm nộp lên một phần cố định thu nhập cho Phủ Không Lão Tổ, nếu không thông linh các không thể lớn mạnh. Một số hiệu buôn khác có chỗ dựa là Tứ Trấn Tướng Quân, họ thực chất chỉ treo tên nhưng ngồi mát ăn bát vàng, ngược lại so với tự mình mở hiệu buôn thì còn nhẹ nhõm hơn. Tiên sinh nếu chỉ muốn làm ăn nhỏ thì không sao, nhưng nếu muốn phát triển môn phái lớn mạnh nhờ kinh doanh hiệu buôn, phải đạt đến quy mô nhất định, đầu tư ban đầu là rất lớn. Ngoài ra, trong kinh doanh cần võ lực mạnh mẽ để đảm bảo an toàn, hơn nữa phần lớn lợi nhuận phải nộp lên cho chân tiên. Vì vậy, tiên sinh nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Không ngờ mở hiệu buôn đến quy mô nhất định, phải tìm một vị chân tiên trên danh nghĩa. Tần Tử Lăng bất ngờ, ánh mắt vô thức hướng về phía tỷ đệ Vân Lam. Trước đây, hắn từng là đệ tử nội môn của Hàn Thiết Trưởng Viện, từng treo tên mở tiệm son phấn và dùng danh nghĩa để thu phí. Nhưng đó chỉ là một khoản phí nhỏ vào hàng tháng, không đáng kể so với lời Khúc Trung nói về số lượng lớn phải nộp lên. Do đó, Khúc Trung không xem trọng việc mở hiệu buôn là có lý. Theo Khúc Trung, Tần Tử Lăng có khả năng chiến đấu với địa tiên tiên anh hậu kỳ, nhưng mới đến, căn cơ và nội tình vẫn kém xa các thế lực như Khai Minh Tiên Đảo, chưa kể còn cần một nhóm cường giả hộ giá và tìm chân tiên để trực thuộc. Đúng vậy, họ không làm việc gì nhiều, nhưng một khi chúng ta lớn mạnh, không thể không nộp số thu nhập cố định cho họ. Nếu không, chúng ta vất vả, còn người khác hưởng lợi, cần gì phải làm vậy? Thà rằng bình thường khai khẩn dược sơn, trồng linh thảo tiên dược, khai thác khoáng mạch, ít nhất cũng đảm bảo tài nguyên tu hành hàng ngày và được tự do tự tại. Nếu muốn nhanh chóng để thăng tu vi, có thể mạo hiểm tìm tiên duyên, biết đâu gặp vận may lớn. Khúc Trung nói, những băn khoăn của ngươi đều có lý, nhưng vấn đề không lớn. Nhưng hiệu buôn là kế lâu dài, vẫn cần phải bắt tay vào làm. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Khúc Trung nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, môi giật giật, còn muốn mở miệng khuyên bảo đôi lời. Nhưng Tần Tử Lăng đã lắc tay, nói, Khúc Trung, tâm lý ta đã nắm chắc. Khúc Trung nghe vậy cũng không dám tiếp tục thuyết phục, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng và không nhìn được. Khúc Trung không biết rằng, trước đây, khi Đồ Liêu và Mộ Dung Dân bị giết, hung thủ chính là Tần Tử Lăng. Sớm hơn nữa, viện binh của Đồ Liêu cũng bị Tần Tử Lăng bố trí người nửa đường chặn giết. Chỉ cần hai lần chặn giết này, Tần Tử Lăng đã tích lũy được đại lượng của cải. Càng chưa nói đến việc Tần Tử Lăng cướp được một con huyết kỳ lân ma, từ bốn vị chân tiên. Khúc Trung cũng không biết rằng, gần 1-2 năm qua, nhất là nửa năm gần đây, đệ tử Vô Cực Môn đã có sự thay đổi lớn về thực lực. Hiện tại, chỉ riêng địa tiên tiên anh trung kỳ đã có 7 vị. Khúc Trung càng không biết, hiện tại chiến lực tự thân của Tần Tử Lăng đã có thể so với chân tiên nhị phẩm, chiến lực Tiêu Thiến đã có thể so với chân tiên nhất phẩm. Tần Tử Lăng tất nhiên không thể giải thích thêm, thấy Khúc Trung không còn khuyên bảo, lại nói, chuyện hiệu buôn không cần gấp, trước tiên có thể bắt đầu từ Thanh Vân Tiên Đảo và chín hòn đảo phụ thuộc. Không sai, không sai. Khúc Trung nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vân Tiên Đảo có mối thù lớn với Huyết Vân Đảo. Một khi hiệu buôn mở rộng đến các đảo nhỏ khác, theo Khúc Trung, vấn đề đảm bảo an toàn sẽ rất lớn. Nhưng nếu chỉ trong phạm vi Thanh Vân Tiên Đảo, thì không có gì đáng lo lắng. Về phần chuyện sau này, tự nhiên sẽ suy nghĩ sau. Đang khi nói chuyện, đoàn người một lần nữa đạp lên xuyên thiên tiên toa, dưới ánh mắt kính nể của người dân trên đảo, phá không mà đi. Trên đường, mọi người lại du lãm một số đảo nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Tần Tử Lăng và mọi người nhìn ra xa đến một tòa đảo nhỏ. Đối với Tần Tử Lăng, nói là đảo nhỏ, nhưng thực ra giống đại lục hơn. Trước mặt họ, vùng duyên hải xuất hiện một toàn thành lớn rộng rãi. Xung quanh thành còn có nhiều thành trì khác. Tiên sinh, đó chính là phúc địa Bình Tự Sơn. Thành lớn mà chúng ta nhìn thấy là Bình Tự Tây Thành, do Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn cai quản. Phía tây hải vực của phúc địa Bình Tự Sơn, có 8 tòa tiên đảo đều dưới quyền quản thúc của hắn, trong đó có Phù Không Tiên Đảo. Nếu không có tình huống đặc biệt, mỗi 5 năm chúng ta chỉ cần đến phủ của Trấn Tây tướng quân ở Bình Tự Tây Thành, để dâng lên cống phẩm, không cần phải đi vào Vương Thành để trực tiếp tiến cống. Đại vương bế quan tu hành quanh năm hoặc dạo chơi tứ phương, nên không tiện quản lý mấy việc này. Khúc Trung chỉ vào đảo xa và giải thích. Trong lúc Khúc Trung nói, một tiên khí phi hành bay tới từ chân trời. Trên tiên khí là một chàng trai tuấn tú, khí chất nho nhã nhưng mang theo một tia khí tức cường đại, rõ ràng là một địa tiên tiên anh hậu kỳ. Chính là Đoan Mộc Tùng, tứ trưởng lão của Phủ Không Tiên Đảo. Hơn 2 năm trước, Đồ Liêu dẫn người đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, sau đó chính Đoan Mộc Tùng dẫn người dùng bảo kính nhìn trộm từ xa, muốn mượn cơ hội mà đi, kết quả là Tần Tử Lăng khiến Đồ Liêu phải bồi thường một số lượng tài nguyên lớn, mới để bọn họ rời đi, khiến Đoan Mộc Tùng và đồng bọn trắng tay. Phía sau Đoan Mộc Tùng còn có 10 người, 5 vị địa tiên và 5 vị bán tiên kim đan hậu kỳ, trong số địa tiên có một vị là tiên anh trung kỳ. Hiển nhiên lần này Đoan Mộc Tùng, đại diện Phù Không Lão Tổ đến phủ của Trấn Tây Tướng Quân để tiến cống. Phù Không Lão Tổ là chân tiên nhất phẩm, Trấn Tây Tướng Quân Câu Hoàn cũng là chân tiên nhất phẩm, nên đương nhiên sẽ không có khả năng là hắn tự mình đến tiến cống. Tứ trưởng lão, đây chẳng phải là người từ Thanh Vân Tiên Đảo và người họ mời tới sao? Một vị địa tiên tiên anh trung kỳ với hàng lông mi dài, nói, Khúc Trung không đáng lo, nhưng tiểu tử kia thật sự có tài, ngay cả Đồ Liêu cũng dám đối phó. Đoan Mộc Tùng nhận ra là người từ Thanh Vân Tiên Đảo, lòng hơi động, nói, ngươi gọi bọn họ lại đây, ta muốn xem thử hắn có gì đặc biệt. Dạ, tứ trưởng lão. Địa tiên với hàng lông mi dài đáp, sau đó hướng về phía Tần Tử Lăng và nhóm người của hắn mà gọi lớn, đằng trước là đạo hữu từ Thanh Vân Tiên Đảo, xin dừng bước, tứ trưởng lão nhà ta có lời mời. Đó là Đoan Mộc Tùng, đệ tử thứ tư của Phù Không Lão Tổ, Khúc Trung vội vàng giải thích với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, điều khiển xuyên thiên tiên toa bay về phía tiên khí phi hành kia. Đảo chủ Thanh Vân Tiên Đảo, Liên Trường Phong ra mắt Đoan Mộc trưởng lão. Liên Trường Phong, với vai trò là đảo chủ, chắp tay nói khi xuyên thiên tiên toa dừng cách đó hơn một dặm. Trong hơn 2 năm ngắn ngủi, mới 11 tuổi, Liên Trường Phong đã là đại tông sư, rất lợi hại. Tuy nhiên, Đoan Mộc Tùng, với thân phận tứ trưởng lão của Phù Không Tiên Đảo, đệ tử thân truyền của chân tiên, đương nhiên không coi trọng một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh, chỉ phất tay một cái, sau đó nhìn Tần Tử Lăng, nói, ngươi tên gì? Hơn 2 năm trước lại dám bắt Đồ Liêu trả giá lớn để thoát thân. Tần Tử Lăng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trước công chúng là trận chiến hơn 2 năm trước, sau đó thì ẩn mình, nên ngoại giới biết rất ít về hắn, thậm chí tên cũng chưa truyền ra. Tần Tử Lăng không dám nhận lời khen của Đoan Mộc trưởng lão. Tần Tử Lăng chắp tay đáp. Tần Tử Lăng, ta nhớ rồi. Đoan Mộc Tùng gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc qua Vân Lam phía sau hắn, không khỏi hơi ngẩn người, rồi lộ ra vẻ cực nóng. Nữ tử sau lưng ngươi thật đẹp, khí chất đặc biệt, giống hệt bằng hữu cũ của ta. Đoan Mộc Tùng rất nhanh chuyển mắt lại nhìn Tần Tử Lăng, nói. Cảm ơn Đoan Mộc trưởng lão khen ngợi, không biết Đoan Mộc trưởng lão còn chuyện gì khác không? Nếu không, chúng ta sẽ gặp lại ở phủ của Trấn Tây Tướng Quân. Tần Tử Lăng lạnh nhạt nói, phảng phất như không hiểu ý tứ trong lời Đoan Mộc Tùng. Không có gì khác, chỉ là bằng hữu cũ của ta đã qua đời nhiều năm, ta nhớ nàng quá. Không biết Tần Tử Lăng có thể nhịn đau, tặng nữ tử sau lưng ngươi cho ta không? Xem như kết một thiện duyên, về sau Huyết Vân Đảo có gây khó dễ, ta sẽ ra mặt giúp các ngươi. Đoan Mộc Tùng chậm rãi nói. Làm càn. Lớn mật, vừa nghe thấy, Vân Thái, đệ đệ của Vân Lam, lập tức nổi giận, quát lớn, tiếp theo là Phong Tử Lạc, người có tính cách cương liệt. Keng. Một âm thanh vang lên. Khi hai người quát lên, Vân Thái đã rút ra đại đao hình đầu hổ, còn Phong Tử Lạc thì điều khiển một thanh phi kiếm màu vàng, lơ lửng trước người, hướng Đoan Mộc Tùng mà lạnh lùng phun ra kiếm quang. Khúc Trung thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Phù Không Tiên Đảo khác với Huyết Vân Tiên Đảo. Phù Không Tiên Đảo là bá chủ của vùng hải vực nơi Thanh Vân Tiên Đảo tọa lạc, từ một góc độ nào đó, Thanh Vân Tiên Đảo cũng nằm trong phạm vi thế lực của Phù Không Tiên Đảo. Chỉ vì quy củ của Hỏa Viên Quốc mà Phù Không Tiên Đảo không thể trực tiếp chiếm đoạt Thanh Vân Tiên Đảo. Nhờ vậy, khi Huyết Vân Tiên Đảo tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, họ cũng phải lo lắng về phản ứng của Phù Không Tiên Đảo. Chính vì điều này, lần trước khi Đồ Liêu tấn công, người của Phù Không Tiên Đảo mới ra mặt, sau khi Đồ Liêu thất bại, đại trưởng lão của Huyết Vân Tiên Đảo không xuất thủ. Một phần lớn là do nguyên nhân của Phù Không Tiên Đảo. Hiện tại, Vân Thái cùng Phong Tử Lạc lại dám giận quát Đoan Mộc Tùng, đồng thời còn rút đao khiêu chiến, thật sự quá ngông cuồng. Khúc Trung còn chưa kịp mở miệng, Tần Tử Lăng đã giơ tay cản lại. Khúc Trung rất tôn kính Tần Tử Lăng, thấy hắn giơ tay, lập tức nuốt lại lời định nói, trong lòng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ một Huyết Vân Tiên Đảo đã khiến Thanh Vân Tiên Đảo không thở nổi, nếu thêm cả Phù Không Tiên Đảo nữa thì Thanh Vân Tiên Đảo hoàn toàn không có đường sống. Ha ha, thật thú vị. Đoan Mộc Tùng thấy vậy không chỉ không tức giận mà còn cười to, đôi mắt thanh tú nhìn Tần Tử Lăng đầy hứng thú. Ta lại không thấy thú vị chút nào, Tần Tử Lăng lạnh nhạt nói, sau đó vung tay, điều khiển xuyên thiên tiên toa rời đi. Hắn hiện tại không muốn xung đột lớn với Phù Không Tiên Đảo. Đứng lại, Đoan Mộc Tùng sắc mặt trở nên nghiêm túc, lạnh giọng quát. Đoan Mộc Tùng vừa nói, liền có những đạo hào quang phá vỡ bầu trời, rơi trước xuyên thiên tiên toa, chặn đường đi. Bản trưởng lão đã cho phép các ngươi đi chưa? Đoan Mục Tùng chậm rãi hỏi. Tần Tử Lăng hướng về phía Phúc Địa Bình Tự Sơn mà nhìn, trong mắt thu liễm lại sát khí, nơi đây không phải chỗ thích hợp để giết người. Tần Tử Lăng âm thầm lắc đầu, sau đó quay lại, nhìn thẳng Đoan Mục Tùng, nói, chúng ta đi tiến cống cho đại vương, chẳng lẽ Đoan Mục trưởng lão muốn cướp cống phẩm sao? Tần tiểu tử, ngươi đừng hòng chụp mũ lên đầu ta. Một câu thôi, ngươi để lại nữ tử bên cạnh và hai kẻ rút đao xuất kiếm vừa rồi, bản trưởng lão sẽ tha cho các ngươi. Nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ phải đi tiến cống một mình. Đoan Mộc Tùng nói, Phù Không Tiên Đảo dù sao cũng là danh môn chính phái. Đoan Mộc Tùng, ngươi không sợ người khác sẽ đánh đồng các ngươi với Huyết Vân Đảo sao? Tần Tử Lăng bình tĩnh hỏi. Nếu là Huyết Vân Đảo, ngươi nghĩ họ sẽ nói nhiều với ngươi như vậy sao? Hơn nữa, ngươi quên nơi này là do ai cai quản sao? Chu Tuấn Đại Vương, hậu duệ của Chu Yếm, ngươi nghĩ Đại Vương sẽ nói về nhân nghĩa đạo lý sao? Hắn chỉ trị vì bằng thiết huyết và sức mạnh, thuận thì sống nghịch thì chết. Bản trưởng lão chỉ muốn một nữ tử bên cạnh ngươi, còn hứa hẹn một cái thiện duyên, như vậy đã là hết tình hết nghĩa. Các ngươi lại dám rút đao khiêu chiến, thật cho rằng bản trưởng lão là người lương thiện sao? Đoan Mục Tùng cười nhạt nói. Ta chưa từng thấy ai cướp dân nữ mà lại nói về nhân nghĩa cao thượng như vậy. Theo lời ngươi, ta còn phải cảm ơn đại đức. Tần Tử Lăng mang biểu hiện lạnh lùng, có vẻ làm cho Đồ Liêu thua chạy khỏi Thanh Vân Tiên Đảo. Trước đây đã khiến ngươi không biết trời cao đất rộng. Được thôi, đã vậy, ta không còn gì để nói. Đoan Mục Tùng khinh thường cười lạnh, vung tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoan Mục Tùng vung tay, địa tiên với hàng lông mi dài liền xuất thủ. Một cây hào quang lượn lờ, tiên khí dây thường bay ra từ trên thân hắn. Hô, một tiếng hô vang lên, xuyên qua không gian, hướng tới xuyên thiên tiên toa mà quấn quanh. Tiên khí dây thừng này vừa được tế xuất, liền có một lực lượng vô hình mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng quấn quanh mọi người, khiến tiên lực của những tu sĩ kim đan và địa tiên đều bị ràng buộc, không thể vận chuyển nhanh chóng. Pháp bảo tốt. Hai mắt của Tần Tử Lăng sáng lên. Hiện tại hắn không thiếu tiên khí loại vũ khí, nhưng thiếu vài món tiên khí loại khổn tiên thằng. Lớn mật, Trịnh Tinh hắn thấy vậy quát lớn, một bước bay ra khỏi xuyên thiên tiên toa, đứng lơ lửng trên không. Tay phải của Trịnh Tinh hắn vung lên như một móng vuốt. Trực tiếp chộp tới tiên khí dây thừng đang lượn quanh. Hôm nay, Trịnh Tinh Hán đã đạt đến nhân tiên pháp thân cảnh, một chân đã bước vào pháp thân cảnh trung kỳ, thực lực không kém gì tiên anh trung kỳ. Nhân tiên pháp thân cảnh có thể biến hóa thân thể như pháp bảo, khi tu luyện đến cực hạn có thể thiên biến vạn hóa. Pháp thân của Trịnh Tinh Hán chủ yếu tập trung ở hai tay, trong đó song trưởng được luyện hóa triệt để nhất, không giống như Tần Tử Lăng là toàn thân. Tay phải của hắn xé rách hư không. Dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng lạnh như băng của kim loại, như thể toàn bộ tay phải đều được rèn đúc từ kim loại. Nhân tiên, pháp thân cảnh. Địa tiên với hàng lông mi dài thấy vậy hơi biến sắc mặt, hào quang lượn quanh dây thừng lập tức hư một tiếng, như linh xà trên nhảy lên không trung, cố gắng né tránh thiết trảo của Trịnh Tinh Hán, đồng thời quấn quanh cổ và thân thể hắn. Tuy nhiên, pháp bảo tiên gia cần được điều khiển bằng tiên lực, là vật ngoài thân, trong khi thiết trảo của Trịnh Tinh Hán chính là tay hắn. Trong phạm vi gần, luận về khống chế và biến chiêu nhanh chóng, tiên khí dây thừng của địa tiên không thể so sánh với thiết trảo của Trịnh Tinh Hán. Thiết trảo của Trịnh Tinh Hán như tay người linh xảo bắt lấy rắn con, trên không trung tạo thành từng tầng trảo ảnh, chỉ trong nháy mắt đã bắt gọn tiên khí dây thừng. Khi tiên khí dây thừng bị chụp lại, hào quang bỗng nhiên tăng mạnh, toàn bộ dây thừng không ngừng vặn vẹo, như mãng xà quấn quanh cánh tay Trịnh Tinh Hán, cố gắng siết chặt và cắn nát. Trịnh Tinh Hán cười lạnh, cánh tay không ngừng phồng lớn. Làn da che phủ bởi một tầng lân giáp như thép như sắt, bắp thịt như từng cây cốt thép quấn xoắn cùng nhau. Thiết trảo vẫn gắt gao chế trụ tiên khí dây thừng, huyết khí cuồn cuộn theo thiết trảo nhảy vào tiên khí dây thừng, tách ra hào quang tiên lực. Từ xa nhìn lại, cánh tay của Trịnh Tinh Hán như cột sắt bị quấn quanh bởi một con mãng xà khổng lồ. Trên không trung, huyết khí và hào quang cuồn cuộn đối đầu, làm rung chuyển thiên địa khí cơ, bốn phía nổi lên cuồng phong gào thét. Địa tiên thấy tiên khí đắc ý nhất của mình bị Trịnh Tinh Hán bắt giữ, không thể phát huy uy lực chân chính, sắc mặt liền biến đổi, tiên lực hào quang trên người bắt đầu khởi động. Từ phía sau hắn, một bàn tay lớn lộ ra, chấn áp về phía Trịnh Tinh Hán. Chảm! Trịnh Tinh Hán quát lạnh một tiếng, lần nữa dậm chân tiến lên, tay trái rút ra một thanh đại đao toàn thân đen nhánh, chém về phía cự trưởng. Nhân tiên am hiểu nhất là cận chiến ngạnh chiến, khoảng cách song phương đều rất gần, bước tiến lên của Trịnh Tinh Hán, không chỉ dũng mãnh vô song mà còn mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thình thịch! Một đao chém xuống, bàn tay khổng lồ liền bị bổ đôi, tiên lực cuồn cuộn mà đi. Thân thể địa tiên lắc lư trên không, một vệt huyết khí trào lên mặt nhưng bị cường hành ép xuống. Giết! Trịnh Tinh Hán đắc thế không tha, tiếp tục bước lên trước, đại đao đen kịt chém về phía Địa Tiên. Trong mắt Địa Tiên lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vã vận chuyển tiên lực pháp quyết, lăn tán tiên lực chung quanh ngưng tụ thành một cự trưởng để ngăn chặn, nhưng rõ ràng cự trưởng này đã ảm đạm hơn nhiều. Đồng thời, một thanh phi kiếm lao ra từ thân thể hắn, là một kiện huyền bảo cực phẩm, thình thịch. Cự trưởng vội vã ngưng tụ, căn bản không ngăn được một đao khí thế bừng bừng của Trịnh Tinh Hán, trong nháy mắt bị chém nổ ra, cuồng phong từ đó nhấc lên. Đao kiếm giao kích, tinh hỏa bắn tung tóe, thời gian ngắn khó phân thắng bại, nhưng mơ hồ Trịnh Tinh Hán đang chiếm thượng phong. Đoan Mộc Tùng, người ban đầu mang vẻ mặt ngạo mạn, thấy vậy sắc mặt âm trầm xuống, không cần hắn mở miệng, một địa tiên khác đã dậm chân mà ra, một pháp bảo dáng thanh thước phóng lên cao, đánh tới Trịnh Tinh Hán. Hắc hắc, hai đánh một cái có gì mà tài ba, đến đây, để Bao Gia Gia so chiêu một chút. Vóc dáng nhỏ gầy, Bao Anh Tuấn mỏ nhọn hàm khỉ dậm chân mà ra, lấy ra một cái đại chùy tám cạnh. Bao Anh Tuấn có vóc dáng nhỏ bé nhưng căn cơ thân thể rất vững chắc, luyện bì măng luyện cốt đều đủ hai tay hai chân. Bao Anh Tuấn cầm đại chùy tám cạnh cán dài, bỗng nhiên phấn chấn, cả người cao lên đến 7-8 thước, như thiên binh uy mãnh. Hai tay tráng kiện như cột sắt, nắm đại chùy, vung mạnh tới pháp bảo dạng thước đang phồng lớn. Cong! Đại chùy lại vung mạnh, tử quang tăng vọt, như một tòa tử kim sơn đang nghiền ép hư không. Hào quang trên pháp bảo dạng thước dần mất đi, cấp tốc lui về phía sau, thân thể địa tiên loạn choạng liên tục lui về phía sau, suýt ngã xuống biển rộng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bao Anh Tuấn có căn cơ vững chắc, mặc dù cảnh giới tinh thâm kém hơn Trịnh Tinh Hán một chút, nhưng chiến lực không chênh lệch nhiều. Đối chiến với địa tiên tiên anh trung kỳ, cả hai cũng không sợ mà có thể chiến một trận, nhưng bây giờ đối chiến với Bao Anh Tuấn là một địa tiên tiên anh sơ kỳ, nên làm sao có thể làm đối thủ của Bao Anh Tuấn. Đại chùy tám cạnh là thần binh uy mãnh nặng nề, khi phối hợp với thần lực của Bao Anh Tuấn, một cú vung mạnh đập xuống là giao kích cứng đối cứng, không cần phải nói cũng biết kết quả. Giết! Một địa tiên khác thấy tình thế không ổn, lập tức dậm chân mà ra từ phía sau Đoan Mộc Tùng, một thanh pháp bảo trường mâu lóe ra ánh sáng sắc bén, như điện ám sát về phía Bao Anh Tuấn. Cút! Bao Anh Tuấn bình thản không sợ, quát lạnh một tiếng, một thủ chảo nắm chùy chuôi như sử dụng thương, bỗng nhiên bắn vọt ám sát đến trường mâu. Đại chùy tám cạnh lớn như núi, nhanh như cực nhanh, uy thế rất mãnh liệt. Trường mâu chưa kịp đâm vào đại chùy, địa tiên đã cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải đang phủ đầu vọt tới. Địa tiên run lên, muốn biến chiêu, nhưng đại chùy đã đến, thế như núi đổ, nhanh như cực nhanh. Cong! Mũi thương sắc bén đâm vào đại chùy, như đâm vào một ngọn núi lớn. Núi to nhưng bất động, trường mâu cong lên, đàn hồi lui về phía sau. Sắc mặt địa tiên đại biến, liên tục bấm pháp quyết, vận chuyển tiên lực, một lần nữa thao túng trường mâu. Nhưng lúc này, đại chùy lại như núi gào thét mà đến. Địa tiên lui nhanh, trường mâu quét ngang. Cong! Trường mâu đập vào đại chùy tám cạnh, chỉ lướt ngang một ít, không thể ngăn cản đại chùy. Sắc mặt địa tiên trắng bệch, không ngờ lực lượng Bao Anh Tuấn lại mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể lay đại chùy tám cạnh một chút. Đừng càn rỡ. Một địa tiên khác bước ra, lệ quát một tiếng, một thanh cự đao ngang trời bổ ra. Hầu như đồng thời, vị địa tiên sử dụng pháp bảo dạng thước đã kịp lấy lại khoảng cách, thôi động thước đánh xuống. Cong, cong, cự đao và thước liên tiếp đánh xuống, đại chùy tám cạnh lúc này mới bị chậm lại. Địa tiên sử dụng mâu thấy thế thở phào, vội thay đổi trường mâu, gia nhập vào. Trường mâu, cự đao và thước tạo thành tam giác, vây công Bao Anh Tuấn. Bao Anh Tuấn bình thản không sợ, nhẹ múa đại chùy tám cạnh, tử quang lưu chuyển. Nhìn xa, chỉ thấy một đoàn tử quang như rồng, lăn tới lăn đi, cự đao, thước và trường mâu bị đàn hồi đẩy lùi. Một món pháp bảo bị đẩy lùi, lập tức một cái pháp bảo khác bổ lên, không để đoàn tử quang bị tắt đi. Đoàn tử quang liên tục tiến công, uy mãnh vô cùng, càng đánh càng mạnh. Ánh sáng từ ba món pháp bảo thỉnh thoảng tan rã, mơ hồ có dấu hiệu lùi bước, không dám ngạnh bính, nhưng không thể không kiên trì xông lên. Đoan Mộc Tùng mang đến 5 địa tiên, trừ địa tiên có lông mi dài là tiên anh trung kỳ, 4 người còn lại là tiên anh sơ kỳ. Bao Anh Tuấn có chiến lực có thể so với tiên anh trung kỳ, là nhân tiên có đại lực uy mãnh, cận chiến ngạnh chiến. Mỗi cú chùy rơi xuống đều là đại lực uy mãnh. Mỗi lần giao kích, địa tiên vây công đều cảm thấy như bị búa tạ nện. Khí huyết lăn lộn, tiên lực dung chuyển, cực kỳ khó chịu. Bọn họ sợ cứng đối cứng cùng Bao Anh Tuấn, nhưng không thể không ngăn cản, bằng không để hắn lao tới, kết quả phiền toái hơn. Đoan Mộc Tùng thấy Tần Tử Lăng bên kia chỉ cần 2 người, liền quấn lấy 4 địa tiên của hắn, hơn nữa trong mơ hồ còn chiếm thượng phong. Sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ nước, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng dưới trướng Tần Tử Lăng, lại có những người có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Đoan Mộc Tùng kinh sợ, nhưng khúc chung thì hoàn toàn choáng ngợp. Động phủ Ngũ Hành Sơn là địa bàn của Tần Tử Lăng, khúc trung không tiện đi lại nếu không có việc gì. Trịnh Tinh Hán và những người khác thì chuyên tâm tu hành, kiên quyết tiến thủ, không bao giờ rời khỏi động phủ Ngũ Hành Sơn nếu không cần thiết. Vì vậy, khúc trung chỉ biết rằng khu vực động phủ Ngũ Hành Sơn trong 2-3 năm qua có rất nhiều thiên kiếp, nhưng thực lực thực sự của Trịnh Tinh Hán và những người đi theo Tần Tử Lăng thì khúc trung biết rất ít. Bây giờ, khi Trịnh Tinh Hán và những người khác xuất thủ, khúc trung mới nhận ra rằng những người này, theo Tần Tử Lăng mà bất hiển sơn, bất lộ thủy, thực lực lại đạt đến trình độ kinh người như vậy. Giết! Một vị địa tiên cuối cùng bên cạnh Đoan Mộc Tùng, thấy không thể bắt được Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Hét lớn một tiếng, phi thân ra, một thanh phi kiếm phóng lên cao, lướt đi về phía Trịnh Tinh Hán. Xem đao! Nhưng phi kiếm kia mới vừa tung ra, Vân Thái đã nóng lòng muốn thử, đạp không mà ra, xiết đao ngang trời bổ xuống. Đao của Vân Thái là một đại đao đầu hổ màu vàng. Hắn chém mạnh vào hư không, tạo thành một đạo tia chớp màu vàng phá toái hư không. Cong, cong, cong. Trong nháy mắt, đao kiếm giao kích, trên không trung bạo phát ra tiếng kim thiết chạm nhau và tia lửa bắn ra. Vân Thái cũng là người có căn cơ vững chắc, dù chỉ là thoát thai hậu kỳ, nhưng chiến lực đã ngang hàng với địa tiên tiên anh sơ kỳ. Đoan Mộc Tùng thấy mình mang đến 5 vị địa tiên, đều bị người của Tần Tử Lăng ngăn trở. Da mặt run lên, một cỗ khí tức hung hãn cường đại phát ra từ trên thân hắn, một đầu tóc đen thẳng tắp bay lên về sau. Trách không được ngươi dám cuồng ngạo như vậy, xem ra vẫn có vài phần bản lĩnh. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào những thứ này là có thể đối đầu với ta, thì ngươi hoàn toàn sai lầm. Đoan Mộc Tùng cười lạnh một tiếng. Nói xong, một thanh phi kiếm màu tím phóng lên cao. Phi kiếm màu tím một khi phóng lên, kiếm quang đầy trời, kiếm khí giao thoa, cấu thành một võng kiếm, bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Kiếm ý lạnh lùng, tràn ngập sát khí, vọng lại trong thiên địa, trực tiếp tấn công vào tâm thần linh hồn, khiến người ta không khỏi run sợ. Hảo kiếm! Phong Tử Lạc luôn đứng sau lưng Tần Tử Lăng, thấy thế hai mắt bừng sáng, ý chí chiến đấu tràn ngập. Phong Tử Lạc bước ra xuyên thiên tiên toa, quát lớn, phá sát quân. Tiếp theo, một thanh kim quang phi kiếm phóng lên cao. Kiếm ý sao động, kim quang nở rộ, từ kiếm quang xuất hiện một hư ảnh nam tử mặc y phục cổn miện, hùng vĩ như núi. Uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ, tựa như thiên địa đều muốn thần phục dưới chân hắn. Nam tử cầm cự kiếm trong tay, đạp không tiến tới, chém xuống võng kiếm bao phủ thiên địa. Tê lạp, một tiếng, võng kiếm bị chém thành hai nửa. Đoan Mộc Tùng hơi biến sắc, nhìn về phía Phong Tử Lạc với ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hợp, kiếm quang kiếm khí tái khởi, võng kiếm hợp lại. Chảm, nam tử vĩ ngạn lại nắm cự kiếm chém xuống lần nữa. Tê lạp, võng kiếm bị chém phá lần thứ hai. Đoan Mộc Tùng thấy thế sầm mặt lại, tiên lực cuồn cuộn mà ra, xuyên vào phi kiếm. Võng kiếm hợp lại lần thứ hai, lần này chi chít, kiếm khí bắn ra bốn phía, lạnh lẽo lợi hại. Nam tử vĩ ngạn lại chém, nhưng lần này lại không thể chém phá, trái lại bị đánh bật trở lại, kiếm quang kiếm khí tấn công về phía hắn, làm cho quang mang trên thân nam tử vĩ ngạn đều ảm đạm rồi hạ xuống một ít, trên mặt Phong Tử Lạc hiện lên một vệt huyết sắc, nhưng chiến ý trong mắt lại càng nồng nặc. Khúc Trung thấy Phong Tử Lạc rơi vào thế hạ phong, không chỉ không hoang mang, trái lại vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt nhìn thẳng. Phải biết đối phương là tứ đệ tử thân truyền của Phù Không lão tổ, địa tiên tiên anh hậu kỳ, thực lực ở phía tây hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn, tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Lúc đầu Khúc Trung thấy Đoan Mộc Tùng xuất thủ, còn cho rằng Tần Tử Lăng sẽ xuất thủ, bởi vì theo Khúc Trung, bên họ chỉ có Tần Tử Lăng mới có thể so với chiến lực địa tiên tiên anh hậu kỳ. Kết quả, Tần Tử Lăng ngồi vững như núi, phái Phong Tử Lạc xuất chiến, lấy cảnh giới tiên anh trung kỳ, đối kháng với Đoan Mộc Tùng, chỉ là rơi chút hạ phong, làm sao mà không để Khúc Trung khiếp sợ dị thường. Giữa lúc Khúc Trung khiếp sợ, Tần Tử Lăng mở miệng nói, Khúc Trung, ngươi đi giúp Phong Sư Huynh một tay. Mặc dù Phong Tử Lạc có tiên lực hùng hồn, có thể so với lão bài địa tiên tiên anh trung kỳ, lại am hiểu sâu kiếm đạo, chiến lực có thể so với địa tiên tiên anh hậu kỳ. Nhưng Đoan Mộc Tùng là đệ tử chân tiên. Không quản tiên lực, kiếm đạo hay phi kiếm trong tay hắn đều không tầm thường, không phải địa tiên tiên anh hậu kỳ bình thường có thể so sánh. Tần Tử Lăng một mắt liền xem thấu, Phong Tử Lạc trước mắt vẫn chưa phải là đối thủ của Đoan Mộc Tùng, chiến thêm chỉ ăn thiệt thòi. Vâng, tiên sinh, Khúc Trung nghe vậy vội vã thu hồi nội tâm khiếp sợ, vẻ mặt nghiêm nghị khom người lĩnh mệnh, sau đó bước ra xuyên thiên tiên toa, một đạo thanh quang phi kiếm phóng lên cao, hóa thành một thanh hàn quang cự kiếm, chém xuống võng kiếm. Khúc Trung cũng là địa tiên tiên anh trung kỳ, phi kiếm trong tay là tiên khí hạ phẩm. Khi hắn xuất thủ tương trợ, Đoan Mộc Tùng liền cảm giác được áp lực đang tăng lên, vô pháp duy trì võng kiếm diện tích lớn nữa. Võng kiếm bị chém phá 5-3 lần liên tiếp, kiếm quang đầy trời tán đi, một thanh phi kiếm màu tím trôi nổi thiên địa, ánh kiếm phừng phực kiếm khí. Đoan Mộc Tùng thấy cảnh này thì sắc mặt khó coi, có cảm giác bị người khác ức hiếp. Hắn chính là tứ đệ tử của Phù Không lão tổ, cảnh giới địa tiên tiên anh hậu kỳ. Tại phía tây hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn, trừ sư tôn hắn ra, còn có mấy vị trưởng lão của Phù Không tiên đảo, những người khác ai dám làm càn với hắn? Ai dám không kính hắn ba phần? Nhưng bây giờ, hắn đường đường tứ trưởng lão Phù Không tiên đảo, tự mình xuất thủ, không đã không thể trấn trụ đối phương, trái lại bị thủ hạ của đối phương bức bách, mà đối phương lại mang vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt ngồi bằng quang. Đây đối với Đoan Mộc Tùng tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giết! Tại lúc Đoan Mộc Tùng tán đi võng kiếm, thần sắc khó chịu, cảm giác bị người ức hiếp, Phong Tử Lạc không quản nhiều, hắn lệ quát một tiếng, kim quang phi kiếm hóa cầu vòng phá không lướt đi về phía Đoan Mộc Tùng. Người khác không biết hiện tại Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến có thực lực gì, có tu vi gì, có tính toán gì không? Phong Tử Lạc thân là đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn, làm sao không rõ? Chính bởi vì vậy, vừa rồi Đoan Mộc Tùng có ý đồ với Vân Lam, Phong Tử Lạc mới trực tiếp nổi giận mà lên. Khúc Trung lại không biết, lấy thực lực hiện tại của Vô Cực Môn chỉ kiêng kỵ Hỏa Viên Quốc. Hắn thấy Đoan Mộc Tùng thu võng kiếm, Phong Tử Lạc lại vẫn phóng phi kiếm tấn công, trong lòng giật mình, nhưng thấy Tần Tử Lăng không có bất kỳ phản ứng, vẻ mặt bình tĩnh như trước ngồi bằng quang, cuối cùng cắn răng một cái, theo sát Phong Tử Lạc, phóng xuất phi kiếm về phía Đoan Mộc Tùng. Đoan Mộc Tùng thấy thế sắc mặt càng phát ra khó coi, giơ tay lên một cái. Phi kiếm màu tím phá không nghênh đón, một tím, một xanh, một kim, tam sắc kiếm quang trên không trung không ngừng giao kích chém giết. Trong đó, tử quang cùng kim quang chói mắt nhất, ngưng luyện, thanh quang yếu hơn một đoạn. Tam quang trên không trung lăn qua lăn lại, giết nhau khó hòa giải, nhìn lên rất đẹp mắt. Song phương giao chiến tại hải vực, gần Phúc Địa Bình Tự Sơn, vốn là một nơi bận rộn hơn so với các hải vực khác. Lại thêm gần ngày tiến cống Hỏa Viên Quốc, người lui tới lại càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh, song phương giao chiến đã kinh động một ít người đến trước. Gì, đây không phải là tứ trưởng lão của Phù Không tiên đảo Đoan Mộc Tùng sao? Người trên tiên thuyền kia là ai? Sao lại gan to như vậy, không chỉ dám đại chiến cùng Đoan Mộc Tùng, mà còn có thể chiến ngang với hắn? Trời ạ, là người của Thanh Vân tiên đảo. Thanh Vân tiên đảo? Làm sao có thể? Làm sao không có thể? Hơn 2 năm trước, khi Đồ Liêu dẫn người đánh Thanh Vân tiên đảo, ta còn từng xem chiến từ xa. Người nam tử ngồi trên tiên thuyền xem cuộc chiến chính là nhân sĩ vô danh năm đó đã đánh bại Đồ Liêu. Không sai, đúng là người của Thanh Vân tiên đảo. Người sử dụng thanh quang kiếm không phải là hộ pháp Khúc Trung của Thanh Vân tiên đảo sao? Nói đến 100 năm trước, ta còn từng cùng hắn trải qua một phen sinh tử một tiên khư. Hắn người như tên, trung thành không hai lòng, Liên Nghĩa Tường cũng có vận khí tốt, thu hắn làm hộ pháp. Dù Liên Nghĩa Tường chết, hắn cũng không bất trung với Liên Nghĩa Tường, nâng đỡ hắn ngồi lên vị trí đảo chủ. Đúng vậy, thủ hạ có thể giao phó mọi việc như Khúc Trung đúng là hiếm gặp. Nói đến thanh quang kiếm, người nam tử dùng quang kiếm là ai? Không chỉ có tiên lực hùng hồn, hơn nữa kiếm thuật cao thâm huyền diệu, lại chặn được phần lớn công kích của Đoan Mộc trưởng lão. Nhân vật lợi hại như vậy, tại vùng này hẳn không phải là vô danh. Trừ người nam tử khống chế kim quang kiếm, hai vị nhân tiên sử dụng đại đao đen kịt cùng đại chùy tám cạnh cũng rất lợi hại, đã đạt đến pháp thân cảnh. Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng hải vực rất ít người tu luyện võ đạo tới pháp thân cảnh. Số ít người, tục truyền đều là yêu tộc trời sinh thể phách cường đại. Hai người này lại nhô ra từ đâu? Còn người nam tử sử dụng hổ đầu kim đao, cũng là nhân tiên, đã đạt cảnh giới thoát thai hậu kỳ. Chuyện này thật là kỳ quặc, sao Thanh Vân tiên đảo lại lòi ra nhiều nhân vật lợi hại như vậy? Trách không được năm đó dám đối đầu cùng Đồ Liêu, thậm chí khi Đồ Liêu muốn rút lui, còn dám uy hiếp hắn. Nguyên lai phía sau còn có nhân vật lợi hại chưa xuất hiện. Kỳ quặc hay không, Thanh Vân tiên đảo có nhiều nhân vật hay không, đều không còn quan trọng. Sau trận chiến này, Thanh Vân tiên đảo tất bị diệt. Quả thực, Thanh Vân tiên đảo ở trong phạm vi thế lực của Phù Không tiên đảo, đắc tội Huyết Vân tiên đảo. Huyết Vân tiên đảo muốn đánh Thanh Vân tiên đảo, dù sao vẫn phải bận tâm Phù Không lão tổ. Nhưng đắc tội Phù Không tiên đảo, ai cũng không cứu được họ. Đúng vậy, đắc tội một Huyết Vân tiên đảo đã coi như là tai họa đến nơi. Lúc này không nhanh nịnh bợ Phù Không tiên đảo, lại dám đối đầu với họ, dù Thanh Vân tiên đảo có nhiều cao thủ cũng chết. Người quan chiến, nghị luận ầm ĩ, tất cả đều khiếp sợ với sự lớn mật cùng biến hóa thực lực của Thanh Vân tiên đảo, lại không hiểu tại sao bọn họ không biết sống chết mà đối đầu Phù Không tiên đảo, mọi người đều nhao nhao lắc đầu. Mộ Dung đảo chủ, Cù đảo chủ, xin mời trợ giúp bản trưởng lão trấn áp cái đám Thanh Vân tiên đảo càn rỡ này. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ, Đoan Mộc Tùng đột nhiên mở miệng cất giọng nói. Thanh âm Đoan Mộc Tùng vọng lại giữa thiên địa, bốn phía lập tức trở nên im ắng một mảnh, mọi người nhao nhao nhìn lại một con thuyền Thiên Phúc Chu trên cao. Trên tường vân, một vị nam tử trung niên cao gầy đang đứng, khung xương vô cùng lớn. Nam tử trung niên này là một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, đứng phía sau là một vị tiên anh trung kỳ, hai vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, cùng năm vị bán tiên kim đan. Người này không ai khác chính là Cù đảo chủ mà Đoan Mộc Tùng nhắc đến. Trên lầu của Thiên Phúc Chu, đón gió mà đứng là một vị nữ tử cung trang, búi tóc như mây, khí chất duyên dáng sang trọng. Nàng cũng là một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, mang theo 4 vị địa tiên cùng 8 vị bán tiên kim đan làm thủ hạ. Nữ tử này chính là Mộ Dung Sở mà Đoan Mộc Tùng nhắc đến, chính là đảo chủ Khai Minh Tiên Đảo, chủ của Thông Linh Các. Sắc mặt Cù đảo chủ cùng Mộ Dung Sở cũng rất khó coi, giống như vừa bị người tran hành. Họ chỉ là vô ý phát hiện hải vực này có dao động thiên địa khí cơ kịch liệt, tựa hồ có cường giả đang chém giết lẫn nhau, nhất thời nổi lên hiếu kỳ, thuận đường tới xem một chút. Nhưng kết quả khiến họ không ngờ, song phương giao chiến, bên trong có một phe là tứ trưởng lão Đoan Mộc Tùng của Phù Không Tiên Đảo, lại còn rơi vào thế hạ phong, muốn cường hành kéo họ vào trận. Điều này liên quan gì đến họ? Họ không phải là người của Phù Không Tiên Đảo, nhưng Phù Không Tiên Đảo lại khác với Huyết Vân Tiên Đảo. Phù Không Tiên Đảo là bá chủ hải vực phía tây của Phúc Địa Bình Tự Sơn, họ ít nhiều cũng chịu sự quản thúc của Phù Không Tiên Đảo. Một khi đắc tội với Phù Không Tiên Đảo, họ sẽ gặp rắc rối lớn trong hải vực này. Mộ Dung Sở còn phiền toái hơn. Thông Linh Các có thể mở khắp nơi ở Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng hải vực, không ai dám có ý đồ với Thông Linh Các, vì điều này sẽ đánh vào danh hào của Phù Không lão tổ. Hiện tại, Đoan Mộc Tùng mời nàng ra mặt trợ quyền, Mộ Dung Sở rất khó để cự tuyệt. Nhưng từ đạo nghĩa mà nói, Cù đảo chủ cùng Mộ Dung Sở đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ, họ thống trị tiên đảo nằm trong 36 tòa tiên đảo, là đại nhân vật một phương. Đoan Mộc Tùng bất quá cũng chỉ là một địa tiên tiên anh hậu kỳ, một vị trưởng lão của Phù Không Tiên Đảo mà thôi. Cường hành muốn họ xuất thủ, như là mệnh lệnh thủ hạ, đây khác nào hạ uy nghiêm cùng mặt mũi của bọn họ. Huống hồ, từ đạo nghĩa, họ nên đứng về phía Thanh Vân Tiên Đảo. Vì họ cùng Thanh Vân Tiên Đảo là tiên đảo cùng loại, đồng mệnh tương liên. Người nghèo khó hà tất làm khó dễ người nghèo khó. Mộ Dung Sở, Cù Tranh, còn không nhanh chóng đến đây. Đoan Mộc Tùng thấy hai người chậm chạp không hành động, không khỏi hét lớn. Lần này gọi thẳng tên, không có từ mời. Mộ Dung Sở cùng Cù Tranh nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khuất nhục giận dữ. Những người còn lại thấy thế, đều rối rít đổi sắc mặt, có vài người lặng lẽ lui về phía sau. Cuộc náo nhiệt này không dễ nhìn. Một chút xui xẻo thì ngay cả mình cũng bị cuốn vào. Ha ha! Ngay lúc này, một tiếng cười đầy trào phúng vang lên trong thiên địa. Mọi người nghe được tiếng cười, nhao nhao nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tiếng cười phát ra từ Tần Tử Lăng. Đoan Mộc Tùng, người nói ta cản rỡ, người mới thật sự là cản rỡ. Mộ Dung đảo chủ, Cù đảo chủ, còn có Liên đảo chủ của Thanh Vân Tiên đảo chúng ta, tất cả đều có thân phận giống với sư phụ ngươi là đảo chủ Phù Không đảo, đều là được Đại Vương Khâm định chức hộ đảo tướng quân. Ngươi đây là tính làm gì? Chỉ là một đệ tử của hộ đảo tướng quân, lại là một vị trưởng lão của Phù Không Tiên đảo. Đầu tiên là xông tới đánh hộ đảo tướng quân được Đại Vương Khâm định, hiện tại lại hạ lệnh cho hai vị hộ đảo tướng quân, muốn họ tới giúp ngươi công đánh hộ đảo tướng quân của Thanh Vân Tiên đảo. Chẳng lẽ ngươi còn lớn hơn so với Đại Vương sao? Trong mắt ngươi có Đại Vương hay không? Chẳng lẽ Phù Không Tiên đảo các ngươi muốn tạo phản? Tần Tử Lăng đón gió đứng thẳng trên đầu thuyền tiên thuyền, chỉ về Đoan Mộc Tùng ở phía xa, thanh sắc câu lệ, uy phong lẫm lẫm liên tục chất vấn và quát mắng. Thanh âm của Tần Tử Lăng vang vọng giữa thiên địa, mạnh mẽ và sắc bén, những câu hỏi như đâm vào lòng người. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Tử Lăng với biểu tình vi diệu không nói ra được. Cái gì mà hộ đảo tướng quân? Bất quá chỉ là danh xưng do Chu Tuấn, Đại Vương tùy tiện phong cho vi diệu của 36 tòa tiên đảo mà thôi, tỏ vẻ bọn họ đều là thần dân của hắn, cần thuộc về sự quản lý của hắn, mỗi năm phải đi gặp hắn để tiến cống. Không ai thực sự coi trọng danh hiệu này. Tại hải ngoại, quyết định vẫn là thực lực. Phù Không Tiên đảo tại phía tây hải vực có thực lực mạnh nhất, có chân tiên tọa trấn, cho nên là vua không ngai của phía tây hải vực. Chúng tiên đảo cũng đều ngầm thừa nhận sự quản thúc của Phù Không Tiên đảo. Không ai sẽ lấy cái danh hiệu hộ đảo tướng quân ra để nói chuyện, cũng không ai thực sự cho rằng mình ngồi ngang hàng với Phù Không lão tổ. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng đứng trước công chúng, công khai dùng danh hiệu hộ đảo tướng quân để chất vấn Đoan Mộc Tùng, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, thậm chí khiến họ muốn cười nhạo Tần Tử Lăng ngây thơ vô tri. Loại đạo lý mà mọi người đều biết, người lấy ra nói có tác dụng gì? Nếu Đoan Mộc Tùng coi trọng danh hiệu hộ đảo tướng quân, hắn há lại dám hành động như vậy? Nhưng suy nghĩ một chút, mọi người lại đổi sắc mặt, biểu tình càng phát ra vi diệu. Nơi này cách Phúc Địa Bình Tự Sơn không xa, Bình Tự Tây Thành xa xa có thể thấy được, gần ngày lại là thời gian chư hầu các nơi tới triều kiến tiến cống. Ở loại nơi này, nói trong mắt Phù Không Tiên đảo không có Đại Vương, Tin tức này một khi truyền ra, ai dám nói đây là trò đùa? Tiểu tử này ác thật, đây là muốn giết người bằng miệng. Không sai, tiểu tử này vạch rõ lời nói, khiến mọi người cảm thấy không có gì. Nhưng hắn càng cố ý nói rõ ý tứ trong lời nói, càng suy nghĩ lại càng thấy không thích hợp. Đằng trước là Bình Tự Tây Thành, phủ của Trấn Tây tướng quân. Mà ở nơi này, một vị trưởng lão của phủ Không Tiên Đảo không chỉ công đánh hộ đảo tướng quân, còn quát mắng và mệnh lệnh sai khiến các hộ đảo tướng quân khác. Đây không phải là không coi đại vương và Trấn Tây tướng quân ra gì sao? Đây không phải là tạo phản thì là gì? Không sai, bình thường thì đây không tính là chuyện lớn gì. Nhưng hôm nay ở đây, lời nói này càng nói rõ, Đoan Mộc Tùng càng cản rỡ, trong mắt không có đại vương. Cù Tranh và Mộ Dung Sở đứng trên tường vân nhìn Tần Tử Lăng, biểu tình cũng rất vi diệu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của Tần Tử Lăng vừa ra, bọn họ không có lý do xuất chiến cũng là lẽ đương nhiên. Người này không đơn giản. Đoan Mộc Tùng không phải người ngu, chỉ là ỷ vào tu vi và phủ Không Tiên Đảo, tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Bây giờ bị Tần Tử Lăng chỉ trích, hắn lúc đầu giận tím mặt, nhưng lập tức ý thức được không thích hợp, như bị một chậu nước lạnh rót vào người, lập tức bình tĩnh lại. Vô liêm sỉ, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Đại vương công tham tạo hóa, cao thâm mặt chắc, phù Không Tiên Đảo chúng ta tôn kính đại vương nhất, làm sao có thể tạo phản. Đoan Mộc Tùng tỉnh táo lại, lập tức phủ nhận, đồng thời nịnh bợ Chu Tuấn đại vương một hồi. Nói đùa chứ, dù Đoan Mộc Tùng cuồng ngạo, cũng không dám mang cái danh tạo phản. Miệng nói thì có tác dụng gì? Có để đại vương trong mắt hay không, có tạo phản hay không, phải xem hành động thực tế. Người bây giờ, trưởng lão phủ Không Tiên Đảo, lại đánh hộ đảo tướng quân, lại mệnh lệnh hai vị hộ đảo tướng quân. Người nói người tôn kính đại vương, không có tạo phản. Vậy ngươi giải thích chuyện gì vừa xảy ra? Ngươi đừng nói là ngươi không biết mặt ba vị hộ đảo tướng quân. Tần Tử Lăng lạnh giọng chất vấn. Dáng dấp Đoan Mộc Tùng thanh tú, từ trước đến nay tự xưng phong lưu tài hoa. Lúc này bị Tần Tử Lăng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tức giận đến thiếu chút nữa đã phun ra máu. Ngươi nói bậy nói bạ. Phù Không Tiên Đảo chúng ta tôn kính đại vương nhất, việc này có thiên địa chứng giám. Đoan Mộc Tùng phẫn nộ phản bác. Được, vậy ngươi giải thích một chút, vừa rồi tại sao lại muốn đánh hộ đảo tướng quân? Tại sao muốn hạ lệnh đối với hai vị hộ đảo tướng quân? Tần Tử Lăng nhấn mạnh từng chữ. Ngươi. Đoan Mộc Tùng ấp úng không biết nói gì. Ngươi cái gì mà ngươi? Tần Tử Lăng đẩy mạnh. Ta cái gì mà ta? Nếu ngươi như không có biện pháp giải thích, vậy ta giải thích giúp ngươi. Phù Không Đảo các ngươi miệng thì nói tôn kính, nhưng thực tế lại muốn thay thế vị trí của đại vương. Tần Tử Lăng tiếp tục chèn ép. Tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người. Phù Không Tiên Đảo ta không đội trời chung với ngươi, bản trưởng lão nhất định phải giết ngươi. Đoan Mộc Tùng giận dữ. Ngươi xem. Ta cùng đảo chủ tới phúc địa Bình Tự Sơn tiến cống, phía trước chính là Bình Tự Tây Thành, ngay trước mặt phủ của Trấn Tây tướng quân. Ngươi luôn mồm nói tôn kính đại vương, kết quả lại muốn giết người tiến cống cho đại vương ngay trước mặt Trấn Tây tướng quân. Ngươi nói như vậy là tôn kính đại vương sao? Tần Tử Lăng chỉ tay về phía xa, ngón tay run rẩy, giận dữ chất vấn. Ngươi, ta, tức chết ta. Đoan Mộc Tùng tức giận đến cực điểm. Phốc, Đoan Mộc Tùng nóng giận công tâm, lộ ra kẽ hở, bị Phong Tử Lạc bắt lấy cơ hội, một kiếm chém trúng phi kiếm màu tím của hắn. Khiến khí huyết hắn rung chuyển, một ngụm máu tươi không nhịn được mà phun ra. Nhìn Đoan Mộc Tùng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, người xem chiến lại có biểu tình trở nên vi diệu, da mặt không ngừng run rẩy. Bọn họ chưa từng thấy qua ai có miệng lưỡi dẻo đến như vậy, ép cho trưởng lão phù Không Tiên Đảo phải đến tình cảnh này. Tiểu tử, ngươi vu hãm phù Không Tiên Đảo, cố ý châm ngòi quan hệ quân thần của đại vương và phù Không lão tổ, lòng dạ đáng chém, không thể tha cho ngươi. Một thanh âm uy nghiêm từ đằng xa vang lên. Một đạo ánh sáng xanh biếc chói mắt ùng ùng phá không mà đến, đó là một ngọn núi xanh biếc, ngọn núi này tỏa ra lục quang oánh oánh, phảng phất như một ngọn núi thật, cho người khác cảm giác nặng nề. Theo sau ngọn núi xanh biếc, có một nam tử nhanh chóng bay đến. Tần tiên sinh, người tới là đảo chủ Bạch Chí của Lang Điền Tiên Đảo, hắn là đệ đệ của đại trưởng lão Bạch Huyễn của phủ Không Tiên Đảo, 60 năm trước đã thành công đột phá trở thành địa tiên tiên anh hậu kỳ. Một vị bán tiên của Thanh Vân Tiên Đảo nhắc nhở, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Nguyên lai là Bạch Huyễn đường đệ, đó chính là tiểu đệ đáng tin cậy của phù Không Tiên Đảo, trách không được lại trực tiếp xuất thủ. Hai mắt Tần Tử Lăng khẽ híp lại, nhìn ngọn núi xanh tươi ở xa phá không mà đến, nhếch miệng cười lạnh. Bạch Chí huynh, ngươi tới rất đúng lúc. Tiểu tử này vu tội phù Không Tiên Đảo ta, ngươi mau mau giết hắn cho ta. Đoan Mộc Tùng thấy thế không khỏi đại hỉ, thần sắc dữ tợn cắn răng quát lớn, là Bạch Chí của Lang Điền Tiên Đảo, không nghĩ tới lúc này hắn lại chạy tới đây, xem ra Thanh Vân Tiên Đảo có phiền toái. Người xem chiến nhíu mày. Vậy cũng không chắc, người kia hẳn là cũng có mấy phần bản lĩnh. Dự tính cũng khó nhằn, hơn 2 năm trước, lúc Đồ Liêu đánh Thanh Vân Tiên Đảo, ta từng ở đó mà nhìn. Người kia có pháp bảo rất là lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể lấy 1 địch 2 vị tiên anh sơ kỳ. Hắn hẳn loại mưu sĩ, càng giỏi về bố cục cùng miệng lưỡi sắc bén, chiến lực nhiều lắm cũng chỉ có thể so với tiên anh trung kỳ, tuyệt đối không có khả năng so sánh cùng tiên anh hậu kỳ, huống hồ Bạch Chí còn mang theo một ít thủ hạ địa tiên. Quả thực, người kia khẳng định không phải là đối thủ của đám người Bạch Chí, hiện tại chỉ xem thái độ của Trấn Tây tướng. Ở đây huyên náo như thế lớn, hơn nữa cái hải vực này cách Bình Tự Tây Thành cũng không bao xa, đều chịu sự quản chế của Trấn Tây tướng quân, hắn không thể không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bình Tự Tây Thành, phía đông, một ngọn núi cao vút trong mây, tiên linh chi khí lượn quanh bên trên, nằm giữa tọa lạc một tòa cung điện rộng rãi, chiếm diện tích cực đại, trên cung điện khắc chữ phủ Trấn Tây tướng quân, năm đại tự này rất chói mắt. Trong phủ Trấn Tây tướng quân, tại một đại điện đối diện với mặt biển, có một cái gương cổ xưa to lớn. Giờ này, cái gương kia đang diễn biến cảnh tượng ở chỗ của Tần Tử Lăng. Trước gương, một nam tử trung niên cao gầy đang đứng, mũi ưng, môi rất mỏng, xương gò má nhô ra, cho người cảm giác âm lãnh. Nam tử với cánh tay dài ôm một nữ tử xinh đẹp, hai mắt của nữ tử vào giờ này không chuyển mắt, mà nhìn chằm chằm vào xuyên thiên tiên toa, trong đôi mắt đẹp mơ hồ ngấn lệ chớp động. Ánh mắt nam tử lại rơi vào Tần Tử Lăng, nhếch miệng cười lạnh nói, người này ngược lại có miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá hắn nói cũng có chút đạo lý, mấy năm nay phủ Không Tiên Đảo càng ngày càng càn rỡ, cứ thế mãi, nói không chừng những trong mắt của những tiên nhân hải ngoại này chỉ có phủ Không lão nhi, đã quên bản tướng quân. Lúc này, người này nói mấy lời kia, ngược lại cũng coi là giúp bản tướng quân cảnh cáo cho những người này. Không nghĩ tới trong 3 năm thời gian ngắn ngủi không đến Thanh Vân Tiên Đảo, vậy mà xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Lần này Đoan Mục Tùng đúng là rất mất mặt. Một vị đứng nam tử sau lưng, trên cằm còn dính một nùi râu dê. Nói chuyện lúc, ánh mắt của lão già bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lập tức thu hồi lại. Quả thật có chút ngoài dự đoán, nam tử mũi ưng nhàn nhạt nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời của nam tử mũi ưng chưa dứt, trong cái gương xuất hiện một tòa ngọn núi xanh tươi, gào thét mà đập đến xuyên thiên tiên toa. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh nam tử thấy thế liền lập tức khẩn trương, thân thể căng thẳng. Tướng quân, nữ tử xinh đẹp thấy ngọn núi xanh tươi trong cái gương càng ngày càng lớn, phảng phất dù cách xa vẫn cảm nhận được khí thế áp bức của nó, không nhịn được nhìn về phía nam tử bên người, trong mắt lộ ra một tia điềm đạm đáng yêu cùng vẻ khẩn cầu. Sao ngươi lại lo lắng cho tiểu tạp chủng của Liên Nghĩa Tường rồi? Sắc mặt nam tử mũi ưng biến thành hơi trầm xuống, so với bàn tay to lớn lại xê dịch xuống một chút, mạnh mẽ bóp mạnh vào mông của nàng. Nữ tử xinh đẹp bị đau nhói, chân mày khẽ nhíu, viền mắt suýt chảy ra nước mắt, nhưng nàng lại không dám kêu lên, mà là vẫn một bộ điềm đạm đáng yêu nói, tướng quân ngài đã đáp ứng thiếp, chỉ cần thiếp thân đi theo ngài, ngài liền thả Liên Nghĩa Tường cùng tiểu nhi một con đường sống. Hiện tại Liên Nghĩa Tường đã chết, tiểu nhi căn bản không biết thiếp thân còn sống, ngài hãy phát từ bi cứu hắn một mạng đi, năm đó ta đã đáp ứng ngươi, ta nói lời nói tính lời nói, không động đến Liên Nghĩa Tường và con hắn, nhưng ta cũng không có nghĩa vụ xuất thủ cứu bọn họ. Hơn nữa ta để cho nhi tử của Liên Nghĩa Tường tiếp tục ngồi lên vị trí đảo chủ, đã hết lòng rồi, ngươi đừng hòng được voi đòi tiên. Câu Hoàn lạnh giọng nói, thiếp thân biết tướng quân cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng hài tử kia cuối cùng cũng là một miếng thịt trong người ta, mong tướng quân phát từ bi. Nữ tử xinh đẹp rơi lệ cầu xin. Được rồi, được rồi. Đoan Mục Tùng đã bị trục tội danh tạo phản lên đầu, hiện tại có cho thêm Đoan Mục Tùng cùng Bạch Chí một cái gan lớn bằng trời. Cũng không dám giết tiểu tạp chủng kia, ngươi không cần lo lắng. Nam tử mũi ưng, cũng chính là Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn, thấy xinh đẹp nữ tử rơi nước mắt, lập tức cảm giác có chút không thú vị, không kiên nhẫn nói. Thế nhưng, nữ tử xinh đẹp còn muốn mở miệng cầu xin. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Câu Hoàn buông ra tay nói. Tướng quân bất giận, thiếp thân không nhiều lời nữa. Giờ này nữ tử xinh đẹp chỉ quan tâm tới tính mạng hài tử, sao chịu rời khỏi. Vội vã chủ động dùng thân thể mềm mại dán lên người Câu Hoàn, cầu xin nói. Câu Hoàn thấy thế sắc mặt lúc này mới hơi chậm lại, tay vòng qua eo của nàng, một lần nữa đặt lên mông của nàng. Mà giờ khắc này, cảnh tượng bên trong tấm gương cổ kính cũng chuyển đổi. Một tòa núi cao phóng lên cao từ tiên thuyền, nhất thời, bên trên biển rộng nhất thời liền nổi dậy phong lôi. Sấm sét màu tím giống như một con cầu long quay quanh lấy đồi núi, lại có cuồng phong gào thét, giống như bạch hổ đang gầm thét. Biển rộng nổi lên sóng lớn, phóng lên cao, văng lên nhiều đợt sóng trắng, càng làm nổi bật lên uy lực của đồi núi. Cảnh tượng ở đây càng làm khung cảnh trong tấm gương cổ kính trở nên kịch liệt. Gì, có chút thú vị. Một đôi mắt tam giác của Câu Hoàn lập tức khẽ híp lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng âm lãnh, quả thật có chút thú vị, pháp bảo này có uy lực đã ngang với tiên khí trung phẩm. Lão giả râu dê đứng sau lưng Câu Hoàn, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng vẻ tham lam. Tiên khí không chỉ có yêu cầu rất cao đối với tài liệu, mà còn rất khó luyện chế. Nói chung, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn cùng 1 triệu dặm hải vực, tiên khí xuất hiện cũng chỉ là tiên khí hạ phẩm. Giống Đồ Liêu và Đoan Mộc Tùng, hai người bọn họ tuy nói là địa tiên tiên anh hậu kỳ, đệ tử thân truyền của chân tiên, nhưng pháp bảo của bọn hắn cũng chỉ là tiên khí hạ phẩm. Bởi vì tiên khí trung phẩm có yêu cầu về tài liệu còn càng cao hơn, tiên khí hạ phẩm càng khó luyện chế hơn, bình thường còn cần chân tiên xuất thủ mới có thể luyện chế ra được, hơn nữa còn phải hao phí rất nhiều tinh lực. Đương nhiên uy lực của tiên khí trung phẩm cũng rất lớn. Hiện tại Tần Tử Lăng dùng Sơn Nhạc Ấn cũng chỉ là tiên khí hạ phẩm, nhưng lão giả râu dê lại nói pháp bảo này có uy lực ngang với tiên khí trung phẩm. Ở đây mặc dù Sơn Nhạc Ấn chỉ là tiên khí hạ phẩm, nhưng bởi vì Tần Tử Lăng có được tiểu kết giới phong lôi, lại am hiểu sâu về thiên địa đại đạo, lấy ngũ muội chân hỏa luyện thêm một chút phong lôi vào Sơn Nhạc Ấn, thường thường để Sơn Nhạc Ấn trên lôi sơn trải qua lôi đình thối luyện, cho nên trở nên càng tinh luyện, uy lực càng tăng lên, bây giờ có thể nhảy vọt đến tiên khí trung phẩm. Huống chi Tần Tử Lăng đã là cảnh giới tiên anh trung kỳ, chiến lực luyện khí nhất đạo đã đạt đến chân tiên nhất phẩm. Hiện tại mặc dù thu liễm phần lớn tu vi, uy lực Sơn Nhạc Ấn vẫn là cực kỳ kinh người. Ùng ùng, Sơn Nhạc Ấn cuốn lên sóng gió lôi đình, thanh thế to lớn hung hăng chạm vào ngọn suối xanh tươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai ngọn núi hung hăng đánh nhau. Nhất thời, thanh thế to lớn, sóng lớn ngất trời, ngọn núi xanh tươi kia lập tức tan rã thanh quang, hư một cái, không ngừng thu nhỏ lại. Theo sát ngọn núi xanh tươi, Bạch Chí nhất thời cảm giác phảng phất cả người bỗng nhiên đụng phải một tòa núi sắt, khí huyết sôi trào, tiên lực dung chuyển, cả người đều ngửa ra sau, liên tiếp lui về phía sau. Oanh, oanh, oanh. Phong lôi lượn quanh Sơn Nhạc Ấn bỗng nhiên bộc phát ra uy lực, cũng không có dừng lại mà lập tức xông lên, tiếp tục đập với ngọn núi xanh đang thu nhỏ lại, dạng như vậy làm cho người khác cảm giác như một nam tử mạnh mẽ đánh vào một tiểu tử gầy yếu. Tiểu tử gầy yếu kia chỉ có thể có giúp ở góc nhà, chịu trận đòn ác liệt, không có năng lực phản kháng. Ánh sáng phát ra từ ngọn núi dần yếu đi, kịch liệt thu nhỏ lại. Lúc đầu cao hơn 100 trượng, trong nháy mắt biến thành hơn 10 trượng, và còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Một bên khác, Bạch Chí đã chảy máu ở khóe miệng, trên không trung lung lay sắp đổ, có dấu hiệu ngã xuống biển khơi. Oanh, oanh, oanh. Sơn Nhạc Ấn tiếp tục dồn sức đụng ngọn núi xanh tươi. Ngọn núi xanh tươi đã thu nhỏ thành chỉ cao có 3-5 trượng dưới Sơn Nhạc Ấn, trông vô cùng nhỏ bé. Người xem chiến từ xa, tất cả đều dại ra, nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ còn cho rằng lần này Tần Tử Lăng khẳng định sẽ thảm bại, cần người của Trấn Tây tướng quân ra mặt mới có thể thoát khỏi một kiếp này. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, Tần Tử Lăng trông tuấn lãng nho nhã, nguyên lai lại là siêu cấp uy mãnh, lúc tế ra pháp bảo lại đánh cho Bạch Chí không thể phản kháng nổi. Đối phương là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Mặc dù thời hạn đột phá còn thiếu, thực lực so với Đoan Mộc Tùng thì kém hơn một ít, nhưng đó cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Đảo chủ, lúc mấy tên địa tiên, bán tiên của Lăng Điền Tiên Đảo đứng sau lưng Bạch Chí chỉ nghĩ đến đây xem kịch vui, một hồi lâu mới chợt giật mình một cái rồi phục hồi tinh thần lại, nhao nhao gọi tế xuất ra pháp bảo. Mà lúc này, có một con hỏa nha to lớn phóng lên cao, sau đó vậy mà mở to cái miệng nuốt vào ngọn núi đang dần thu nhỏ kia. Lại sau đó, hỏa nha to lớn lại bay vút lên trời, hạ xuống sau lưng Tần Tử Lăng, phân hóa thành 9 chuôi hỏa kiếm xoay tròn, lại hóa thành một cái hỏa đỉnh lơ lửng trên không, hỏa diễm liệt liệt, bên trong phẳng phất có đồ vật muốn xông ra, nắp đỉnh thỉnh thoảng nhô ra lõm xuống, thỉnh thoảng có hỏa diễm nhảy lên, mơ hồ có thanh quang lộ ra từ hỏa diễm. Xa xa, Bạch Chí lung lay sắp đổ cắn răng một cái, mặt đỏ bừng, liên tục bấm pháp quyết, giống như táo bón. Đỉnh đầu của hắn có từng đạo hào quang gào thét mà qua. Tràng diện nhìn tới rất là quái dị. Người xem chiến thấy cảnh này mà dại ra lần nữa. Gia hỏa quả nhiên là tham tiền. Lần trước Đồ Liêu hung tàn như vậy, cũng muốn hắn trả giá. Hiện tại trực tiếp hơn, vậy mà thừa dịp đánh cho Bạch Chí thổ huyết, còn trực tiếp dùng kiếm trận biến hóa thành hỏa đỉnh, nhốt pháp bảo của Bạch Chí lại, rõ ràng là muốn đoạt của. Tới hay lắm. Một đạo thanh âm to lớn vang lên trong thiên địa. Phong lôi lượn quanh Sơn Nhạc Ấn gào thét phá không về phía từng đạo hào quang đang tới. Sơn Nhạc Ấn gào thét mà đi, còn chưa đụng đến từng đạo hào quang, chủ nhân của những hào quang liền cảm thấy một lực lượng bài sơn đảo hải đã vọt tới trước mặt. Lực lượng kinh khủng này khiến cho bọn họ khó vận chuyển tiên lực, cả người phẳng phất như hít thở không thông. Không xong. Mọi người ở đây mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vẻ mặt hoang mang. Bọn họ không quản thực lực hay là pháp bảo đều kém hơn đảo chủ rất nhiều, Hơn nữa pháp bảo của bọn hắn đều là lệch linh xảo hình, không phải thuộc dạng uy mãnh, giờ này mà đi cứng đối cứng, đây không phải là muốn chết sao? Đáng tiếc lúc bọn họ nhận ra thì đã hơi chậm, sơn nhạc ấn của Tần Tử Lăng không chỉ có sự uy mãnh nặng nề, hơn nữa còn mang theo phong lôi. Mọi người đều dùng từ điện chớp để hình dung cho tốc độ một thứ gì đó. Có thể tưởng tượng được, phong lôi là thuộc dạng tốc độ gì? Phong lôi kéo theo sơn nhạc ấn, vốn là làm tăng sức công kích cho sơn nhạc ấn. Hơn nữa còn có phong lôi thả ra từ sơn nhạc ấn. Lúc sơn nhạc ấn chuẩn bị chạm vào những pháp bảo kia, liền có phong lôi phóng ra, khiến cho những pháp bảo kia trở nên tê liệt, mất sự tương thông với chủ nhân. Đồng thời cuồng phong hóa thành long quyển phong, cuốn sạch pháp bảo xung quanh sơn nhạc ấn. Cho nên, những người kia mới vừa giật mình tỉnh lại, còn chưa kịp biến chiêu, sơn nhạc ấn đã thả ra phong lôi phủ trên từng đạo hào quang kia. Đùng đùng, lôi điện dày đặc nện trên pháp bảo, điện xả đi khắp nơi. Hô hô hô, một đầu con rồng cưỡi gió quấn chặt lấy pháp bảo, không ngừng cắn giết. Không tốt, đừng. Những địa tiên, bán tiên kia cảm giác được cảm giác tê dại chạy lên não, lại có ràng buộc thắt lại lực lượng của bọn họ, nhất thời mất khả năng điều khiển pháp bảo. Mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, lên tiếng kêu than. Giữa lúc những tên địa tiên, bán tiên này cảm thấy sợ hãi, liên tục kêu khổ, sơn nhạc ấn đã như lưu tinh mà rơi xuống, hung hăng đụng phải pháp bảo của bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong. Từng đạo hào quang nhất thời mất đi ánh sáng. Xa xa, 5-3 tên bán tiên kim đan liền trực tiếp ngã xuống trong đám mây. Còn có vài bán tiên, địa tiên cảm thấy có một cảm giác trạo trực ở cổ họng. Một dòng máu tươi bắn ra từ cuốn họng, hiển nhiên chịu tổn thương không nhẹ. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, ra hỏa miệng lưỡi bén nhọn kia, bản lĩnh động thủ của hắn còn lợi hại hơn với võ mồm của hắn. Một lần ra tay, vậy mà lập tức đánh đổ một bầy địa tiên cùng bán tiên của Lang Điền Tiên Đảo. Một hồi gió biển thổi vào. Tất cả mọi người đột nhiên dùng mình toàn thân. Trước đây, một ít người đã chính mắt thấy qua trận đánh của Đồ Liêu và Thanh Vân Tiên Đảo, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ sau lưng. Trước đây, gia hỏa này biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có địa tiên tiên anh trung kỳ. Hiện tại thế nào? Không những oanh kích cho địa tiên tiên anh hậu kỳ phải thổ huyết, mà một bầy tiên anh sơ trung kỳ còn thảm bại dưới tay hắn. Hơn 2 năm trước, là hắn cố ý ẩn nấp, ẩn giấu thực lực. Hay là 2 năm qua, thực lực của hắn tăng vọt. Nếu như cái trước, đây là tâm cơ đáng sợ cỡ nào? Nếu như cái sau, đây là tiến bộ đáng sợ cỡ nào? Cù Tranh cùng Mộ Dung Sở giật mình tỉnh lại sau, thì là một hồi may mắn cùng nghĩ mà sợ. May mắn không có xuất thủ. Ở đây nếu như xuất thủ, nhìn tư thế uy mãnh của tên kia, hai người bọn họ hợp lực chưa chắc là có thể địch nổi hắn. Ùng ùng. Mọi người đang quan chiến bỗng nhiên dùng mình một cái rồi giật mình tỉnh lại. Thời khắc tâm tình mỗi người khác nhau, sơn nhạc ấn đã đánh tới Bạch Chí. Bạch Chí thấy thế sợ đến toàn thân run một cái, làm gì còn quan tâm đến việc triệu hoán pháp bảo, cuốn lên một đoàn tiên lực hào quang, hóa thành cầu vồng vạch ra chắn trước người. Uy, đừng sợ, Bạch đảo chủ. Ngươi là hộ đảo tướng quân được đại vương khâm định, ta sẽ không giết ngươi đâu. Tần Tử Lăng cất giọng nói. Vừa gọi, Tần Tử Lăng vừa thúc giục sơn nhạc ấn ùng ùng tiếp tục tiến về phía trước. Điều này làm Bạch Chí và thủ hạ sợ hãi, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy. Có vài người thậm chí còn không kịp thu lấy pháp bảo, rơi xuống đất và bị Tần Tử Lăng cách không dùng một chảo thu hết. Cái này, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Bạch Chí nghe tiếng gọi của Tần Tử Lăng, không dám ngừng lại mà phi độn hơn 20 dặm mới dừng lại. Nhìn từ xa, hắn thấy Tần Tử Lăng với sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng đầy biệt khuất và đau lòng. Biệt khuất vì trong trận chiến, hắn chỉ có một lần phát huy sức mạnh, sau đó bị nghiền ép hoàn toàn, không có cơ hội phản công. Thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ, vài va chạm đã khiến họ thất linh bát lạc. Đau lòng vì mất đi Huyền Thúy Sơn, một tiên khí hạ phẩm mà hắn đã hao tốn nhiều công sức và thời gian để luyện hóa, hơn nữa trong đó còn bố trí phù văn trận pháp. Với Huyền Thúy Sơn, Bạch Chí từng nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Nhưng giờ đây, nó lại bị Tần Tử Lăng đoạt đi, khiến hắn vô cùng đau lòng. Trong lúc Bạch Chí dừng lại, các thủ hạ cũng dừng lại, nhìn xa Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt ghét bỏ, ném pháp bảo vào hỏa đỉnh, miệng lẩm bẩm, thật nghèo, chỉ có mỗi một kiện tiên khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu thực lực đủ mạnh, có thể thu hết pháp bảo mà không cần phải giả vờ như bây giờ. Quan sát từ xa. Các địa tiên và bán tiên của Lang Điền Tiên Đảo nhìn Tần Tử Lăng với biểu cảm vi diệu. Họ không ngờ rằng bản quân có Bạch Chí, đảo chủ một đảo, cảnh giới tiên anh hậu kỳ cùng thủ hạ của hắn, lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy, gần nửa pháp bảo bị đối phương thu mất. Trong phủ trấn Tây tướng quân, Thiên Điện, Câu Hoàn và đám người đều có biểu cảm vi diệu. Họ cũng không ngờ rằng Bạch Chí, đảo chủ một đảo, cảnh giới tiên anh hậu kỳ, cùng 3 tiên anh sơ kỳ và 6 bán tiên kim đan lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Sắc mặt Câu Hoàn trở nên âm trầm, mắt lóe lên tia sáng ác độc như một con rắn độc. Nữ tử bên cạnh hắn cảm nhận được sát khí, thân thể mềm mại hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, lo lắng trong lòng. Làm sao bây giờ? Câu Hoàn này, ngoài mặt nói phóng khoáng, sẽ thả Phong Nhi, nhưng làm sao hắn có thể bỏ qua nhân vật lợi hại bên cạnh Phong Nhi? Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu nàng. Tướng quân, Đoan Mộc Tùng lần này gặp đại phiền toái, có nên? Không cần, người kia dám đối đầu với Đoan Mộc Tùng, chắc chắn cho rằng bản thân có bản lĩnh, không sợ Phủ Không Lão Nhi tìm đến. Hãy để họ náo loạn lớn thêm một chút, chúng ta không cần nhúng tay. Đúng không, Châu Nhi? Câu Hoàn cắt đứt lời lão giả râu dê, nói. Nói đến đây, Câu Hoàn cố ý chuyển hướng về phía nữ tử bên cạnh, khóe miệng toát ra một vệt cười đầy ý vị thâm sâu. Đúng thế. Nữ tử xinh đẹp được gọi là Châu Nhi giật mình trong lòng, sau đó vội vàng gật đầu. Nàng rất rõ tính cách của Câu Hoàn. Nếu lúc này nàng thể hiện sự quan tâm đối với người kia, chỉ khiến Câu Hoàn tăng thêm sát ý. Nàng biểu hiện không quan trọng một chút, có thể Câu Hoàn sẽ tha hắn một mạng. Dù sao người kia có lợi hại hơn nữa, đối với Câu Hoàn vẫn không thành uy hiếp. Câu Hoàn là một trong tứ trấn tướng quân của Hỏa Viên Quốc, không chỉ dựa vào đại vương, mà bản thân còn có thực lực cường đại, thủ hạ cao thủ đông đảo. Chỉ cần đối phương không phải là chân tiên, Câu Hoàn muốn giết cũng chỉ cần một mệnh lệnh. Quả nhiên, Câu Hoàn hài lòng với câu trả lời của Châu Nhi, nét mặt âm lãnh dịu đi chút ít, thay vào đó là một tia sắc màu ấm áp. Trên hải vực, Tần Tử Lăng ném hết pháp bảo vào Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, sau đó mới nhìn về phía Phong Tử Lạc và Khúc Trung đang giao chiến với Đoan Mộc Tùng. Đoan Mộc Tùng, dù sao cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ lợi hại, dù bị ảnh hưởng chút ít, nhưng vẫn áp đảo Phong Tử Lạc và Khúc Trung. Nếu không nhờ Phong Tử Lạc có tiên lực hùng hậu, kiếm đạo cao minh chặn phần lớn công kích của Đoan Mộc Tùng, thì dù thêm 2-3 người như Khúc Trung cũng đã thua rồi. Đoan Mộc Tùng, chuyện này bắt đầu từ việc ngươi tiếp cận hộ đảo tướng quân nhà ta. Ngươi thấy sắc này lòng tham, muốn cường đoạt người của ta, là ngươi sai. Giờ ngươi đã bại, theo lý ta nên giết ngươi, nhưng ngươi đại diện cho Phủ Không Tiên Đảo tới tiến cống cho đại vương. Nếu ta giết ngươi, đó là đại bất kính với đại vương và hộ đảo tướng quân của Phủ Không Tiên Đảo. Vậy đi, các ngươi giao hết pháp bảo ra, để lại 100 khối tiên thạch thượng phẩm, 100 viên dưỡng anh tiên đan làm bồi lễ xin lỗi. Tần Tử Lăng sờ cằm, châm trước một chút rồi định con số. Cái này... Người xem chiến nghe vậy cũng hơi há hốc miệng, biểu tình càng thêm đặc sắc, nhất là những người đã chứng kiến trận chiến giữa Đồ Liêu và Thanh Vân Tiên Đảo. Hơn 2 năm trước, biểu tình như thời không thắc loạn, tái hiện như ngày hôm qua. Tần Tử Lăng, người quá kiêu ngạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn pháp bảo, 100 khối tiên thạch thượng phẩm, 100 viên dưỡng anh tiên đan, người cứ nói thẳng là giết ta luôn đi. Đoan Mộc Tùng tức giận nói. Trong đám người xem chiến, có người không nhịn được cười. Vì những lời này, Đồ Liêu cũng đã nói qua khi đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Trương Huynh, lời nói này có gì đáng cười? Trước đây khi Đồ Liêu đánh Thanh Vân Tiên Đảo, muốn rời đi thì bị Tần Tử Lăng uy hiếp, cũng đã nói những lời tương tự. Ha ha, vậy đúng thật là thú vị. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Ngươi không sợ Đoan Mộc Tùng thẹn quá hóa giận, giận cho đánh mèo lên chúng ta sao? Đúng, đúng. Chính ngươi tự nguyện dâng lên, ta và ngươi đều có mặt mũi. Đợi ta xuất thủ đoạt đi, dùng sơn nhạc ấn chấn áp các ngươi. Sau đó đánh cho sưng mặt, đá đít rồi đuổi đi. Ngươi nghĩ xem, các ngươi mất mặt cỡ nào. Tốt xấu ngươi cũng là tứ trưởng lão của Phủ Không Tiên Đảo. Người theo ngươi đều có tu vi và thân phận. Ta cũng là người có thân phận. Nếu có thể dùng lời giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không muốn động thủ. Động thủ là hành động thô lỗ. Nếu cầm một ngọn núi đập nát đầu các ngươi, vậy không hợp với thân phận của ta. Các ngươi là người thông minh, ta nói rõ như vậy, các ngươi chắc hẳn cũng hiểu. Nếu không hiểu, ta cũng không có cách khác. Chuyện này bắt đầu từ các ngươi không coi trọng đại vương, chủ động trêu chọc chúng ta. Ta chỉ muốn một chút bồi thường, không quá đáng chứ. Tần Tử Lăng nhìn Đoan Mộc Tùng và đám người, lại bắt đầu lên giọng. Ha ha, người xem chiến cuối cùng không nhịn được cười. Những lời nói của Tần Tử Lăng, tuy khiếm nhã, nhưng lại có lý lẽ, không ai có thể phản bác. Phong Tử Lạc đang giao chiến với Đoan Mộc Tùng nghe Tần Tử Lăng nói, không nhịn được trợn mắt. Tần Tử Lăng có tính xấu này, Phong Tử Lạc đã sớm biết. Trong lòng luôn có chút khinh, thật sự không hợp với thân phận của hắn. Nhưng không có cách nào, hắn là trưởng giáo, thực lực lại cường đại, dù bề ngoài Phong Tử Lạc được gọi là sư huynh, nhưng không có tư cách phê bình tính xấu này của hắn. Làm cho Phong Tử Lạc rất bất đắc dĩ nhất là, sư phụ của hắn, Kiếm Bạch Lâu, từ khi thu Tần Tử Lăng làm đệ tử ký danh, một người có phong cách tiên phong đạo cốt như vậy, lại dính vào những tính xấu này. Hai người rất hợp nhau, thường thường muốn gầm gừ lẫn nhau. Làm Phong Tử Lạc chỉ biết nhìn trời thở dài, cảm thấy xấu hổ. Tần tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng, bản trưởng lão không đội trời chung với ngươi. Đoan Mộc Tùng nghe vậy tức giận đến suýt chút nữa phát nổ. ta khinh người quá đáng. Ha ha, thật là buồn cười. Khi ngươi chủ động muốn đoạt người của chúng ta, ngươi có như vậy không? Ngươi là trưởng lão của phủ Không Tiên Đảo, ngươi không chủ động bắt nạt chúng ta, lẽ nào chúng ta lại dám bắt nạt ngươi? Hiện tại không đánh lại được chúng ta, liền giả vờ chịu ủy khuất như một tiểu tức phụ, Đoan Mộc Tùng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tần Tử Lăng nghe vậy trào phúng nói. Ta cái gì mà ta? Có phải ngươi muốn nói ngươi không ngờ chúng ta lợi hại như vậy đúng không? Nếu không ngươi cũng sẽ không cưỡng đoạt. Ha ha, có phải ngươi nghĩ chúng ta không lợi hại thì đáng đời bị các ngươi bắt nạt, cũng giống như Cù đảo chủ, Mộ Dung đảo chủ, và các vị đạo hữu khác, vì thực lực bọn họ không bằng phủ Không Tiên Đảo các ngươi, nên đáng đời bị các ngươi bắt nạt đúng không? Tần Tử Lăng trực tiếp cắt đứt lời hắn. Lời nói sắc bén như đao của Tần Tử Lăng, lập tức đâm trúng chỗ sâu trong tâm linh của người nghe. Những người xem chiến, lúc trước còn treo nụ cười nhìn trò hay, lúc này mỗi người đều đổi sắc mặt. Đúng vậy, mặc dù phù không tiên đảo có vẻ khá hơn một chút so với huyết vân tiên đảo, nhưng họ vẫn bá đạo, vẫn muốn giết chóc. Chỉ là họ không giống như huyết vân tiên đảo, trắng trợn giết chóc, họ sẽ thu liễm một chút mà thôi. Đó là vì họ có thực lực cường đại. Hiện tại ta cho ngươi biết, không có gì là đáng đời. Hôm nay ngươi có thực lực mà không biết bảo vệ kẻ yếu, chỉ biết ức hiếp, có một ngày, có người mạnh hơn xuất hiện, ngươi bị ức hiếp mới thật sự là đáng đời. Không ai thương hại ngươi, cũng không ai sẽ vì ngươi mà xuất đầu. Nếu không, hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào một mình ta, có thể chống đỡ được sao? Ngươi sẽ rơi vào kết quả như vậy sao? Cái gì gọi là thiện hữu thiện báo, đây chính là thiện hữu thiện báo. Nếu ngươi không hiểu, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Tần Tử Lăng tiếp tục răn dạy bằng ngôn lời chính nghĩa. Thanh âm vọng lại giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp, như tiếng chuông thần cổ kính, đánh sâu vào lòng mọi người. Lúc đầu, những người khinh thường Tần Tử Lăng vì những lời nói kia, bất chi bất giác đã thay đổi thần sắc, trở nên cảm thấy kính nể. Hắn không thể không thừa nhận, có đôi khi trong những lời gầm gừ của Tần Tử Lăng, cất giấu những đạo lý nhân gian chính nghĩa có thể đánh động tâm linh người nghe. Người xem chiến, tất cả đều mang thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt toát ra vẻ suy tư sâu sắc. Ùng ùng, khi mọi người bị lời nói nghiêm nghị của Tần Tử Lăng làm rung động, sơn nhạc ấn với phong lôi lượn lờ, sóng lớn vững tâm, khí thế như rồng nghiền ép không gian, trong nháy mắt đã đến trên bầu trời nơi Đoan Mộc Tùng đang đứng. Đoan Mộc Tùng chợt biến sắc mặt. Phi kiếm màu tím của hắn đang chiến đấu cùng Phong Tử Lạc và Khúc Trung, không có cách nào điều động thêm lực lượng. Bất đắc dĩ, Đoan Mộc Tùng phải nhất tâm nhị dụng, một điểm hắc quang lao ra từ thân hắn, hóa thành một tấm cự thuẫn, pháp bảo phòng thân của hắn, một kiện huyền bảo cực phẩm. Oanh! Sơn nhạc ấn chấn áp xuống. Cự thuẫn không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, không ngừng rơi xuống, phía trên xuất hiện từng vết nứt. Phốc! Đoan Mộc Tùng phun ra một đạo huyết tiễn vào cự thuẫn. Hắc mang trên cự thuẫn tăng mạnh, hình thành một con hắc tê giác to lớn đang cúi đầu, sống lưng đầu vai hướng lên trên, nỗ lực nâng sơn nhạc ấn lên. Nhưng phẩm chất của sơn nhạc ấn đã thẳng bức tiên khí trung phẩm, uy lực mạnh hơn cự thuẫn của Đoan Mộc Tùng một mảng lớn. Bây giờ Tần Tử Lăng cố ý hiển lộ thực lực thẳng bức đến chuẩn chân tiên, mạnh hơn Đoan Mộc Tùng một mảng lớn, hơn nữa Đoan Mộc Tùng lại nhất tâm nhị dụng. Vì vậy, dù Đoan Mộc Tùng không tiếc tiêu hao tinh huyết, bạo phát uy lực từ cự thuẫn, nhưng dưới tình huống pháp bảo và thực lực của Tần Tử Lăng đều chiếm ưu thế tuyệt đối, Đoan Mộc Tùng chỉ phản kháng vô ích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hắc tê giác bị chấn áp dưới sơn nhạc ấn, hóa thành một điểm hắc quang, giải khai, cuốn lên trận trận cuồng phong. Sơn nhạc ấn tiếp tục chấn áp xuống. Cự thuẫn mất hết ánh sáng, hóa thành một bàn tay lớn, như vỏ rùa, rơi xuống, bị một cự thủ hào quang thu đi, ném vào hỏa đỉnh. Tại thời khắc cự thuẫn bị thu lấy, sơn nhạc ấn tiếp tục chấn áp. Đùng đùng, tử sắc lôi đình đánh vào hào quang tiên lực đang vòng quanh người Đoan Mộc Tùng, tạo ra điện quang du xà. Phong nhận chém vào cương cháo hộ thể, văng lên hào quang, như hoa mỹ pháo hoa. Đoan Mộc Tùng lung lay, cái trán nổi lên gân xanh, khóe môi nhếch máu tươi, thân thể không ngừng chìm xuống, cương cháo hộ thể bắt đầu xuất hiện vết nứt như sắp tan vỡ. Lúc này, sơn nhạc ấn còn chưa rơi xuống. Tần đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Đoan Mộc Tùng lộ vẻ kinh hoàng và bất đắc dĩ, lớn tiếng kêu lên. Oanh! Trả lời Đoan Mộc Tùng là sự chấn áp của sơn nhạc ấn, tiên lực hộ thể nổ ra. Đoan Mộc Tùng bị chấn áp dưới sơn nhạc ấn, máu tươi chảy ra từ thất khiếu, nhìn đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thân thể hắn be bét máu thịt, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt, nhìn mà rùng mình. Cái này cần gì phải như vậy? Ta đã nói rồi, người tốt nhất là bồi lễ xin lỗi, mọi người đều có mặt mũi. Nhưng ngươi không vâng lời, hiện tại thì thôi. Tần Tử Lăng nhìn Đoan Mộc Tùng dưới sơn nhạc ấn, lắc đầu liên tục, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem cuộc chiến, mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bốc lên sống lưng. Đây chính là Đoan Mộc Tùng. Gia hỏa này nói trấn áp liền trấn áp, hơn nữa trấn áp thảm như vậy. Hắn thật sự không sợ khi Phù Không lão tổ giận dữ, phái binh tiến công đánh Thanh Vân Tiên đảo sao? Hay là, gia hỏa này đã đắc tội Huyết Vân đảo, điếc hết sợ súng rồi, muốn vò đã mẻ lại sứt? Không giống, gia hỏa này nói lời cùng thần thái rất rõ ràng, sắc bén như đao, không giống với vò đã mẻ lại sứt. Đúng rồi, gia hỏa này có thực lực chuẩn chân tiên, nếu hắn tìm Trấn Tây tướng quân để nương tựa, cống hiến sức lực, làm thủ hạ, khẳng định Trấn Tây tướng quân rất hoan nghênh. Lúc đó, Phù Không lão tổ có thể làm gì hắn? Cao, cao thật. Gia hỏa này hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong đường lui, trách không được vừa rồi luôn mồm đem đại vương ra để nói chuyện. Những người xem chiến đều có chút tu vi, sống đến từng tuổi này, nếu bình tĩnh lại suy nghĩ mọi chuyện, vẫn hiểu rất nhiều điều phức tạp. Chẳng qua, hầu hết thời gian họ chuyên tâm tu hành, lại quen dùng thực lực để nói chuyện, lười suy nghĩ mưu tính. Bây giờ, họ trầm xuống suy nghĩ, liền tự cho rằng đã nhìn thấu kế hoạch của Tần Tử Lăng. Những người xem chiến suy nghĩ ra được, lúc này Đoan Mộc Tùng cũng tự nhiên tỉnh ngộ, âm thầm hối hận không thôi. Chính mình nên sớm nghĩ tới điều này, không nên đánh cược hắn không dám trấn áp mình. Hiện tại, mọi chuyện đều đã muộn. Các ngươi thì sao? Muốn ta động thủ, hay tự mình làm? Ánh mắt Tần Tử Lăng chuyển qua hướng đám người địa tiên, hỏi. Chúng địa tiên nghe vậy thì giật mình, sau đó mỗi người mang vẻ mặt cầu xin nói, tự chúng ta làm, tự mình làm. Tất nhiên tự mình làm, vậy còn không thu pháp bảo, sau đó xóa đi ấn ký trên đó. Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Tần Tử Lăng nghe vậy sầm mặt nói. Đúng, đúng. Mọi người gật đầu, nhưng không dám thu hồi pháp bảo. Không còn cách nào, Trịnh Tinh Hán và hai người kia đang chiến đấu rất say sưa, không chịu dừng tay. Trịnh Sư Huynh, Anh Tuấn, Vân Thái, hãy khoan dung một chút. Bọn họ đã bằng lòng chủ động nộp lên pháp bảo, các ngươi tha cho họ một lần đi. Tần Tử Lăng nhìn về phía Trịnh Tinh Hán và hai người kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Võ giả quả nhiên chỉ biết đánh đánh giết giết, thật thô bỉ. Trịnh Tinh Hán và hai người kia nghe Tần Tử Lăng mở miệng, đành thu thần binh, lui về Xuyên Thiên Tiên Toa. Khi họ lui về, Tần Tử Lăng nhìn đám người địa tiên. Mỗi người mang vẻ mặt cầu xin nhìn pháp bảo trong tay, sau đó cắn môi, xóa đi lạc ấn của mình. Tần Tử Lăng rất hài lòng thu hồi hơn 10 món huyền bảo vô chủ, bao gồm món tiên khí dây thừng. Những pháp bảo khác bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật, riêng tiên khí dây thừng thì hắn tế luyện tại chỗ, rồi hỏi vị địa tiên có lông mi dài, vị tiên hữu này, tiên khí này gọi là gì? Khốn tiên tác. Địa tiên lông mi dài trả lời. Người cũng rất biết đặt tên, gọi là khốn tiên tác. Nhưng ta thích cái tên này, mặc dù uy lực quá nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng trói được địa tiên tiên anh. Tần Tử Lăng nói, khiến phúng địa tiên lông mi dài và những người còn lại không biết nên nói gì. Họ không biết, tại thế giới trước kia của Tần Tử Lăng, khốn tiên tác giống như cửu long thần hỏa cháo, đều là pháp bảo tiên gia trong tiểu thuyết thần thoại. Không như sợi dây thừng này, tùy tiện một vị địa tiên tiên anh trung kỳ là có thể nắm giữ. Tần Tử Lăng tế luyện khốn tiên tác. Sau đó khốn tiên tác giống linh xà xuyên toa qua hư không, quấn quanh Đoan Mộc Tùng dưới sơn nhạc ấn, rồi bỗng nhiên co rút lại, hai đầu dây thừng cột nút, trói chặt hắn. Khốn tiên tác một khi bị cột nút hai đầu, tương đương với việc đã hoàn thành trói tiên pháp, người bị trói không chỉ thân thể bị buộc lại, tiên lực tiên anh cũng bị một lực lượng vô hình trói buộc, khó động đậy thoát thân. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào tu vi của người thi triển và đối tượng bị thi triển. Với tu vi biến thái địa tiên tiên anh của Tần Tử Lăng, uy lực khốn tiên tác đương nhiên sẽ không thể so sánh với khi địa tiên mi dài thi triển. Ngược lại, với một địa tiên tiên anh hoặc chân tiên cường đại, dù địa tiên mi dài thi triển hoàn toàn trói tiên pháp, một khi đối phương bạo phát tiên lực, vẫn có thể thoát. Hiện tại, khốn tiên tác trong tay Tần Tử Lăng, uy lực to lớn, đừng nói Đoan Mộc Tùng, ngay cả chân tiên nhất phẩm không cẩn thận cũng khó tránh thoát. Nên khi khốn tiên tác cột nút hai đầu, Đoan Mộc Tùng lập tức cảm giác toàn thân không thể động đậy. Tần Tử Lăng khẽ vẫy tay, Đoan Mộc Tùng liền bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Ta là người trung hậu thành thật, hiện tại ngươi đã rơi vào tay ta có thể cướp sạch tất cả tài phú của ngươi, nhưng ta không phải kẻ chuyên làm việc ác. Ta khinh thường hành vi như vậy. Tần Tử Lăng nói với Đoan Mộc Tùng. Đoan Mộc Tùng nghe vậy, sắc mặt dù khó coi nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, thắng làm vua, thua làm giặc, ta đã thua, rơi vào tay ngươi, ngươi nói 100 khối tiên thạch thượng phẩm cùng 100 viên dưỡng anh tiên đan. Ta sẽ. Khúc Trung, Liên Trường Phong cùng đệ tử bán tiên kim đan của Thanh Vân Tiên Đảo nghe vậy, mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn. Họ biết, Thanh Vân Tiên Đảo 5 năm tiến cống một lần chỉ có 5.000 khối tiên thạch hạ phẩm, tương đương 50 khối tiên thạch thượng phẩm. Bây giờ Tần Tiên Sinh chỉ động nhẹ, đã kiếm được 10 năm tiến cống tiên thạch của Thanh Vân Tiên Đảo và 9 đảo phụ thuộc. Những người quan chiến, thấy Đoan Mộc Tùng khuất phục, trong lòng đều giật mình, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt hâm mộ. 100 khối tiên thạch thượng phẩm cùng 100 viên dưỡng anh tiên đan, khấu trừ tiêu hao thường ngày, cần tích góp bao nhiêu năm mới có được nhiều như vậy? Ngươi đừng vội nói, ta còn chưa nói hết. Tần Tử Lăng xua tay cắt lời Đoan Mộc Tùng, tiếp tục nói. Hơn nữa, ta rất tôn kính đại vương, đồ của đại vương ta không động. Ngươi đưa danh sách tiến cống phù không tiên đảo cho ta xem, và lấy tất cả tài phú trên người ngươi đặt lên tiên thuyền của ta. Yên tâm, ta kính trọng đại vương, cống phẩm sẽ để ngươi mang đi tiến cống. Ngươi không phải nói sẽ không cướp sạch tài phú của ta sao? Đoan Mộc Tùng tức giận nói. Không phải ta đã để cống phẩm cho ngươi sao? Nếu ta lấy luôn cống phẩm, ngươi nghĩ phù không tiên đảo tổn thất bao nhiêu? Đó mới là tổn thất lớn. Ta kính trọng đại vương, cống phẩm không động, ngươi không cần chuẩn bị lại cống phẩm. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi. Đoan Mộc Tùng tức giận đến suýt bất tỉnh. Đây là trung hậu thành thật. Những người vây xem trố mắt nhìn. Trên xuyên thiên tiên toa, Liên Trường Phong, Khúc Trung cùng đệ tử Thanh Vân Tiên Đảo cũng trố mắt nhìn. Chỉ có Phong Tử Lạc và đệ tử Vô Cực Môn mang sắc mặt như thường, như đã biết trước. Nhất là Phong Tử Lạc, khóe miệng không nhịn được co rút. Nhớ năm đó, hắn và Thôi Sơn Hà dưới long mạch bàn Ly Sơn, phần lớn chỗ tốt đều bị Tần Tử Lăng lấy đi, mà hai người lại cảm động đến rơi nước mắt. Đoan Mộc Tùng lại còn muốn giữ lại tài phú, quả là mơ mộng hão huyền. Ngươi cảm thấy chỉ lấy tài phú của ngươi là không công bằng. Vậy được rồi, chủ làm cho cũng phải chịu. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đám người địa tiên mi dài. Người của phù không tiên đảo đều thành như địa tiên mi dài, tâm lý khổ sở, mắng Đoan Mộc Tùng là cẩu huyết lâm trận kéo chết mình. Ngươi nói xem, thực lực không bằng người ta, lại đánh chủ ý lên nữ nhân của người ta, đánh không lại còn khoe khoang. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Chân tiên, Trấn Tây tướng quân, hiện tại, mình bị đánh cho thổ huyết còn không nói, còn hại chúng ta chịu khổ liên lụy, tâm huyết suốt đời cũng phải giao ra ngoài. Ta vốn định tha cho các ngươi một con đường, nhưng đáng tiếc tứ trưởng lão của các ngươi cảm thấy như vậy không công bằng. Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phiền các vị tạm thời xóa đi ấn ký trên nhẫn chữ vật, sau đó giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ trả lại nhẫn chữ vật cho các ngươi. Tần Tử Lăng rất bất đắc dĩ nhún vai nói. Thế này thì, mọi người vây xem đều bị đả kích cường liệt. Người như vậy, lại còn tự nhận mình trung hậu thành thật. Cần phải có ra mặt dày mới nói được những lời như thế. Đám người địa tiên mi dài chỉ đành bất đắc dĩ xóa đi ấn ký trên nhẫn chữ vật, nộp từng cái lên cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thu nhẫn chữ vật, sau đó chuyển hết đồ bên trong vào nhẫn chữ vật của mình. Một bên làm bộ lắc đầu, tỏ vẻ không thuận mắt, khiến đám người địa tiên mi dài cảm thấy thua thiệt. Rất nhanh, Tần Tử Lăng chuyển hết tất cả nhẫn chữ vật, sau đó thực sự trả lại nhẫn chữ vật cho bọn họ. Nhận lại nhẫn chữ vật, nhớ tới những lời kia của Tần Tử Lăng, tâm lý của bọn họ không khỏi lóe lên một tia cảm động. Tứ trưởng lão, giờ đến lượt ngươi. Tần Tử Lăng trả lại nhẫn chữ vật, ánh mắt lại rơi vào Đoan Mộc Tùng. Lần này, Đoan Mộc Tùng xem như đã nhìn thấu, cam chịu số phận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng hơi nới lỏng khốn tiên tác, Đoan Mộc Tùng lấy ra hai cái chữ vật giới, xóa đi ấn ký trên đó. Nói, hai cái nhẫn chữ vật này, một cái là tài phú của riêng ta, một cái là cất giấu cống phẩm và danh sách tiến cống lần này. Ngươi như vậy mới đúng. Ngươi như vậy sớm thì không tốt sao, ta cũng tốt, mọi người đều tốt, tiết kiệm bao nhiêu phiền toái. Tần Tử Lăng thu hai cái nhẫn chữ vật, vẻ mặt tán thưởng nói. Sau đó hắn dùng thần niệm đảo qua, trả lại một cái nhẫn chữ vật cho Đoan Mộc Tùng, cái còn lại thì giữ lại, nói, được rồi, ngươi đi đi, lần sau nhớ kỹ, đừng thấy sắc rồi này lòng tham. Và phải tôn kính đại vương, đừng nghĩ đến tạo phản. Đại vương đối tốt với các ngươi như thế, các ngươi còn tạo phản, còn là người sao? Đang khi nói, Tần Tử Lăng đã thu hồi khốn tiên tác. Đoan Mộc Tùng yên lặng nhận nhẫn chữ vật, nước mắt tựa hồ chứa máu, không nói lời nào, dẫn người lên pháp bảo phi hành, không quay đầu lại mà bay về hướng Bình Tự Tây Thành. Sư huynh, sao ngài không giữ lại pháp bảo phi hành đó? Đồ vật kia nhìn tới vẫn còn rất tốt. Bao Anh Tuấn dùng vẻ mặt không hiểu hỏi. Làm việc phải chừa lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau, khoan dung mà độ lượng. Tần Tử Lăng nói. Sư huynh, ngài vẫn như trước kia, luôn nhân từ nhẹ dạ, nghĩ cho người khác. Bao Anh Tuấn lập tức vỗ mông ngựa một cái. Người đang chuẩn bị bay đi Bình Tự Tây Thành nghe vậy, suýt nữa ngã xuống biển rộng. Người như vậy là nhân từ sao? Khúc Trung và đám người Thanh Vân Tiên Đảo thì mỗi người đều dại ra. Tam quan điên đảo. Đại sư huynh, lần này ngươi lộ ra phong mang, khẳng định đã khiến phủ Trấn Tây tướng quân chú ý. Còn lần này chúng ta đã đắc tội phủ không tiên đảo, phải sớm tính toán. Trịnh Tinh Hán bình tĩnh nhắc nhở. Nghe vậy, đám người Khúc Trung bỗng giật mình, lập tức tỉnh lại. Đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Nhất là Khúc Trung nhớ lại một chuyện khác, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lão Khúc, ngươi không cần lo lắng, có trưởng giáo sư huynh tọa trấn, phù không tiên đảo không làm gì được chúng ta. Phong Tử Lạc thấy sắc mặt Khúc Trung trắng bệch, tiến lên vỗ vai an ủi. Khúc Trung là dạng người trung thành hộ chủ, Phong Tử Lạc vốn rất có hảo cảm với hắn, vừa rồi hai người lại liên thủ đại chiến với Đoạn Mộc Tùng, coi như là thành lập tình nghĩa chiến hữu. Thấy Khúc Trung còn lo lắng, cho rằng hắn sợ phù không tiên đảo trả thù, vậy nên mới nói một câu như vậy. Phong Tử Lạc rất rõ ràng, với sự tăng cường sức mạnh của Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, cùng với thực lực của Vô Cực Môn, có một số điều cần được tiết lộ. Đôi khi phải cao điệu và kiêu căng, không thể luôn che giấu mãi. Hành động vừa rồi của Tần Tử Lăng đã thể hiện rõ thái độ này. Phong Tử Lạc mới có thể tự tin như vậy với Khúc Trung. Dĩ nhiên, Phong Tử Lạc vẫn còn bảo lưu rất lớn. Tuy nhiên, những gì hắn nói đã đủ làm cho Liên Trường Phong, Khúc Trung và các bán tiên kim đan của Thanh Vân Tiên Đảo, trên tiên thuyền đều trợn tròn mắt, kinh ngạc và không thể tin được. Phù Không Lão Tổ là một chân tiên. Nếu như Phù Không Lão Tổ không tự mình ra tay, mà chỉ dựa vào uy lực của đại trận hộ đảo của Thanh Vân Tiên Đảo, mọi người còn có một chút lòng tin sau khi chứng kiến thực lực của Tần Tử Lăng. Nhưng nếu Phù Không Lão Tổ tự mình xuất thủ, thì không còn chút lòng tin nào. Nhưng bây giờ, Phong Tử Lạc rõ ràng đã tính đến tình huống xấu nhất là Phù Không Lão Tổ tự mình xuất thủ. Điều này làm sao không khiến người của Thanh Vân Tiên Đảo kinh ngạc. Phong Sư Huynh nói đúng, ta vừa rồi vẫn chưa sử dụng hết thực lực, và lần này cũng thu được không ít đồ tốt. Trở về, ta sẽ tăng cường trận pháp hộ đảo. Không cần phải lo lắng về Phù Không Tiên Đảo và Huyết Vân Tiên Đảo sẽ tấn công. Tần Tử Lăng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ của Khúc Trung và những người khác, liền khiêm tốn trấn an. Dù Tần Tử Lăng đã rất khiêm tốn và cố ý nhấn mạnh đến trận pháp hộ đảo, những lời này vẫn khiến Khúc Trung và những người khác kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc lâu sau, mọi người mới toàn thân chấn động, cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại, mỗi người đều kích động và phấn khởi. Họ đương nhiên tin tưởng Tần Tử Lăng. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, Thanh Vân Tiên Đảo có thể ngang hàng với Phù Không Tiên Đảo, Huyết Vân Tiên Đảo và Nam Ly Tiên Đảo, làm sao họ có thể không phấn khởi. Tuy nhiên, Khúc Trung dường như nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi biến đổi, sau đó do dự, sử dụng tiên thức truyền niệm thuật. Tiên sinh, Khúc Trung có một việc vô cùng quan trọng, cần sớm bẩm báo và thương lượng với ngài. Chuyện gì? Tần Tử Lăng bất động thanh sắc dùng thần niệm hỏi lại. Mẫu thân của đảo chủ là Trì Thải Châu hiện tại đang ở phủ trấn Tây Tướng Quân. Là ái thiếp của Câu Hoàn lão tặc. Khúc Trung trả lời. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói mẫu thân của Trường Phong đã qua đời rồi sao? Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng hơi hơi cả kinh, hỏi. Ta lo lắng ảnh hưởng đến việc Trường Phong trưởng thành, nên lão đảo chủ và ta đã lừa hắn nói rằng mẫu thân hắn đã mất khi hắn còn nhỏ. Thực tế, phu nhân không mất, mà là khi thiếu đảo chủ vừa đầy tuổi, một lần nàng ra ngoài không may bị Câu Hoàn lão tặc bắt gặp và bắt đi. Phu nhân không muốn theo, nhưng vì mạng sống của đảo chủ và thiếu đảo chủ, nàng phải nhẫn nhục sống tạm bợ, theo Câu Hoàn lão tặc. Vì vậy, Câu Hoàn mới tha mạng cho đảo chủ và thiếu đảo chủ. Những năm qua, đảo chủ không ngừng tìm kiếm tiên duyên, thậm chí mạo hiểm vào tiên khư, nhằm trở thành chân tiên để giết Câu Hoàn và cứu phu nhân. Nhưng số phận không may, đảo chủ không chỉ không thành chân tiên, mà còn mất mạng. Nếu không phải chúng ta gặp được tiên sinh trên đường chạy trốn, thiếu đảo chủ cũng đã bỏ mạng dưới tay kẻ tiểu nhân. Khúc Trung trả lời. Quả nhiên, năm đó khi ngươi nhắc tới Câu Hoàn lại đầy hận ý và sát khí, còn khi hỏi về mẫu thân của Trường Phong, ngươi nói nàng không ở đây. Ta cứ tưởng nàng đã qua đời, hóa ra là không ở Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng nghe Khúc Trung nói xong, nhớ lại trước đây lúc bọn họ lần đầu gặp nhau, không khỏi bừng tỉnh. Câu Hoàn lão tặc là chân tiên và là trấn Tây tướng quân của Hỏa Viên Quốc, có đại vương chống lưng, thực lực mạnh, thủ hạ đông đúc. Ta dù hận nhưng cũng không thể làm gì được. Không chỉ vậy, mỗi 5 năm chúng ta còn phải dâng cống tài phú cho hắn. Khúc Trung nói với vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ cằm, truyền niệm nói, người bây giờ mới nói việc này, có phải lo lắng vừa rồi ta thể hiện phong mang sẽ rơi vào mắt Câu Hoàn, hắn sẽ gây bất lợi cho ta? Đúng vậy, tiên sinh minh giám. Ta vốn định không nhắc tới việc này, vì nhắc tới chỉ thêm hận và phiền não, không ích lợi gì. Nhưng hôm nay tiên sinh đã triển lộ phong mang, thực lực thẳng bức chuẩn chân tiên. Phong huynh và những người khác cũng rất mạnh, với tính cách của Câu Hoàn, hắn có thể tha thiếu đảo chủ một mạng vì cho rằng thiếu đảo chủ chỉ là con run rế. Nhưng bây giờ bên cạnh thiếu đảo chủ còn có tiên sinh, tình hình khác, hắn sẽ không tha thứ cho thiếu đảo chủ. Khúc Trung lo lắng nói, sự tình chưa nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Tần Tử Lăng trầm mặc chốc lát, truyền niệm nói, Câu Hoàn giữ mạng sống của Trường Phong cho thấy mẫu thân của hắn vẫn còn là niềm vui của Câu Hoàn. Hơn nữa, thực lực của ta vẫn chưa đủ để uy hiếp hắn. Trong tình huống này, Câu Hoàn sẽ không tự mình động thủ, mà sẽ mượn tay Phù Không Tiên Đảo và Huyết Vân Tiên Đảo để diệt Thanh Vân Tiên Đảo. ta đã thắc mắc tại sao vừa rồi náo động lớn mà phủ trấn Tây tướng quân không có phản ứng. Hóa ra hắn định dùng đao giết người hoặc buộc ta đầu nhập vào hắn. Khúc Trung nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, hiểu vì sao vừa rồi động tĩnh lớn mà phủ trấn Tây tướng quân không có động tĩnh. Tuy nhiên, lo lắng của Khúc Trung vẫn không giảm. Nếu trấn Tây tướng quân muốn giết, dù Thanh Vân Tiên Đảo có thể chống lại Phù Không Tiên Đảo và Huyết Vân Tiên Đảo, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Một khi Thanh Vân Tiên Đảo chống đỡ được, sát ý của trấn Tây tướng quân sẽ càng kiên định và hắn sẽ tự mình ra tay, Thanh Vân Tiên Đảo khó thoát. Về phần Tần Tử Lăng đầu nhập vào trấn Tây tướng quân, Khúc Trung không lo lắng. Lấy bản lĩnh của Tần Tử Lăng, nếu hắn thật sự có tâm tư này, Khúc Trung lo lắng cũng vô dụng. Ngươi không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần hiện tại Câu Hoàn lão tặc không động thủ, kéo dài thêm một đoạn thời gian, tình thế liền có thể xoay chuyển. Tần Tử Lăng nhìn Khúc Trung lộ vẻ lo âu, suy nghĩ một chút, truyền niệm trấn an. Khúc Trung là người thông minh, hắn thấy Tần Tử Lăng luôn giữ được bình tĩnh và phân tích mọi chuyện rất rõ ràng, khác với nỗi lo lắng của mình. Bây giờ Tần Tử Lăng còn mở miệng trấn an, Khúc Trung không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt tràn đầy chấn kinh và bất khả tư nghị. Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu ra hiệu với Khúc Trung, sau đó không nói thêm gì nữa. Khúc Trung không phải là nhân vật trọng yếu của Vô Cực Môn, nên Tần Tử Lăng nói đến mức đó đã là đủ. Thực tế, dù là nhân vật trọng yếu của Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng cũng ít nhiều phải giữ lại thủ đoạn và thực lực của mình, không thể giao phó toàn bộ. Xuyên Thiên Tiên Toa phi hành trên biển rộng. Tần Tử Lăng nhân cơ hội xóa bỏ ấn ký trên phi kiếm của Đoan Mộc Tùng, cũng như Huyền Thúy Sơn của Bạch Chí và các tiên khí huyền bảo khác, rồi thu chúng vào động thiên thế giới của mình. Chỉ còn lại Huyền Thúy Sơn, Tần Tử Lăng cầm nó trong tay rồi vuốt ve, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Sơn Nhạc ấn luyện thêm phong lôi, không chỉ tăng cường uy lực phong lôi thuật pháp, mà còn cải thiện tốc độ và linh xảo. Tuy nhiên, bản chất của Sơn Nhạc ấn là nặng nề cương mãnh, một lực phá vạn pháp. Việc cải tiến nó đòi hỏi phải luyện hóa một khoáng mạch, tốn nhiều thời gian và sức lực. Huyền Thúy Sơn có chất liệu cực tốt, kiên cường và nặng nề, rất phù hợp làm tài liệu. Nếu luyện nó vào Sơn Nhạc ấn, uy lực sẽ tăng gấp bội và trở thành tiên khí trung phẩm, tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian và tinh lực. Tần Tử Lăng suy tư một lúc, rồi cất Huyền Thúy Sơn vào. Sau đó, hắn lấy ra 200 khối tiên thạch hạ phẩm, 10 viên dưỡng anh tiên đan và một huyền bảo cực phẩm, phân cho Khúc Trung. Vừa rồi ngươi cũng đã bỏ ra không ít công sức, những thứ này coi như phần thưởng cho ngươi. Tần Tử Lăng nói. Không dám nhận, không dám nhận. Vừa rồi nếu không phải. Khúc Trung sợ hãi xua tay khi thấy Tần Tử Lăng đưa nhiều như vậy cho mình. Không có gì không dám nhận. Có công liền được thưởng, có tội liền bị phạt. Lần này ngươi quả thực ra không ít công sức, hơn nữa thu hoạch lần này rất lớn, số này không tính là gì. Tần Tử Lăng cắt ngang. Phù Không Tiên Đảo quả thực rất giàu có, nhất là Đoan Mộc Tùng thân là tứ trưởng lão, mang theo người rất nhiều tài phú. Lần này Tần Tử Lăng cướp đoạt tất cả từ Đoan Mộc Tùng và 10 vị địa tiên, bán tiên, không chỉ tài nguyên và pháp bảo, mà tiên thạch quy ra thành tiên thạch hạ phẩm lên đến gần 20.000 khối. Phần thưởng cho Khúc Trung chỉ là số lẻ, không đáng kể. Đa tạ tiên sinh. Khúc Trung thấy Tần Tử Lăng nói như vậy, mới lòng tràn đầy vui vẻ thu nhận tiên thạch. Các ngươi mặc dù không xuất thủ, nhưng coi như là trợ trận, mỗi người sẽ được 5 khối tiên thạch hạ phẩm. Tần Tử Lăng nói xong, liền phân phát 5 khối tiên thạch hạ phẩm cho mỗi người bán tiên kim đan của Thanh Vân Tiên Đảo. 5 khối tiên thạch hạ phẩm đối với bán tiên kim đan đã là một khoản tài sản không nhỏ. Các bán tiên kim đan không nghĩ tới chỉ đứng bên quan chiến cũng được thưởng. Mỗi người đều cảm kích và hoan hỉ, cảm thấy theo Tần Tử Lăng làm việc thực sự thoải mái. Trên biển rộng, Bạch Chí cùng người khác leo lên pháp bảo phi hành của Đoan Mộc Tùng. Tứ trưởng lão, hiện tại làm sao? Bạch Chí âm trầm hỏi. Lần này hắn may mắn chạy nhanh, nên tổn thất cũng nhỏ hơn chút, nhưng mất đi Huyền Thúy Sơn cũng khiến hắn đau lòng không gì sánh được. Ngươi có thể liên hệ với đường huynh của ngươi không? Vừa rồi chúng ta đều bị cái tên tặc tử kia lấy đi truyền tấn phủ. Đoan Mộc Tùng đen mặt hỏi. Khoảng cách này sẽ có thể liên hệ với đường huynh của ta. Bạch Chí trả lời. Truyền tấn phù thực ra cũng là một loại pháp bảo. Phẩm chất của truyền tấn phù và tu vi của người dùng có ảnh hưởng đến khoảng cách truyền tin. Vậy ngươi truyền tin cho đại trưởng lão, báo cáo lại chuyện đã xảy ra nơi này, nói là bản trưởng lão nói. Mời hắn lập tức đến Bình Tự Tây Thành hội hợp cùng chúng ta. Người này làm nhục chúng ta như vậy, lại đoạt hết tài phú, bản trưởng lão không thể nuốt trôi, tuyệt đối không để hắn bình yên trở lại Thanh Vân Đảo. Đoan Mộc Tùng nghiến răng nói. Được. Bạch Chí gật đầu trả lời, trong mắt lộ ra hung quang, nói, lần này nhất định phải làm cho tiểu tử kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong, Bạch Chí lấy ra truyền tấn phù, vận chuyển tiên lực thi triển đạo pháp truyền tin. Phù Không Tiên Đảo, Tề Vân Điện, khuôn mặt gầy, tay áo bò rộng, trông tiên phong đạo cốt, đại trưởng lão Bạch Huyễn cầm trong tay một truyền tấn phù hình dạng như vỏ sò, nhìn những phù lưu động trên đó, sắc mặt âm trầm khó coi. Đại sư huynh, ngươi vội vội vàng vàng gọi ta tới là có chuyện gì? Khi Bạch Huyễn âm trầm nhìn truyền tấn phù, một nam tử lùn to lớn bước vào đại điện, ồn ào nói. Lão tứ xảy ra chuyện rồi. Bạch Huyễn âm trầm nói, đưa truyền tấn phù cho nam tử lùn to. Thật to gan, tức chết ta rồi. Đúng là vô pháp vô thiên. Đại sư huynh, còn chần chờ gì nữa, chúng ta lập tức đi Bình Tự Tây Thành, đem tặc tử kia và tất cả người Thanh Vân Đảo đều băm thành thịt nát. Nam tử lùn to nhìn truyền tấn phù, lập tức sát khí đằng đằng, hung ác nói. Nếu ta có thể đi, sớm đã đi, cần gì phải gọi ngươi qua đây. Sư tôn đi ra ngoài, một năm rưỡi nữa mới trở về, ta nhất định phải tọa trấn phù không tiên đảo, không được rời đi, bằng không một khi phù không tiên đảo xảy ra chuyện, ai đảm đương nổi. Bạch Huyễn cao mày nói. Thì ra là thế. Ý của sư huynh là để ta dẫn người đi trước. Được, ta liền dẫn người đi. Nam tử lùn to hiểu ra, nói. Ngươi không phải dẫn người đi Bình Tự Tây Thành, mà là trực tiếp dẫn người đi đánh Thanh Vân Đảo. Bạch Huyễn xua tay nói. Vì sao? Nam tử lùn to co mày nói. Tên tặc tử kia có thể dễ dàng đánh bại Bạch Chí và đám người, trấn áp Đoan Mục Tùng, nói hắn là chuẩn chân tiên cũng không quá đáng, thực lực so với ta chỉ kém chút ít. Ngươi mặc dù mạnh hơn lão tứ một chút, nhưng cũng có hạn. Ngươi dẫn người đi, dù liên thủ với lão tứ cũng khó giữ hắn lại, nói không chừng còn hao binh tổn tướng. Hơn nữa, từ đây đến Bình Tự Tây Thành cũng có khoảng cách, đi lại tốn thời gian. Một khi tên tặc tử kia chạy ra, ngươi coi như dẫn người đi, cũng vô ích. Vì vậy, biện pháp ổn thỏa nhất là thừa dịp bọn họ không ở Thanh Vân Đảo, trực tiếp tịch thu nơi ở của hắn. Thanh Vân Đảo có trận pháp sư lợi hại, bố trí trận pháp mạnh mẽ. Hơn 2 năm trước, trận pháp đó đã chặn được Đồ Liêu. Nếu chờ bọn hắn trở lại Thanh Vân Đảo, với thực lực và có trận pháp trợ giúp, các ngươi muốn công phá Thanh Vân Đảo sẽ khó khăn hơn nhiều, ta lại không phân thân ra được, có thể phải tổn thất nhiều mạng người. Bạch Huyễn giải thích, chuyện Đồ Liêu đánh Thanh Vân Đảo, ta đã từng nghe. Sư huynh suy nghĩ chu toàn, đã vậy, ta sẽ mang người trực tiếp đi đánh Thanh Vân Đảo, để tên tặc tử kia được yên ổn thêm vài ngày. Nam tử lùn to suy nghĩ một chút, nói. Để an toàn, ngươi nên dẫn thêm nhiều người, gọi cả Lão Lục. Bạch Huyễn nói. Không cần thiết, chỉ là một Thanh Vân Đảo, bây giờ không có ai lợi hại để tọa trấn, ta mang 18 địa tiên tiên anh, 30 đến 50 bán tiên kim đan là đủ rồi. Nam tử lùn to xem thường nói, theo ta nói mà làm. Bạch Huyễn trầm giọng nói. Nam tử lùn to nghe vậy môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm trái ý Bạch Huyễn. Bạch Huyễn chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chân tiên, là người đứng đầu dưới trướng phủ không lão tổ. Mặc dù nam tử lùn to là tam đệ tử của phủ không lão tổ, nhưng về thực lực và quyền uy thì không thể so sánh với Bạch Huyễn. Dạ, đại sư huynh. Nam tử lùn to hơi khom người, sau đó xoay người rời đi, rời khỏi đại điện, rất nhanh sau đó, một con thuyền toàn thân đen kịt, hình dạng như chiến hạm, tụ tập sóng gió, lao nhanh về hướng Thanh Vân Đảo. Trên tiên hạm, dựa vào lan can mà đứng là hai người, một nam tử lùn to, và một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, dung mạo anh tuấn, trong tay cầm một cây quạt, phong lưu phóng khoáng như công tử ca. Nam tử trẻ tuổi này chính là lục đệ tử của phủ không lão tổ, cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ, tam sư huynh, tu vi đại sư huynh càng cao, làm việc lại càng cẩn thận. Chỉ là Thanh Vân Đảo, đáng gì mà cần ta và ngươi cùng 12 vị địa tiên tiên anh, 50 vị bán tiên kim đan xuất thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công tử ca mang vẻ mặt xem thường nói. Cái này cũng có lý, bây giờ Thanh Vân Đảo không phải như trước. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt. Đàn ông lùn to trả lời. Nói cũng đúng. Tên tặc tử kia không biết từ đâu xuất hiện, lại có thể trấn áp tứ sư huynh. Tùy hắn lợi hại, nhưng với ta và ngươi liên thủ, chắc chắn cũng có thể đánh bại hắn. Huống chi còn có tứ sư huynh và Bạch Chí tương trợ. Theo ta, đi Bình Tự Tây Thành sẽ thống khoái hơn. Công tử ca nói. Rõ ràng hắn vẫn coi thường việc đi đánh Thanh Vân Đảo. Đại sư huynh đã nói như vậy, chúng ta cứ làm theo. Nam tử lùn to cao mày nói. Hiển nhiên hắn không ưa thích gì vị công tử ca tự cho là phong lưu, lại cao ngạo này. Tứ trưởng lão, đại trưởng lão nói hắn không thể rời khỏi phù không tiên đảo. Đã phái tam trưởng lão và lục trưởng lão dẫn người trực tiếp đi đánh Thanh Vân Đảo. Bạch Chí không cam lòng nói với Đoan Mục Tùng. Đại sư huynh không thể rời phù không tiên đảo. Đoan Mục Tùng nhíu mày, sau đó nhanh chóng hiểu ra, gật đầu nói, tên tặc tử kia có thực lực cường đại, trừ phi đại sư huynh tự mình xuất thủ, muốn giữ hắn lại cần có bố trí chu toàn. Biển rộng mịt mờ, chúng ta không biết hắn sẽ rời đi từ đâu, rất khó bố trí chu toàn trước. Đại sư huynh sai người trực tiếp đánh Thanh Vân Đảo, thật là kế sách tuyệt diệu. Tên tặc tử có thực lực quả thực cường đại, nhưng nghĩ đến việc này khiến ta càng thêm nghẹn uất. Bạch Chí nhớ tới Tần Tử Lăng và chiến lực kinh khủng của hắn, gật đầu rồi bất đắc dĩ nói. Tại Bình Tự Tây Thành, phủ trấn Tây Tướng Quân. Câu Hoàn đã rời bước khỏi thư phòng của hắn, Chi Thải Châu không còn bên cạnh, chỉ có lão giả râu dê như cái bóng đi theo bên người hắn. Lư Ngu ngươi có ý kiến gì về tiểu tử kia không? Câu Hoàn hỏi. Là nhân vật đáng giá, giết thì ngược lại đáng tiếc. Tướng quân có thể chiêu mộ hắn về dưới trướng. Như vậy, không chỉ tướng quân có thêm mãnh tướng, mà còn có thể loại bỏ Liên Trường Phong vào sau này. Hắn có thể giống như phụ thân hắn, không lâu sau sẽ gặp ngoài ý muốn. Lương Ngu không người trả lời. Ta cũng có ý này. Người này đã đắc tội với phủ Không Tiên Đảo. Nếu hắn thông minh, nên xin vào dựa vào ta, chỉ có ta mới có thể bảo vệ tính mạng hắn. Nhưng hắn phải ngắt đứt quan hệ với tiểu tạp chủng kia, bằng không ta sẽ tuyệt diệt cả hắn. Câu Hoàn nói. Nhìn người kia không giống như không biết lựa chọn thế nào. Lương Ngu nói. Đi đi, qua 2 ngày nữa chính là tiến cống, người cũng chuẩn bị, để bọn họ mở mang kiến thức, chấn nhiếp một phen, tránh nổi lên dị tâm. Câu Hoàn phất tay nói. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Lương Ngu không người, sau đó rời khỏi thư phòng. Sau khi Lương Ngu rời đi, Câu Hoàn vung tay lên, không gian xung quanh nổi lên sóng gợn lăn tăn. Tiếp theo là màn che gợn nước buông xuống, che lấp bốn phía, ngăn cách ngoại giới. Bố trí xong, Câu Hoàn ngồi xuống, trong tay hiện ra một mảnh vụn đỏ thẫm. Nếu Tần Tử Lăng ở đây, chắc chắn nhận ra mảnh vụn này. Mảnh vụn này giống như mảnh vụn trong tay Tần Tử Lăng, nhưng nhỏ hơn nhiều. Mảnh vụn trong tay Tần Tử Lăng lớn bằng bàn tay, còn cái này chỉ có 2 đồng tiền, với phủ tự không trọn vẹn. Ánh mắt Câu Hoàn rơi vào mảnh vụn trong tay, lộ ra ánh mắt si mê và nóng bỏng. Rất nhanh, ánh mắt si mê của Câu Hoàn dần biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Từng tia tiên lực tinh khiết chảy ra từ cơ thể hắn, đưa vào mảnh vụn trong tay hắn. Những tia tiên lực này giống như năm đó Tần Tử Lăng, vừa mới bắt đầu tế luyện mảnh vụn, vừa tiến vào liền như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, Câu Hoàn không giống Tần Tử Lăng năm đó, hắn tiếp tục kiên nhẫn đưa tiên lực vào mảnh vụn. Qua nửa ngày, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Câu Hoàn, và trong tay hắn, mảnh vụn bắt đầu có dấu hiệu chuyển động nhẹ nhàng. Ánh mắt của Câu Hoàn bỗng nhiên sáng lên khi nhìn thấy những phù văn mờ ảo như lưu quang chuyển động. Qua những phù văn này, hắn cảm nhận được huyền diệu của chân ý thiên đạo, cảm giác như đang xuyên qua thời không, thấy được trong hư không xa xôi có một con hỏa long cổ xưa, phát ra khí tức tăng thương. Nhưng rất nhanh, phù văn lại hồi phục bình tĩnh, không còn chuyển động. Câu Hoàn dù có cố gắng đưa thêm tiên lực vào cũng vô ích. 50 năm, dòng dã 50 năm, người tiêu hao bao nhiêu tiên lực của ta, đến giờ vẫn nửa chết nửa sống thế này. Nếu không vì ngươi, ta đã có thể vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm. Câu Hoàn tức giận, cầm mảnh vụn lên, giơ cao như muốn ném vỡ. Nhưng rất nhanh, hắn lại chậm rãi hạ tay xuống, cất mảnh vụn đi. Với cảnh giới hiện tại, hắn hiểu rõ đây là một mảnh vỡ của pháp bảo cổ xưa vô cùng lợi hại. Chỉ cần hiểu được một chút phù văn không trọn vẹn này, hắn có thể tế luyện thành công mảnh vụn, không chỉ vượt qua phong hỏa kiếp, mà còn có thể đạt tới sức mạnh tương đương chân tiên tam phẩm. Nếu đến ngày đó, một khi Chu Tuấn Đại Vương độ kiếp thất bại, hắn sẽ có cơ hội chiếm lấy đại quyền. Chu Tuấn Đại Vương đã vượt qua 2 lần phong hỏa kiếp, lần thứ 3 đã gần kề, nên mấy năm nay, hắn không quản lý phía địa Bình Tự Sơn, giao mọi việc cho tứ trấn tướng quân. Trong số tứ trấn tướng quân, 3 người khác đều mạnh hơn Câu Hoàn, khiến hắn đứng cuối cùng. Câu Hoàn không cam lòng, mảnh vụn này là hy vọng giúp hắn vượt qua tam trấn tướng quân khác, nhưng mảnh vụn này quá bí ẩn, suốt 50 năm, hắn hao phí nhiều thời gian và tiên lực mà vẫn chưa thể nhìn thấu, khiến hắn vừa tức giận vừa không cam lòng. Đôi khi Câu Hoàn muốn từ bỏ, nhưng đã đầu tư quá nhiều thời gian và tiên lực, hắn giống như một con bạc đặt cược quá nhiều, muốn ngừng mà không thể. Ngày hôm sau, mặt trời từ phía đông của Đại Lăng Sơn Bình Tự Tây Thành chậm rãi mọc lên, phủ trấn Tây Tướng Quân nằm trên đỉnh núi, trong mây mù lượn lờ, lộ ra khung cảnh xa hoa và uy nghiêm như thiên cung. Trên sườn núi Đại Lăng Sơn có một thành trì, nơi này có thể quan sát toàn bộ Bình Tự Tây Thành. Trấn Tây Tướng Quân và dòng chính sẽ đóng quân tu hành tại đây. Khi mặt trời vừa mọc, thường có pháp bảo phi hành hạ xuống sườn núi, sau đó được dẫn tới một khu nhà giống như dịch quán. Tần Tử Lăng cùng Xuyên Thiên Tiên Tòa cũng đến đây, được một quản sự dẫn tới một tòa đại trạch viện. Ngày mai giờ thìn, Trấn Tây Tướng Quân sẽ tiếp kiến các ngươi tại đại điện và nhận tiến cống. Hôm nay các ngươi tạm ở đây, nếu muốn có thể đi tham quan. Nhưng ngày mai giờ mão phải có mặt ở đây, sau đó đi bái kiến Trấn Tây Tướng Quân, không được phép phi hành. Quản sự bàn giao. Được rồi, làm phiền đại nhân. Tần Tử Lăng chắp tay cảm tạ, sau đó sai người thưởng cho hắn 1 khối hạ phẩm tiên thạch. Lúc đầu, việc này cần Liên Trường Phong ra mặt, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu niên. Hơn nữa Tần Tử Lăng đã thể hiện thực lực tại biển rộng, lại là sư phụ của Liên Trường Phong, nên không cần thiết phải giữ kiểu cách khiêm tốn nữa. Quản sự nhận một khối tiên thạch hạ phẩm, dặn dò vài câu rồi rời đi. Sau khi quản sự rời đi, Tần Tử Lăng và mọi người nhanh chóng rời nhà, đi xuống giữa sườn núi thành trì, vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi ra giữa sườn núi, họ gặp đám người của Mộ Dung Sở. Những người này thấy Tần Tử Lăng ra khỏi thành, mặc dù không chủ động bắt chuyện nhưng vẫn khách khí chắp tay từ xa, không dám làm ngơ. Thanh Vân Tiên Đảo bây giờ không còn như trước, họ không dám khinh thị. Đương nhiên, Thanh Vân Tiên Đảo hiện tại đã trở thành kẻ thù với Phù Không Tiên Đảo. Trước khi tình thế rõ ràng, họ không muốn quá thân mật với Thanh Vân Tiên Đảo, tránh gây hiểu lầm với Phù Không Tiên Đảo. Tần Tử Lăng cũng hiểu ý, chỉ chắp tay hồi lễ rồi dẫn người đi tiếp. Kỳ lạ thật, họ đang xung đột mạnh với Phù Không Tiên Đảo, tại sao lại có thời gian dẫn người đi du lịch? Một nữ địa tiên bên cạnh Mộ Dung Sở nhíu mày nói. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn nghĩ mình có thể chống đỡ được Phù Không Tiên Đảo? Một địa tiên khác lên tiếng. Dù hắn có chống đỡ được Phù Không Tiên Đảo thì cũng không đủ. Đừng quên họ còn đắc tội Huyết Vân Tiên Đảo. Trước đây Huyết Vân Tiên Đảo còn phải lo ngại Phù Không Tiên Đảo sẽ can thiệp. Giờ cả hai lại cùng chung mối thù. Nếu liên thủ, Thanh Vân Tiên Đảo lấy gì để chống đỡ? Nữ địa tiên đầu tiên nói. Người này có tu vi cao, lúc trước trên biển rộng đã thể hiện năng lực chấn nhiếp một phương. Dăm ba câu đã khiến Đoan Mộc Tùng bị phê bình, khiến cho ta và Cù Đảo chủ có lý do không ra tay. Rõ ràng hắn là người có mưu lược, không mù quáng tự đại, hành động của hắn chắc chắn có lý do. Mộ Dung Sở nói, dù vậy trong mắt vẫn lộ vẻ hoang mang. Thật sự là Mộ Dung Sở không hiểu được Tần Tử Lăng, lấy gì để đấu với Phù Không Tiên Đảo và Huyết Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn dẫn người tham quan bình tự Tây Thành, thưởng thức các phường thị phồn hoa, rồi đi đến tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành ăn một bữa. Bình tự Tây Thành không hổ danh là một trong năm thành trì lớn của phúc địa Bình Tự Sơn. Thành phố không chỉ phồn hoa, thỉnh thoảng còn gặp được các tộc nhân vật có tu vi cao. Thậm chí nhân vật cấp địa tiên cũng có thể gặp được một hai vị. Điều này ở Huyền Minh Đại Lục là không thể tưởng tượng được. Ở đó, không chỉ địa tiên, mà cả tu sĩ Kim Đan cũng là nhân vật đỉnh cao, không dễ gặp trong thế tục. Trong các tộc còn có cả yêu thú và yêu quái từ thủy tộc. Những yêu quái này sống cùng với nhân tộc, thậm chí còn có địa vị cao hơn nhân tộc. Điều này dễ hiểu vì yêu quái thường có năng lực siêu phàm, không thể so sánh với người thường. Hơn nữa quốc chủ Hỏa Viên Quốc, Chu Tuấn, cũng là yêu quái. Vào đêm, đoàn người trở lại biệt viện giữa sườn núi. Trong hậu viện, Tần Tử Lăng đứng dưới một cây thương tùng, chắp tay. Khúc Trung nhẹ nhàng bước tới, đứng vững phía sau Tần Tử Lăng hai thước. Tần Tử Lăng vung tay, hậu viện nổi lên mây mù, bao phủ toàn bộ hậu viện. Khúc Trung lộ vẻ kính sợ. Thuật pháp tạo mây đối với địa tiên chỉ là chút tài mọn, nhưng mây mù của Tần Tử Lăng lại ẩn chứa linh tính và lực lượng tinh thuần. Hắn phất tay là hoàn thành, tựa như năng lực bẩm sinh. Nghe được gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Phu nhân vẫn luôn được Câu Hoàn lão tặc sủng ái. Nghe nói, trong nhiều trường hợp, Câu Hoàn lão tặc đều mang theo phu nhân, nhưng nàng chưa bao giờ rời khỏi Bình Tự Tây Thành một mình, luôn có địa tiên đi theo bảo vệ. Khúc Trung trả lời, trong mắt lộ rõ cừu hận và khuất nhục. Có vẻ như Câu Hoàn lão tặc rất coi trọng phu nhân. Tần Tử Lăng cao mày nói. Đúng thế. Khúc Trung đáp, sau đó hơi run rẩy, nhìn Tần Tử Lăng không dám tin, nói, tiên sinh, chẳng lẽ người định. Nếu phu nhân không rời Bình Tự Tây Thành, động thủ sẽ rất khó khăn. Lần này trở về, người hãy phái một ít người tin cậy đến Bình Tự Tây Thành và các đảo nhỏ xung quanh, để ẩn nấp, thu thập tin tức về phu nhân. Ta sẽ tùy thời mà hành động. Tần Tử Lăng ngắt lời Khúc Trung. Đa tạ tiên sinh. Khúc Trung cảm động, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Trường Phong là đệ tử của ta không thể để mẫu thân của hắn chịu nhục. Nhưng bây giờ thực lực ta còn có hạn, căn cơ còn yếu, không nên trực tiếp xuất thủ. Chỉ có thể hành động ngầm mà thôi. Tần Tử Lăng nâng Khúc Trung dậy. Nói xong, Tần Tử Lăng cảm nhận được một loại cảm giác vi diệu, nhìn về hướng đỉnh núi nơi phủ của Trấn Tây tướng quân, đồng thời vỗ vai Khúc Trung, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dạ, tiên sinh. Khúc Trung khom người lui xuống. Sau khi Khúc Trung rời đi, Tần Tử Lăng triệt hồi mây mù, nhìn xa về hướng phủ của Trấn Tây tướng quân. Trong tiên phủ của hắn, bảy tiên anh lơ lửng quanh một mảnh vụn lớn bằng bàn tay, chính là mảnh vụn Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Mảnh vụn này, mặc dù khó mà phóng ra đại giới, nhưng lần trước khi đưa vào thần hồn, nó đã thiết lập một liên hệ huyền diệu, có thể ôn dưỡng như những pháp bảo khác. Hiện tại, trên mảnh vụn bỗng nổi lên một tia chấn động, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này. Tần Tử Lăng có thể cảm nhận được nguồn gốc chấn động đến từ đỉnh núi phủ Trấn Tây tướng quân. Chẳng lẽ Câu Hoàn lão tặc cũng có mảnh vụn này? Tần Tử Lăng vui mừng, mảnh vụn của Cửu Long Thần Hỏa Cháo hiện tại là con bài chưa lật mạnh nhất của hắn. Không chỉ có thể dùng để giết địch, mà còn giúp hắn luyện chế tiên đan và tiên khí thần binh. mà đây chỉ là mảnh vụn, Tần Tử Lăng khó tưởng tượng nổi, nếu tìm đủ mảnh vụn và hợp thành Cửu Long Thần Hỏa Cháo hoàn chỉnh, uy lực sẽ lớn đến nhường nào. Phủ trấn Tây tướng quân, thư phòng. Từng đạo tiên lực đan vào tạo thành màn che dày đặc, che giấu toàn bộ thư phòng mà không để lộ ra bất kỳ khí tức nào. Câu Hoàn không ngừng chuyển tiên lực vào hai mảnh vụn lớn, mồ hôi ướt đẫm trán. Trên mảnh vụn, những phù văn không hoàn chỉnh như đang lưu quang chuyển động, tỏa ra từng tia khí tức huyền diệu và cổ xưa. Chính vào lúc phù văn bắt đầu lưu quang, Tần Tử Lăng mới cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vụn này. Tuy nhiên, Câu Hoàn do không tìm được bí quyết tế luyện mảnh vụn, không thể cảm nhận được mảnh vụn của Tần Tử Lăng. Hơn nữa, mảnh vụn của Tần Tử Lăng đã được thu vào tiên phủ ôn dưỡng, nên không thể bị cảm ứng trừ khi Tần Tử Lăng thúc giục. Hôm nay, phù văn lưu quang chuyển động lâu hơn trước. Trong mơ hồ, Câu Hoàn nhìn thấy một con hỏa long khổng lồ và rõ ràng hơn, khí tức cổ xưa càng thêm nồng nặc. Phù văn cuối cùng đọng lại trên mảnh vụn, không nhúc nhích. Câu Hoàn không còn thất vọng hay tức giận như hôm qua, thay vào đó là vẻ kinh hỉ và chờ mong. Thật tốt quá, rốt cục phát sinh biến hóa rồi. Ha ha, Câu Hoàn ngửa đầu cười to. Tiếng cười hồi lâu mới dừng lại. Câu Hoàn vung tay lên, màn che tiên lực trong thư phòng biến mất. Vào đi. Hắn nhàn nhạt nói. Tướng quân. Người đi vào là Lương Ngu, lão giả râu dê. Làm sao, tiểu tử kia tìm ngươi? Câu Hoàn ngồi tựa vào ghế, mỉm cười hỏi. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt. 50 năm lao khổ rốt cục có thể xoay chuyển. Hồi tướng quân, không có, một ngày hôm nay tiểu tử kia chỉ mang người đi du lịch trong thành. Lương Ngu trả lời. Câu Hoàn nghe vậy, mỉm cười trên mặt dần thu lại, lộ ra một tia âm lãnh. Nói, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng trấn áp Đoan Mộc Tùng, là có thể chống lại chân tiên hay sao? Cần thủ hạ đi tìm hắn nói chuyện không? Lương Ngu hỏi. Tiểu tử kia dù có chút bản lĩnh, nhưng bên này của bản tướng quân cũng không thiếu người như hắn. Hắn không thức thời, tự cao tự đại, ngươi đi sẽ làm hắn càng nghĩ mình lợi hại, lại làm bản tướng quân thành vẻ cầu khẩn hắn. Câu Hoàn nói, thuộc hạ hiểu rồi, cứ để Phù Không Đảo và Huyết Vân Đảo thu thập hắn, tiện thể diệt luôn nhi tử của Liên Nghĩa Tường. Lương Ngu không người nói, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Việc này sao lại kéo đến Huyết Vân Đảo? Câu Hoàn lộ vẻ bất ngờ. Lương Ngu giải thích lại sự kiện hơn 2 năm trước khi Đồ Liêu đánh Thanh Vân Đảo. Thì ra là thế, xem ra người này có tạo nghệ trong trận pháp, muốn mượn trận pháp ngăn địch ngoài cửa. Câu Hoàn nói, trận pháp hộ đảo của họ, dù 2 năm qua đã tăng cường, cũng chỉ chống đỡ được chân tiên trở xuống. Cường giả chân tiên thì không thể chống đỡ được. Lương Ngu nói, Huyết Vân và Phủ Không Lão Nhi dù sao cũng cần giữ mặt mũi, ban đầu chắc chắn không trực tiếp xuất thủ. Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể xem náo nhiệt. Bình tự Tây Thành đã lâu không có chuyện gì thú vị, bản tướng quân cũng muốn xem thử thủ đoạn của Huyết Vân và Phủ Không, chỉ là không biết tiểu tử kia có bản lĩnh hay không, có thể ép được 2 người đó xuất thủ. Câu Hoàn nói với vẻ hứng thú. Đối với Câu Hoàn, Tần Tử Lăng dù lợi hại thế nào cũng không phải là chân tiên. Với thân phận và lực lượng của mình, Tần Tử Lăng không tạo thành uy hiếp. Trừ phi Tần Tử Lăng có thể khiến Huyết Vân hoặc Phù Không Lão Tổ tự mình xuất thủ và còn chống đỡ được sự tiến công của họ. Nếu được như vậy, không kể bản lĩnh hay trận pháp hộ đảo, Tần Tử Lăng mới là một nhân vật đáng để Câu Hoàn coi trọng. Trước đây, Tần Tử Lăng chỉ là một nhân vật gây ấn tượng, nhưng trong vùng Phúc Địa Bình Tự Sơn và vùng biển xung quanh, mỗi vài năm đều có người như vậy xuất hiện, nhanh chóng vụt tắt như lưu tinh, không đáng để Câu Hoàn bận tâm. Ngày hôm sau, vào giờ Mão, một vòng hồng nhật đang phá vỡ mây mù từ phía sau Đại Lăng Sơn, kim hồng dương quang rơi trên con đường thanh ngọc thạch dẫn thẳng lên đỉnh núi, nơi tọa trấn của phủ trấn Tây tướng quân, chiếu sáng nhu hòa, xa xa nhìn như một con thanh long đang uốn lượn. Trên con đường thanh ngọc thạch, một đoàn người đang bước 10 bậc mà lên, đó là đoàn người tiến cống 5 năm một lần. Lần này, đoàn người đến đây, không chỉ đến từ 8 đại tiên đảo của hải vực phía Tây Bình Tự Tây Thành, mà còn từ một số thế lực trên đất liền do phủ trấn Tây tướng quân quản thúc. Đoàn người đến trước phủ vào cuối giờ Mão, rồi đứng chờ giờ Thìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng đứng trong đám đông, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng khá không yên. Bởi vì đứng tại đây, cảm giác tối qua rõ ràng mạnh mẽ hơn, hắn có thể cảm giác được hỏa long tiền bối trong hư không. Mí mắt của Độc Nhãn hơi rung động, tựa hồ có dấu hiệu mở ra. Điều này là không thể tưởng tượng vào trước kia. Trước đây, muốn hỏa long tiền bối tỉnh lại, Tần Tử Lăng phải đưa vào lượng lớn thần hồn chi lực, hoặc nhỏ vào nhiều kim sắc lôi kiếp dịch. Nhưng bây giờ, không cần làm gì, Hỏa Long tiền bối đã mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại. Xem ra trong phủ trấn Tây tướng quân chắc chắn có mảnh vụn Cửu Long thần hỏa cháo. Chỉ là không biết ai đang giữ. Nếu là Câu Hoàn, trước mắt không nên xuất thủ mà phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu là người khác, dù mạo hiểm, cũng phải nghĩ cách lấy được. Tần Tử Lăng thầm nghĩ. Khi Tần Tử Lăng đang suy nghĩ, có tiếng chuông du dương từ phủ trấn Tây tướng quân truyền ra. Một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ bước ra từ cửa phủ, nói, các vị mời vào. Mọi người theo hắn tiến vào phủ. Trong đại điện, Câu Hoàn đầu đội cao quan, ngồi uy nghi. Sự uy nghiêm mạnh mẽ như thể đang được diễn hóa ra thành vật chất, bao phủ toàn bộ đại điện, khiến mọi người cảm thấy tiên lực và khí huyết bị kìm hãm, trở nên nặng nề. Liên Trường Phong, chỉ là đại tông sư cảnh giới, thiếu chút nữa thì muốn ngã quỵ. May nhờ Tần Tử Lăng phóng xuất một tia khí tức bao quanh hắn, giúp hắn đứng vững và đi theo mọi người. Tần Tử Lăng và Khúc Trung một trái một phải, theo sau Liên Trường Phong, Phong Tử Lạc và những người khác không có tư cách vào đại điện, được người của phủ dẫn đi đến thiên điện để chờ. Khúc Trung không dám ngẩng đầu nhìn Câu Hoàn, đi theo Liên Trường Phong, nhắm mắt theo đuôi, tâm tình nặng nề. Tu vi càng cao, hắn càng cảm nhận được Câu Hoàn cường đại, không thể chiến thắng. Dù Tần Tử Lăng cũng rất cường đại, nhưng không cho hắn cảm giác này. Tần Tử Lăng cúi đầu, nhưng không nặng nề, mà là kích động. Hắn hiện tại đã khẳng định 100%, Câu Hoàn có mảnh vụn, cảm giác mạnh mẽ đó đến từ Câu Hoàn. Hỏa Long tiền bối trong hư không, vảy mắt run rẩy dữ dội, mơ hồ mở ra một khe hở, ánh sáng đỏ thẫm bắn ra từ trong khe. Đáng tiếc là mảnh vụn lại nằm trên người Câu Hoàn. Thực lực của hắn cường đại, nơi đây lại là nơi ở của hắn, mặc dù ta có thể nắm chắc đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn trong thời gian ngắn là không thể. Mảnh vụn này chỉ có thể để hắn giữ một thời gian, chờ cơ hội sau. Tần Tử Lăng rất nhanh bình tĩnh lại sau cơn kích động, vì hắn nhận ra cơ hội thành công là rất thấp. Nếu bị Câu Hoàn cùng thủ hạ của hắn cuốn lấy, thêm Tam Trấn tướng quân hoặc Chu Tuấn tới, không những không đoạt được mảnh vụn mà còn không thể thoát thân. Bái kiến Trấn Tây tướng quân. Tần Tử Lăng dẹp bỏ suy nghĩ không thực tế, cùng mọi người cúi rạp người trước Câu Hoàn. Miễn lễ. Câu Hoàn cao giọng, vung tay. Mọi người lần lượt tiến lên dâng danh sách cống phẩm và nhẫn chữ vật. Người của phủ tiếp nhận, kiểm kê rồi chuyển cho tổng quản Lư Ngu dưới bậc thang. Những người dâng cống phẩm được xác nhận là đủ danh sách sẽ được dẫn đến ngồi ở đại án hai bên đại điện. Không lâu sau, đến lượt Liên Trường Phong tiến lên dâng danh sách và nhẫn chữ vật. Câu Hoàn bỗng nhiên có hứng thú khi đến lượt Thanh Vân Đảo, nói, đưa danh sách Thanh Vân Đảo cho bản tướng quân xem qua. Lư Ngu nghe vậy, cung kính dâng danh sách cho Câu Hoàn. Nhìn lướt qua, sắc mặt Câu Hoàn biến thành trầm xuống, quát. Các ngươi thật to gan, chỉ lấy chút đồ vật này tới tiến cống cho đại vương. Tướng quân, Thanh Vân Tiên Đảo chỉ là một tiểu tiên đảo, đây đã là công sức tích góp của chúng ta mấy năm nay. Liên Trường Phong giải thích. Làm càn, ngươi dám lừa dối bản tướng quân. Câu Hoàn quát lớn, một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ ép tới Liên Trường Phong. Tần Tử Lăng dậm chân tiến lên, đứng trước Liên Trường Phong, khí thế cường đại từ hắn tỏa ra, ngăn cản Câu Hoàn. Nhưng sắc mặt Tần Tử Lăng trắng bệch. Mồ hôi rơi trên trán, tỏ vẻ cực kỳ vất vả. Tướng quân minh giám, Thanh Vân Đảo chỉ là tiểu tiên đảo, chúng ta không dám lừa dối tướng quân. Tần Tử Lăng nói, các ngươi không phải đã đánh bại đảo chủ Lang Điền Đảo, và tứ trưởng lão Phù Không Đảo sao? Với thực lực như vậy, chỉ tích góp được ít cống phẩm này, ngươi nghĩ bản tướng quân tin sao? Câu Hoàn lạnh giọng. Tần Tử Lăng biết Câu Hoàn cố ý tìm cớ ép khí diễm của hắn, đồng thời thể hiện thái độ với Phù Không Tiên Đảo, tránh để họ lo ngại khi đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Dù giận dữ, ngoài mặt Tần Tử Lăng vẫn cung khiêm, cúi đầu chắp tay. Tướng quân anh minh thần võ, thấy rõ sự việc. Trước đó hai ngày, nhờ phúc tướng quân, ta có chút thu hoạch trên đường, nhưng hồ đồ quên tính vào. Mong tướng quân thứ tội, ta sẽ bổ sung ngay, Tần Tử Lăng nói, viết một danh sách mới và cung kính dâng lên. Lương Ngu tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, mí mắt không khỏi hơi nhảy lên, sau đó nhanh chóng chuyển giao cho Câu Hoàn. Trên danh sách này, chỉ riêng tiên thạch thượng phẩm đã có 100 khối. Số lượng này không phải là nhỏ đối với vị đại quản gia như Lương Ngu. Câu Hoàn ban đầu thấy Tần Tử Lăng không biết điều, không chủ động đầu nhập vào hắn, lại còn là người của Thanh Vân Đảo, nên muốn ép hắn một chút để hạ thấp thể diện. Nếu Tần Tử Lăng dám phản bác, hắn sẽ nhân cơ hội cho hắn nếm mùi đau khổ. Không ngờ Tần Tử Lăng lại biết tiến lui, không phản bác mà còn dừng lại nịnh bợ và tự mình kiểm điểm, tiếp đó chủ động dâng lên một phần danh sách mới. Phần danh sách này không đáng là gì đối với Câu Hoàn, nhưng cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Do đó, Câu Hoàn không thể tiếp tục trách cứ, dù sao ngồi ở vị trí này, quản lý lượng lớn nhân sự như vậy vẫn cần lấy quy củ phục người, không thể dựa vào võ lực, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cũng được, bản tướng quân sẽ tha các ngươi lần này. Câu Hoàn vung tay, hầu gái tiến lên dẫn ba người đi ngồi ở phía sau một cái đại án lớn. Liên Trường Phong ngồi ở giữa, Tần Tử Lăng và Khúc Trung ngồi hai bên. Phần lớn mọi người đều bất ngờ khi thấy ba người Thanh Vân Tiên Đảo ngồi xuống. Họ tưởng Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ đầu nhập vào Câu Hoàn, để tránh phù không tiên đảo trả thù, nhưng không ngờ hắn lại không làm vậy. Trong đám người chỉ có Đoan Mộc Tùng và đám người phù không tiên đảo, mang biểu tình phức tạp nhất. Đoan Mộc Tùng vừa sợ vừa vui, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi. Vui mừng vì Tần Tử Lăng không đầu nhập vào câu hoàn, nếu không việc trả thù sẽ rất phiền phức. Nhưng tức giận vì Tần Tử Lăng dùng của cải của bọn họ để nịnh bợ Trấn Tây tướng quân, trước mặt mọi người lại hung hăng đánh vào mặt họ. Sau khi tiếp nhận cống phẩm, Câu Hoàn đứng dậy rời đi. Với thân phận và thực lực của hắn, không thể ở lại tiếp khách. Sau khi Câu Hoàn rời khỏi, tổng quản Lương Ngu an bài ca múa yến hội, đại điện lập tức buông lỏng bầu không khí. Tần Tử Lăng nhìn phương hướng Câu Hoàn rời đi, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt vi diệu. Bởi vì lúc này, trong hư không, độc nhãn của Hỏa Long rốt cục mở ra một nửa, nửa hí nửa mở, tựa hồ bị cái gì kích thích mà tỉnh lại. Tần tiểu tử, ta cảm thấy một phần thân thể khác của ta đang ở đây, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm đến cho ta ngay lập tức. Hỏa Long nói, Hỏa Long tiền bối, ta cũng muốn vậy. Nhưng người nắm giữ mảnh vụn kia không chỉ có thực lực cường đại, là chân tiên nhất phẩm, hơn nữa nơi này còn là nơi ở của hắn, sau lưng hắn còn có chân tiên tam phẩm làm chỗ dựa vững chắc. Với thực lực hiện tại của ta, dù có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn và bình yên thoát thân là không thể. Cho nên, tiền bối đừng nóng ruột, chờ thực lực ta lớn mạnh hơn, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại mảnh vụn. Tần Tử Lăng trong hư không thần hồn nói. Chân tiên tính là cái gì, nhớ năm đó. Nhớ năm đó. Hỏa Long tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại nhớ không nổi, trong mắt lộ vẻ thống khổ. Tiền bối, nhớ không nổi thì đừng nghĩ. Tần Tử Lăng an ủi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn đã biết Cửu Long thần hỏa cháo lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại đến mức chân tiên cũng không để trong mắt. Phải biết, chân tiên có cửu phẩm, thực lực mỗi phẩm là một nấc thang. Một khi trở thành chân tiên cửu phẩm, Tần Tử Lăng không dám tưởng tượng sẽ cường đại đến mức nào. Kết quả, từ lời của Hỏa Long tiền bối, chân tiên cũng không tính là gì. Thật là quá cường đại. Điều này đã vượt quá sức tưởng tượng hiện tại của Tần Tử Lăng. Hỏa Long trả lời, không suy nghĩ thêm nữa, mà trợn tròn mắt, lên tinh thần nói, Tần tiểu tử, chỉ cần ngươi cho ta thêm lôi kiếp dịch cấp bậc tiểu kết giới như lần trước, lại tăng cường thêm thực lực của ngươi, chúng ta có thể tiêu diệt chân tiên nhất phẩm nhanh chóng và sau đó thoát thân. Lôi kiếp dịch cấp bậc tiểu kết giới như lần trước đã không còn nhiều. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy ngươi cho hồn lực, chỉ cần cho ta gấp đôi lần đầu tiên, ta có thể miễn cưỡng thi triển ra một đạo Viêm Long thần hỏa. Hỏa Long nói. Hỏa Long tiền bối, thần hồn của ta sắp độ kiếp. Chỉ cần vượt qua thần tiên kiếp, thần hồn ta sẽ càng cường đại hơn, tích chứa nhiều thuần dương chi lực hơn. Lúc đó, thực lực của ta sẽ tăng cao một bước, và ta có thể dễ dàng phân ra một ít hồn lực mang thuần dương chi lực cho ngươi. Lúc đó việc cướp đoạt sẽ ổn thỏa hơn, nếu ta hiện tại phân ra nhiều hồn lực cho ngươi, thần hồn của ta sẽ bị hao tổn, độ kiếp sẽ lùi lại. Nhưng nếu thời gian kéo dài, kinh động đến các chân tiên khác, đặc biệt là quốc chủ Hỏa Viên quốc Chu Tuấn, chúng ta sẽ không thoát được tai kiếp. Chu Tuấn là chân tiên tam phẩm, hơn nữa mang huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, thực lực đã thẳng bức đến chân tiên tứ phẩm. Tần Tử Lăng giải thích, thần hồn khi độ kiếp sẽ quỷ dị và biến hóa khó lường. Đừng thấy ngươi chưa độ qua thần tiên kiếp mà đã dựng dục ra thuần dương chi lực, theo lý thì khả năng thành công tương đối lớn, nhưng cũng có thể xảy ra bất ngờ, khiến ngươi thất bại trong gang tấc, thần hồn bị hủy diệt. Hỏa Long nói, độ kiếp nào không mạo hiểm, hy vọng thành công lớn đã là tốt rồi. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi nhớ lại độ kiếp luyện khí và võ đạo của mình, tâm lý không khỏi lộp bộp, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói vẻ thản nhiên. Nhưng nếu ngươi liên thủ cùng ta, tiêu diệt chân tiên nhất phẩm, cướp đoạt mảnh vụn để ta dung hợp và khôi phục một ít thực lực, khi ngươi độ kiếp, ta có thể giúp ngươi một tay, bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Hỏa Long nói, ngươi có thể giúp ta một tay, Tần Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi dùng thần hồn chi lực tế luyện pháp bảo mảnh vỡ này và giúp tỉnh ta lại, ta sẽ trở thành pháp bảo của ngươi, tất nhiên là có thể giúp ngươi độ kiếp. Hỏa Long trả lời, thế nhưng ta độ thần hồn chi kiếp, khác với luyện khí và võ đạo, ngươi sẽ giúp ta thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Ta không giống với những pháp bảo khác. Hỏa Long đáp. Tần Tử Lăng hơi sững sờ, lập tức gật đầu đồng ý. Bên trong những pháp bảo khác làm sao có thể sinh tồn một Hỏa Long cường đại như vậy? Tuy nhiên, Hỏa Long tiền bối, thực tế ta sẽ sớm độ kiếp, không còn bao nhiêu ngày nữa. Ngươi đã ngủ say thời gian dài như vậy, cần gì phải cấp bách như vậy? Tần Tử Lăng hỏi. Ta là bản thể không trọn vẹn. Chỉ có không ngừng dung hợp mới có thể trở nên cường đại hoàn chỉnh. Ngươi mặc dù vô ý tế luyện pháp bảo mảnh vỡ này và đánh thức ta, như vậy cũng đã trở thành chủ nhân mảnh vỡ này, nhưng ngươi chỉ đạt được một phần, chỉ có không ngừng tìm kiếm và tế luyện các mảnh vỡ khác, ngươi mới trở thành chủ nhân thực sự của pháp bảo này. Ngươi nói rằng, nếu người khác nhanh chân đến trước và tế luyện nhiều pháp bảo mảnh vỡ hơn, ta sẽ mất quyền kiểm soát mảnh vỡ này. Tần Tử Lăng hơi biến sắc mặt hỏi. Đúng vậy, không chỉ ngươi mất quyền kiểm soát, ta cũng sẽ bị các hồn khác dung hợp, mất đi ý thức. Hỏa Long nói. Mất đi tự ý thức, Tần Tử Lăng nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu ra và nói. Khi pháp bảo mảnh vỡ này được tế luyện, sẽ xuất hiện 9 con Hỏa Long. Ngươi là một trong số đó. Không, ngươi là tàn hồn Hỏa Long chiếm ưu thế nhất. Hiện tại trong tình huống, giống như Cửu Long đoạt đích, phải diệt hết những Hỏa Long khác. Ta không biết gì về Cửu Long đoạt đích, nhưng ta có trực giác rằng ngươi cần nhanh chóng đoạt mảnh vỡ này, nếu không ngươi và ta sẽ gặp đại họa. Hỏa Long nói, trong hư không, thần hồn Tần Tử Lăng trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Thần hồn thần bí và huyền diệu, có thể xuyên qua không gian xa xôi. Hỏa Long cường đại vô cùng, hơn nữa hắn cùng các pháp bảo mảnh vỡ khác đều chứa tàn hồn Hỏa Long, tất nhiên sẽ có cảm ứng rất huyền diệu mờ mịt. Trực giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng xuất phát từ miệng Hỏa Long, trực giác này trở nên chịu nặng, Tần Tử Lăng tuyệt đối không dám coi thường. Được, đã như vậy, ta sẽ tìm cách, Tần Tử Lăng quyết đoán nói. Nếu Hỏa Long đã nói như thế, vụ sát nhân đoạt bảo này dù hung hiểm, hắn cũng không thể không làm. Hỏa Long là khí linh của pháp bảo mảnh vỡ này, không thể rời khỏi pháp bảo mảnh vỡ, và hắn trong lúc vô ý đã tế luyện thành công, trở thành chủ nhân pháp bảo mảnh vỡ. Giữa Hỏa Long và Tần Tử Lăng có một liên hệ huyền diệu. Hỏa Long phải dựa vào Tần Tử Lăng để khôi phục, một khi mất đi hắn, cũng sẽ mất đi ý thức. Vì vậy, Tần Tử Lăng không cần lo lắng Hỏa Long sẽ tính kế hắn. Hỏa Long thấy Tần Tử Lăng quyết định xuất thủ, ngáp một cái và buông mắt xuống, không chống đỡ được nữa. Tần Tử Lăng và Hỏa Long giao lưu trong thần hồn ở hư không mênh mông. Đại điện vẫn tràn ngập cảnh ca múa mừng vui. Liên Trường Phong mới 11 tuổi, không thưởng thức nổi những thứ này. Chán đến chết, bèn cầm một khối pháp tinh thạch thượng phẩm nhắm mắt vận khí tu hành. Hắn vẫn chỉ là đại tông sư, không thể dùng tiên thạch tu hành. Bên ngoài Tần Tử Lăng dường như đang thưởng thức ca múa, nhưng đầu óc lại nhanh chóng suy nghĩ cách giết câu hoàn đoạt pháp bảo mảnh vỡ, không bại lộ thân phận và bình yên thoát thân. Ngoài khơi, hải vực gần Thanh Vân Tiên Đảo, trên biển lớn xuất hiện một con thuyền đen kịt, tiên hạm vượt sóng. Sát khí từ tiên hạm phóng lên cao, phảng phất như một con chó sói, xông đến đám mây khiến chúng giải tán. Người đứng cách xa đều có thể cảm ứng được. Rất nhanh, tiếng cảnh báo vang lên trên Thanh Vân Tiên Đảo, vọng lại thiên địa. Động phủ Ngũ Hành Sơn, Nhật Nguyệt Hồ, Nguyệt Nhãn Đảo. Tiêu Thiến đang diễn luyện thanh long thương như một con thanh long uốn lượn trên đảo, khí thế bay lên cao. Nàng thu thương mà đứng, đạp không mà lên, hướng về phía Thanh Thương Phong nhìn lại. Ngay khi Tiêu Thiến vừa đạp không mà lên, từ động phủ Ngũ Hành Sơn, có từng đạo bóng người phóng lên cao, rơi vào bên cạnh hoặc phía sau nàng. Chẳng lẽ Huyết Vân Đảo lại đến tấn công Thanh Vân Tiên Đảo? Lại ất noãn hỏi. Không biết, cũng có thể là Phù Không Tiên Đảo. Tiêu Thiến trả lời. Phù Không Tiên Đảo. Lại ất noãn và những người khác nghe vậy đều biến sắc mặt. Tử Lăng đã gặp xung đột với tứ trưởng lão Đoan Mộc Tùng của Phù Không Tiên Đảo khi đang trên đường đến Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tiêu Thiến giải thích. Nàng và Tần Tử Lăng có truyền tấn phù để liên lạc thông tin với nhau. Tần Tử Lăng là người kín đáo, khi trên đường cướp sạch Đoan Mộc Tùng và nhóm của hắn, đã lập tức gửi tin cho Tiêu Thiến để nàng phòng bị Phù Không Tiên Đảo đến tấn công Thanh Vân Tiên Đảo. Lại ất noãn và những người khác đều đang bế quan tu hành, nên Tiêu Thiến tạm thời chưa đề cập với họ. Ai, Đoan Mộc Tùng đáng thương, hắn chắc chắn bị Tử Lăng cướp sạch không còn gì. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy sờ lên râu bạc trắng, nói. Tiêu Thiến nhìn Kiếm Bạch Lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, Kiếm lão sư thực sự liệu sự như thần, Đoan Mộc Tùng và nhóm của hắn quả thật bị Tử Lăng cướp sạch không còn gì. Không phải ta liệu sự như thần, mà là phu quân nhà ngươi, trưởng giáo của chúng ta. Kiếm Bạch Lâu còn định lải nhải vài câu, nhưng nhìn thấy một người từ hướng Thanh Thương Phong phá không mà đến, liền nuốt lại lời nói. Người phá không mà đến chính là Vu Sĩ Tân, tọa trấn Thương Vân Cung của Thanh Thương Phong. Vu Sĩ Tân là một trong 7 vị tu sĩ kim đan hộ chủ năm đó, đoạn thời gian trước đã vượt qua thiên kiếp, trở thành một trong 2 địa tiên tiên anh dưới trướng Liên Trường Phong. Lần này Liên Trường Phong dẫn người đi vào Bình Tự Tây Thành tiến cống. Tạm thời sẽ do Vu Sĩ Tân tọa trấn Thương Vân Cung, chủ trì sự vụ lớn nhỏ trên đảo. Tần phu nhân, các vị đạo hữu, người của Phù Không Tiên Đảo đang đằng đằng sát khí tiến đến đây, cầm đầu là Tam trưởng lão Bàng Đại Khôi cùng Lục trưởng lão Sư Truyền Thanh, bọn họ còn mang theo 12 vị địa tiên cùng 50 vị bán tiên kim đan. Hiện tại Tần tiên sinh và Khúc hộ pháp đều không ở đây, chúng ta nên làm sao? Vu Sĩ Tân chắp tay nói, sắc mặt hơi trắng bệch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu hộ pháp không cần phải lo lắng, chỉ cần Phù Không lão tổ không đến, bọn họ tới bao nhiêu người cũng vô dụng. Tiêu Thiến bình tĩnh nói. Tần phu nhân, Tam trưởng lão Bàng Đại Khôi và Lục trưởng lão Sư Truyền Thanh của Phù Không Tiên Đảo, đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ, Trong đó Bàng Đại Khôi được cho là thực lực còn mạnh hơn đồ liêu của Huyết Vân Đảo. Hơn nữa lần này bọn họ mang đến 12 vị địa tiên. Vu Sĩ Tân nói. Vu Hộ Pháp cứ yên tâm, ta nói không có việc gì thì không có gì. Tiêu Thiến bình tĩnh trấn an Vu Sĩ Tân. Sau đó nhìn về phía Kiếm Bạch Lâu và phân phó. Kiếm Lão Sư, hôm nay Khúc Trung Hộ Pháp không ở đây. Ngươi hãy tọa trấn Thất Sát Kiếm Trận trên Thanh Thương Phong, đứng đầu Thất Sát Kiếm Trận. Tuân lệnh. Kiếm Bạch Lâu đáp. Một khí thế sắc bén và không gì sánh được phóng lên cao từ thân hắn, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng mây xanh. Vu Sĩ Tân đứng bên cạnh, không kịp phản ứng, trong lòng giật mình, vô ý thức lùi lại hai bước, tiên lực trong cơ thể tự nhiên vận chuyển lên. Kiếm đạo hữu, ngươi đã đột phá đến cảnh giới tiên anh trung kỳ. Vu Sĩ Tân mang vẻ mặt kinh ngạc và không tin tưởng, nói. Hơn 2 năm trước, khi đồ liêu tấn công Thanh Vân Tiên Đảo, Khúc Trung xuất chiến nghênh địch, Kiếm Bạch Lâu trong bóng tối tọa trấn Thanh Thương Phong. Cùng Vu Sĩ Tân và 6 người khác thao túng Thất Sát Kiếm Trận, vì vậy, Vu Sĩ Tân khá quen thuộc với Kiếm Bạch Lâu. Tuy nhiên, năm đó Kiếm Bạch Lâu vẫn chỉ là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. Bây giờ, sau hơn 2 năm ngắn ngủi, Kiếm Bạch Lâu đã là cảnh giới Tiên Anh trung kỳ. Kiếm y sắc bén và tiên lực hùng hồn của hắn khiến Vu Sĩ Tân cảm thấy kinh hồn táng đảm, cảm giác không thể ngăn nổi. Điều này khiến Vu Sĩ Tân không khỏi khiếp sợ. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu bạc trắng, mỉm cười gật đầu. Thấy Kiếm Bạch Lâu chỉ là vuốt râu gật đầu, không nói lời nào, Tiêu Thiến liền nhìn sang Tả Thông. Tả Thông, đệ tử có mặt. Tả Thông nghiêm nghị tiến lên. Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Tần Tử Lăng, có đơn linh căn kim hệ và thiên phú luyện khí rất cao. Dưới sự dẫn dắt của Tần Tử Lăng, ở tuổi 20, hắn đã đạt tới địa tiên tiên anh sơ kỳ. Ngươi trưởng khống kim kiếm phong. Đệ tử tuân lệnh. Lăng hộ pháp. Có thuộc hạ. Lăng Thiên Hành bước ra khỏi hàng, chắp tay. Giống như Kiếm Bạch Lâu, hắn cũng đạt cảnh giới tiên anh trung kỳ. Ngươi trưởng quản Thanh Mộc Phong. Thuộc hạ tuân lệnh. Trúc Tỷ, ngươi trưởng khống Thủy Đào Phong. Ma Võ Đức, ngươi trưởng khống Hỏa Vân Phong. Cao Cô Tổ Mẫu, ngài trưởng khống Đế Nhạc Phong. Lại Lão Sư trưởng không Dương Nhãn Đảo, Hoàng Phủ Hộ Pháp trưởng không Nguyệt Nhãn Đảo. Sau đó, Tiêu Thiến tiếp tục điểm danh từng người, họ tiến lên nhận lệnh. Mỗi người trong số họ đều thể hiện khí thế mạnh mẽ, đều là địa tiên, trong đó Lăng Thiên Hành, Lại Ất Noãn và Hoàng Phủ Ngưng Tuyết đều đạt cảnh giới tiên anh trung kỳ, tiên lực hùng hậu khiến Vu Sĩ Tân kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng Thanh Vân Tiên Đảo lại có nhiều địa tiên mạnh mẽ đến vậy. 7 người các ngươi trưởng quản ngũ phong 2 đảo, bố trí ngũ hành âm dương trận, Kỳ Vũ hộ pháp, Tà Mạch hộ pháp, Tử Đường Tỷ, Hạ Nghiên, Thôi Biểu Huynh, Hưng Bảo, Hưng Tuấn, Tiểu Cường, Thiệu Nga, Kim Nhất Thần, Phan Ba, Phương Duệ Bác. Các người theo ta đến Thương Vân Cung, chuẩn bị xuất chiến. Tiêu Thiến không để ý đến biểu cảm khiếp sợ của Vu Sĩ Tân, tiếp tục điểm danh và nói, trưởng giáo chưa trở lại, giết người của Phù Không Tiên Đảo quá sớm sẽ có thể khiến Phù Không, lão tổ tự mình dẫn quân tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, điều này quá mạo hiểm. Chúng ta nên dùng Thất Sát Kiếm Trận, kết hợp với binh mã, kéo dài thời gian, chờ thời gian thích hợp mới dẫn bọn họ vào ngũ hành âm dương trận, đảo ngược âm dương ngũ hành, vây khốn họ. Cái này, Vu Sĩ Tân nghe xong, đầu óc hoàn toàn rối bời. Cảm giác như đang nghe thiên thư, càng nghe càng không hiểu. Hắn nhận ra rằng Tần phu nhân không coi việc đánh bại Phù Không Tiên Đảo là khó khăn, mà khó khăn ở chỗ giết nhỏ sẽ đưa tới già. Do đó, cần phải tạm thời thu liễm, chậm rãi tiêu diệt đối thủ, không thể giết sạch ngay lập tức. Điều này, làm sao có thể? Khi nào mà thực lực của họ trở nên mạnh mẽ đến mức này? Đi thôi, Vu Hộ Pháp. Người của Phù Không Đảo sắp đến, chúng ta cần nhanh chóng đi tọa trấn Thất Sát Sơn. Những thứ khác, ngươi không cần lo, có trưởng giáo phu nhân ở đây, Phù Không Tiên Đảo không thể làm nên sóng gió. Kiếm Bạch Lâu thấy Vu Sĩ Tân đờ đẫn, mỉm cười vỗ vai hắn, rồi dẫn hắn bay về hướng Thương Vân Cung. Kiếm Bạch Lâu mang Vu Sĩ Tân đi, Tiêu Thiến lại sắp xếp vài việc, sau đó cùng Kỳ Vũ và mọi người bay về Thương Vân Cung. Khi Tiêu Thiến và mọi người đến Thương Vân Cung, họ thấy một con thuyền tiên hạm lớn từ xa tiến đến. Tiên hạm đen nhánh, sóng lớn sôi trào dưới thân, xa xa đã nghe tiếng vang ầm ầm. Và cảm nhận sát khí nồng nặc từ tiên hạm sông lên trời, thanh thế to lớn. Nơi này là yếu địa của Thanh Vân Tiên Đảo, người đến dừng bước, Tiêu Thiến dẫn Kỳ Vũ và mọi người đứng lơ lửng trên không, lớn tiếng quát. Bản tiên là tam trưởng lão Bàng Đại Khôi Phù Không Tiên Đảo, cùng sư đệ ta, lục trưởng lão sư truyền thanh, phụ mệnh tới đánh Thanh Vân Đảo. Các ngươi mau thả xuống pháp bảo, bó tay chịu trói, chúng ta sẽ mở một con đường sống, nếu không, giết không tha. Bàng Đại Khôi lớn tiếng quát. Một cỗ khí thế ngút trời phóng lên cao từ người của hắn, hình thành một cái búa lớn trên không, như thể chỉ cần một nhát có thể đập nát cả Thanh Thương Phong và người trên núi. Xách xách, sư huynh, đối phương là cô nương, sao có thể nói những lời hung ác như vậy? Để ta, Sư Truyền Thanh thấy Tiêu Thiến đứng trước mặt mọi người, vóc dáng cao ngất, tư thế hiên ngang, bên cạnh nàng là Hạ Nghiên với phong vận mê người, không khỏi hai mắt sáng lên, vội vàng phe phẩy cây quạt mạ vàng, ngăn cản Bàng Đại Khôi. Bàng Đại Khôi lùn to lớn khinh bỉ nhìn thoáng qua Sư Truyền Thanh, sau đó nhường lại cho hắn. Vị tiên nữ này, xưng hô như thế nào? Đừng sợ, ta là Sư Truyền Thanh, rất thương Hương Tiết Ngọc, sẽ không tổn thương ngươi. Sư Truyền Thanh thu cây quạt trong tay, tóc dài phất phới, mặt mang nụ cười tự cho rằng mê người, nói. Các ngươi hiện tại thối lui còn kịp, nếu không, dám đến đánh Thanh Vân Tiên Đảo, đều giết không tha. Tiêu Thiến không thèm nhìn Sư Truyền Thanh, lạnh giọng quát. Sách sách, ngoan độc, rất lớn mật, rất lạnh lẽo. Tiên nữ như ngươi, Sư Truyền Thanh ta thích nhất. Sư Truyền Thanh nghe vậy không tức giận, trái lại mắt sáng lên. Nhất cái rắm, lời nói phía sau của Sư Truyền Thanh chưa kịp thốt ra, liền có hai đại hán nổi giận đạp không mà ra. Một người cao hai thước, tráng kiện như trâu, tay cầm một cây gậy đen nhánh to cỡ miệng bát, bắp thịt cả người như là khối sắt, khí thế hung hãn như mãnh hổ, rõ ràng là Lưu Tiểu Cường. Hắn trời sinh căn cốt cường đại, lực lớn như trâu, là người theo Tần Tử Lăng sớm nhất, nhờ vô Trần Nguyên Đan, hắn đã vượt qua pháp thân kiếp, trở thành nhân tiên pháp thân cảnh, lực lớn vô cùng, có thể so với địa tiên tiên anh trung kỳ. Người còn lại, giống như Bàng Đại Khôi, là nam tử lùn to với vai rộng. Đó chính là Thôi Sơn Hà. Hắn cũng có căn cốt cường đại và lực lớn như trâu, vừa qua thiên kiếp, trở thành nhân tiên pháp thân cảnh, sử dụng thần binh là một đôi hồn thiên chùy. Hai người bước ra, thân thể bỗng nhiên lớn dần, biến thành cao 7-8 trượng, uy phong lẫm lẫm như thiên thần giáng thế. Thần binh trong tay họ cũng tăng lớn theo. Lưu Tiểu Cường dậm chân tiến lên, vung mạnh cây gậy đen trong tay, hô một tiếng đánh xuống Sư Truyền Thanh đứng trên đầu thuyền. Cây gậy đen tỏa sáng như trụ trời, ngược lại rơi xuống, thiên địa phong vân biến ảo, chỉ còn lại cây trụ trời kia. Khi Lưu Tiểu Cường vung gậy, Thôi Sơn Hà cũng dậm chân tiến lên, vung hồn thiên chùy trong tay, đập xuống Sư Truyền Thanh. Hồn thiên chùy tỏa hào quang màu vàng đất, như tòa tiểu sơn rơi xuống từ trời. Pháp thân cảnh. Trên tiên hạng, người của Phù Không Tiên Đảo thấy vậy, cũng hơi biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Bản tiên ghét nhất loại thô bỉ như các ngươi, võ phu không biết phong tình. Sư Truyền Thanh thấy hai người quấy rối màn biểu diễn của mình, sắc mặt trở nên trầm xuống, ném cây quạt mạ vàng lên không trung. Bá! Cây quạt bị mở ra. Chỉ thấy trên cây quạt mạ vàng có hình một con thượng cổ thần thú Toan Nghê. Khi cây quạt mở ra, Toan Nghê sống lại, từ quạt đi ra, thôn vân thổ vụ, giơ song chảo, chặn cây gậy đen của Lưu Tiểu Cường bằng một chảo và hồn thiên chùy của Thôi Sơn Hà, bằng chảo khác. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhiều tiếng chấn động vang lên trong thiên địa. Sư Truyền Thanh quả nhiên không hổ là địa tiên tiên anh hậu kỳ, vừa thi triển ra pháp bảo đã chấp áp được Thôi Sơn Hà và Lưu Tiểu Cường, chính hắn thì đứng trên đầu thuyền, tư thế thong thả không câu chấp. Kiệt kiệt, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, bản hộ pháp cũng tới gặp ngươi. Một giọng nói buồn rười rượi vang lên, cao gầy trơ xương tà mạch đạp không mà ra, tế lên một thanh u hắc loan đao, bổ tới Toan Nghê. Loan đao tỏa ánh đao hiện ra một cái quỷ đầu lớn, mở miệng cắn nuốt Toan Nghê. Tà mạch chính là một trong 7 vị địa tiên tiên anh trung kỳ dưới trướng Tần Tử Lăng. Hắn vừa xuất thủ, kể cả Lưu Tiểu Cường và Thôi Sơn Hà, thì đã tương đương với 3 vị địa tiên tiên anh trung kỳ. Sư Truyền Thanh, đệ tử xếp thứ 6 dưới trướng Phù Không Lão Tổ, thực lực không quá xuất chúng. 3 người liên thủ, Sư Truyền Thanh không còn giữ được vẻ ung dung thoải mái, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ ngưng trọng và âm trầm. Bàng Đại Khôi thấy Thanh Vân Đảo, nhô ra 2 vị nhân tiên và 1 vị địa tiên đấu lực ngang nhau cùng Sư Truyền Thanh. Không khỏi cao mày, quyết định nhanh chóng, yến hộ pháp, tùy hộ pháp, hai người các ngươi đi tương trợ Lục trưởng lão một tay. Rõ. Một nam một nữ ra khỏi hàng, khom người nhận lệnh, đều là địa tiên tiên anh trung kỳ. Một người tế ra một thanh phi kiếm, người kia sử dụng một cây roi ra. Kỳ Vũ hộ pháp, Hạ Nghiên các ngươi lên đi, tương trợ đám Tiểu Cường một tay. Tiêu Thiến thấy vậy, nhàn nhạt nói. Rõ. Kỳ Vũ và Hạ Nghiên lên tiếng, đạp không mà ra. Kỳ Vũ là một trong 7 địa tiên tiên anh trung kỳ của Vô Cực Môn. Năm đó, ở Huyền Minh Đại Lục, nếu không phải Thái Đỉnh Môn lòi ra một địa tiên, hắn là bán tiên kim đan lợi hại nhất luyện khí giới, bản thân lại có thiên phú dị bẩm. Sau khi theo Tần Tử Lăng, hắn gặp nhiều cơ duyên, đột phá thành địa tiên tiên anh trung kỳ, lại được Vô Trần Tiên Đan trợ giúp, tiên lực hùng hồn, thực lực ngang ngửa địa tiên tiên anh hậu kỳ. Hắn dậm chân tiến lên, phi kiếm bắn ra hàn khí, hóa thành băng ly long, đâm tới nam tử dùng phi kiếm. Băng ly long còn chưa nhào tới, nam tử kia đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, tiên lực ngưng trệ, không thể vận chuyển trôi chảy. Cong, cong, cong, phi kiếm giao kích trên không trung, yến hộ pháp lập tức rơi vào thế yếu. Hạ Nghiên đạp không mà ra, thân khoác thanh sắc khải giáp, tay cầm roi ra thanh sắc, rút ra đã hóa thành thanh long, uốn lượn rất khí thế. Tùy hộ pháp sử dụng hắc tiên, hóa thành đại mãng xà màu đen. Thanh long và đại mãng xà màu đen chém giết trên không trung. Hạ Nghiên, nữ nhân của Tần Tử Lăng, được rất nhiều chỗ tốt, võ giả thiện chiến, thanh sắc trường tiên biến hóa đa đoan, giết cho đại mãng xà màu đen không ngừng gào thét, liên tục bại lui. Bàng Đại Khôi thấy vậy, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, thu hồi lòng coi thường. Năm người các ngươi, mang theo 10 người, đi giết từng người ở đó. Bàng Đại Khôi điểm 5 tên địa tiên, hạ lệnh. Rõ. 5 vị địa tiên, mỗi người mang theo 10 vị bán tiên kim đan, tuôn ra tiên hạm. Tiêu Thiến thấy vậy, nhìn lướt qua người bên cạnh, không phái thêm người xuất chiến. Vô cực môn quật khởi trong thời gian ngắn, dù có vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, nhưng lực lượng trung kiên không thể so với phù không tiên đảo. Cao thủ của vô cực môn cũng bị phái đi khống chế đại trận. Bàng Đại Khôi lập tức phái ra toàn bộ bán tiên kim đan và 5 vị địa tiên, nhân thủ bên Tiêu Thiến không đủ, trừ phi nàng tự mình xuất chiến. Nhưng giờ này không phải lúc để nàng cao điệu, Tiêu Thiến nhìn lướt qua người bên cạnh, quyết định lấy ra lệnh kỳ vung lên, quát, mở thất sát kiếm trận. Tiêu Thiến vung lệnh kỳ, 7 ngọn núi trên Thanh Thương Phong có 7 đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, đâm thẳng mây xanh. 7 đạo kiếm khí sắc bén nhanh chóng hóa thành 7 người. 7 người lăng không đạp trên các ngọn núi, khí thế ngất trời, chiến ý liệt liệt, bễ nghễ bát phương, tựa như 7 vị sát thần hàng thế. Giết, giết, giết, 7 người đồng thanh hét lớn, ý sát phạt vọng lại thiên địa. Trên bầu trời Thanh Thương Phong, một nam tử áo lục to lớn xuất hiện, phía sau lộ ra hư ảnh long quy, giơ lên long chảo, trấn áp 1 vị địa tiên và 10 vị bán tiên kim đan. Long chảo lớn như trời, ngũ chảo sắc bén như kiếm. Vị địa tiên và 10 bán tiên kim đan lập tức cảm thấy như có ngọn núi nặng nề trấn áp, sắc bén như kiếm đâm vào cơ thể. Sắc mặt bọn họ chợt biến, vội vàng tế pháp bảo oanh kích long chảo. 11 món pháp bảo đánh vào long chảo, phát sinh âm thanh núi kêu biển gầm, năng lượng nổ mạnh tứ phía, để lại một cái hố lớn trên long chảo. Nhưng ngay lập tức, năng lượng từ Thanh Thương Phong phun trào, xuyên vào nam tử áo lục và hư ảnh long quy. Long chảo to lớn nhanh chóng được phục hồi, một đạo kiếm khí biến thành nam tử áo lục và long quy, chặn 1 vị địa tiên và 10 bán tiên kim đan. Đồng thời, lỗ xoáy đen, núi vàng, bút lớn và đào hoa đầy trời xuất hiện, chặn 4 vị địa tiên và 40 bán tiên kim đan khác. Còn lại 2 người nam tử. Một người đội kim khôi, khoác kim giáp, tay cầm kim sắc cự qua, phá vỡ hư không bay thẳng đến tiên hạm. Một người mặc y phục cổn miện, hùng vĩ như núi, tay cầm cự kiếm đạp không tiến lên, giơ cự kiếm thật cao, chặt xuống tiên hạm. Sắc mặt Bàng Đại Khôi biến đổi, vung tay lên, 5 vị địa tiên cuối cùng đạp không mà ra, 2 người ngăn chặn kim sắc cự qua, 3 người khác ngăn cự kiếm. Trong nháy mắt, địa tiên và bán tiên kim đan của Bàng Đại Khôi toàn bộ xuất chiến, chỉ còn lại một mình hắn đứng lẻ loi trên tiên thuyền. Sắc mặt khó coi, ánh mắt ngưng trọng, lần này tiến đánh Thanh Vân Đảo, đây là tình thế bắt buộc của phù không tiên đảo, Bạch Huyễn phái 2 vị trưởng lão, 12 vị địa tiên và 50 vị bán tiên kim đan. Đội hình này vốn nghĩ rằng không có Khúc Trung và Tần Tử Lăng chấn giữ Thanh Vân Đảo, chỉ sợ họ chỉ có trận pháp hộ đảo lợi hại, muốn săn bằng Thanh Vân Đảo dễ như trở bàn tay. Kết quả, Bàng Đại Khôi không ngờ, Thanh Vân Đảo có nhiều cường giả hơn tưởng tượng, lập tức chặn được sư truyền Thanh và 2 vị địa tiên tiên anh trung kỳ. Hơn nữa trận pháp hộ đảo còn mạnh hơn tưởng tượng, chặn được 10 địa tiên và 50 bán tiên kim đan. Trong số đó, có 2 vị địa tiên tiên anh trung kỳ. Trước đây, khi Đồ Liêu tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo, Tần Tử Lăng mới vừa đặt chân tại đây, tu vi môn hạ có hạn, thất sát kiếm trận chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu, uy lực cũng có hạn, chỉ khó khăn chống đỡ được một mình Đồ Liêu. Hiện tại, hơn 2 năm trôi qua, thất sát kiếm trận đã có 2 kiếm là tiên khí, địa mạch liên kết mạnh hơn, tu vi người khống trận tăng mạnh. Trước đây, 7 người khống trận đều là tu sĩ kim đan. Hiện tại, 1 vị địa tiên tiên anh trung kỳ, 1 vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, 5 vị bán tiên kim đan hậu kỳ. Thất sát kiếm trận uy lực theo đó tăng mạnh, không thể dùng uy lực trước kia để so sánh. Thất sát kiếm trận với 6 vị hộ pháp Vu Sĩ Tân và 5 vị khác tọa trấn tại các trận môn cự môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc và Phá Quân đã hoàn toàn ngăn chặn tất cả kẻ địch ngoại trừ Bàng Đại Khôi. Sự cường đại này khiến các hộ pháp của Thanh Vân Tiên Đảo như phát sáng mắt, tâm lý dâng lên như cơn sóng thần. Phải biết rằng thất sát kiếm trận hiện còn phối hợp với ngũ hành âm dương đại trận của vô cực môn và ngũ hành âm dương đại trận vẫn chưa khởi động. Nếu kích hoạt, cùng với những người chưa xuất chiến như Tần Phu Nhân, chẳng phải sẽ có thể giữ lại toàn bộ người của phù không tiên đảo sao? Tam Sư Huynh, Thanh Vân Đảo này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, hiện tại phải làm sao? Sư Truyền Thanh, khi lùi về phía Bàng Đại Khôi, vừa tiếp tục điều khiển pháp bảo chống lại Toan Nghê và Lưu Tiểu Cường, vừa hỏi với sắc mặt khó coi. Không ngờ Đoan Mộc Tùng báo tin rằng, tiểu tử kia dám đánh cướp bọn họ không trở lại gì, hóa ra bọn họ thâm tàng bất lộ, nội tình mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, nên mới dám gan to như vậy. Hiện tại, bằng vào chúng ta mà muốn công phá Thanh Vân Tiên Đảo là không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vị nữ tử dẫn đầu kia còn chưa xuất thủ, phía sau nàng còn có người. Nếu ta đoán không lầm, thực lực của nàng dù kém hơn ta, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ, chúng ta phải rút lui và báo tin cho đại sư huynh, mời hắn lập tức triệu tập nhân mã, trước khi Tần tiểu tử và Khúc Trung trở về, đến trợ giúp một lần hành động công phá Thanh Vân Đảo. Bàng Đại Khôi nói, rút lui chắc chắn không được. Đoan Mộc sư huynh đã bị thiệt hại lớn, chúng ta mà rút lui bây giờ, thể diện của Phù Không Tiên Đảo sẽ mất hết. Chúng ta gióng trống khua chiêng đến đây, mà lại xám xịt rút lui, về sau ở phía Tây Hải vực Phúc Địa Bình Tự Sơn, ai còn nghe Phù Không Tiên Đảo. Sư Truyền Thanh lập tức phản đối đề nghị đầu tiên của Bàng Đại Khôi. Lão tứ đi Bình Tự Tây Thành, ngươi và ta mang theo không ít người đến đây, sư tôn không ở Phù Không Tiên Đảo. Đại sư huynh phải tọa trấn tiên đảo, các đảo nhỏ xung quanh cũng cần người trấn giữ. Hiện tại, đại sư huynh có thể điều động rất ít người, tối đa chỉ có thể điều động lão ngũ đến đây tương trợ. Lão ngũ có thực lực tương đương ngươi, hắn dẫn người đến cũng cần thời gian. Hơn nữa đối phương có thực lực mạnh, dù lão ngũ đến đây, muốn đánh hạ Thanh Vân Đảo cũng cần thời gian và chắc chắn chúng ta sẽ bị thương. Khi đó, nếu Tần tiểu tử và Khúc Trung gấp rút trở về, sợ rằng chúng ta sẽ phải chạy trối chết. Bàng Đại Khôi nói. Bàng Đại Khôi vừa nói xong, sắc mặt Sư Truyền Thanh vặn vẹo, âm tình biến ảo chập chờn. Sau một lúc lâu, hắn nảy ra ý tưởng, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, nói, sư tôn nhiều năm xây dựng uy vọng, há lại có thể bị hao tổn. Rút lui là không thể. Hơn nữa, đại sư huynh cũng nói, sư tôn ít nhất phải 1.5 năm mới trở về. Nếu kéo dài 3 năm, để Thanh Vân Đảo dương oai, tụ tập nhân khí, sợ rằng sư tôn trở về cũng khó xử lý. Thanh Vân Đảo không phải có cửu oán với Huyết Vân Tiên Đảo sao? Không bằng nói với đại sư huynh, mời Huyết Vân Tiên Đảo tương trợ. Huyết Vân Tiên Đảo chắc chắn cũng không muốn thấy Thanh Vân Đảo lớn mạnh. Tuy nhiên, dù đại sư huynh có thể liên hệ Huyết Vân Tiên Đảo, nhưng Huyết Vân Tiên Đảo ở phía Bắc Hải vực, cách xa đây, chờ họ đến, Tần tiểu tử chắc chắn cũng nghe tin mà trở về. Bàng Đại Khôi nói, trận chiến này thiếu cường giả, để Huyết Vân Tiên Đảo phái địa tiên ngự bảo chạy đến, không cần pháp bảo phi hành, phải nhanh hơn Tần tiểu tử. Sư Truyền Thanh nói, việc này không phải do chúng ta làm chủ, vẫn là báo tin cho đại sư huynh trước. Bàng Đại Khôi suy nghĩ một chút rồi nói, Phù Không Tiên Đảo, Tề Vân Đại Điện, Bạch Huyễn ngồi trên bảo tọa, nhìn vào truyền tin phủ trong tay, sắc mặt âm trầm, khí tức âm lãnh từ thân hắn phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện, khiến không gian trở nên âm u lạnh lẽo. Rất nhanh, hắn quyết định. Hắn lấy ra một truyền tin phủ có hình dạng kỳ lạ. Phù Không, Huyết Vân, Nam Ly là 3 đại tiên đảo có chân tiên chấn giữ trong vùng Phúc Địa Bình Tự Sơn. Trong 1.000.000 dặm hải vực xung quanh, các đảo thường xuyên xảy ra cuộc chiến sinh tử toàn phái, nhưng 3 đại tiên đảo này không bao giờ xung đột toàn diện. Thậm chí khi có xung đột nghiêm trọng, chúng cũng nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì đỉnh tầng của 3 đảo đã đạt được một loại ăn ý, không cho phép bạo phát xung đột toàn diện. Bạch Huyễn, đại trưởng lão của Phù Không Tiên Đảo, thực tế là người quản lý, nắm trong tay truyền tin phù, có thể khẩn cấp liên hệ với Huyết Vân Tiên Đảo và Nam Ly Tiên Đảo. Truyền tin phù này chỉ được sử dụng khi xung đột không thể kiểm soát. Bình thường Bạch Huyễn để cho người phía dưới tự hành động rồi giải quyết. Huyết Vân Tiên Đảo và Nam Ly Tiên Đảo cũng có tình huống tương tự. Huyết Vân Tiên Đảo, Xích Huyết Đại Điện, Hầu Lệ, đại trưởng lão của Huyết Vân Tiên Đảo, nhìn truyền tin phù trong tay, thần sắc biến ảo. Công Dương Chí, ngươi thấy sao? Hắn hỏi lão già đầu trọc, mũi ưng phía sau. Thật không ngờ Thanh Vân Đảo ẩn giấu sâu như vậy. Chẳng lẽ tam trưởng lão và tứ trưởng lão là bọn họ giết? Công Dương Chí, dáng giống ngốc ưng, tiếp nhận truyền tin phù, thân thể run lên, khiếp sợ, có thể nhanh chóng đánh chết tam trưởng lão và tứ trưởng lão cùng 10 vị hộ pháp, 38 vị quản sự, không phải chân tiên tuyệt đối không làm được. Nếu Thanh Vân Đảo có chân tiên tọa trấn, hơn 2 năm trước nếu Đồ Liêu dám đến nhà đánh đã bị tiêu diệt rồi. Hầu Lệ lắc đầu. Đúng. Công Dương Chí gật đầu, nói, vậy lần này là cơ hội tốt để đánh Thanh Vân Đảo, vừa báo thù, vừa mang lại máu tươi cường đại cho lão tổ. Nếu để Thanh Vân Đảo phát triển tiếp, sẽ thành mối họa. Ta cũng nghĩ vậy. Hầu Lệ gật đầu, thi triển đạo pháp, truyền đi quyết định. Rất nhanh, Bạch Huyễn đã có thư trả lời. Hầu Lệ nhìn lướt qua, nói, Công Dương Chí, ta truyền lệnh ngũ trưởng lão và lục trưởng lão. Mỗi người mang 5 vị địa tiên tới Thanh Vân Đảo, ngươi cũng đi đi. Vâng. Công Dương Chí nhận lệnh lui xuống. Phù Không Tiên Đảo. Bạch Huyễn cầm truyền tin phù. Sát khí lan tỏa, ra lệnh ngũ trưởng lão mang 8 vị địa tiên tới Thanh Vân Đảo, 3 vị tiên anh hậu kỳ, 19 vị địa tiên tiên anh sơ trung kỳ, ta không tin không diệt được Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Tiên Đảo, Thanh Thương Phong. Bàng Đại Khôi nhìn truyền tin phù, mặt lộ vẻ ngoan lệ. Đại trưởng lão đã phái Ngũ trưởng lão và 8 vị hộ pháp trợ giúp, Huyết Vân Tiên Đảo cũng phái Âu Dương Niên và Tăng Phi, 11 vị địa tiên hộ pháp đang tới. Các ngươi hãy cuốn lấy bọn họ, chờ viện quân. Đám người sư truyền thanh nghe vậy, tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu tăng vọt, có muốn dẫn bọn họ vào âm dương ngũ hành đại trận không? Tần Tử Đường hỏi Tiêu Thiến khi thấy đối phương tăng vọt sĩ khí. Nếu phù không lão tổ tự mình đến, tình hình sẽ không chỉ thế này. Người của bọn họ cần ít nhất nửa ngày để tới. Tiêu Thiến bình tĩnh nói. Vậy thì theo chân bọn họ một đoạn thời gian, vừa tăng nhanh tu vi, vừa cần ma luyện. Tần Tử Đường gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Tiêu Thiến nói. Trận chiến diễn ra kịch liệt, thế lực giữa hai bên ngang nhau. Bàng Đại Khôi áp trận nhưng không xuất thủ, Tiêu Thiến cũng chỉ đứng thờ ơ lạnh nhạt. Thời gian trôi qua 2 canh giờ, mặt trời đã bò đến đỉnh trời, treo cao. Trong khoảng thời gian này, từ đường chân trời thỉnh thoảng xuất hiện hào quang, rồi các địa tiên hoặc bán tiên kim đan xuất hiện từ xa. Những người này đều là cường giả từ các tiên đảo phụ cận, bị trận chiến nơi đây kinh động mà đến. Trước mắt họ, cảnh tượng không thể tin nổi. Phù Không Tiên Đảo đã cử ra đội hình cường đại như thế để đánh Thanh Vân Tiên Đảo, và Thanh Vân Tiên Đảo đã hoàn toàn chặn đứng tiến công của Phù Không Tiên Đảo. Đã đến lúc rồi. Tiêu Thiến ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao, sau đó vung lên lệnh kỳ. Thất Sát kiếm trận dần yếu đi, Lưu Tiểu Cường cùng đồng đội bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đối phương thấy vậy đại hỉ, ý chí chiến đấu tăng vọt, họ thực sự cảm thấy tình cảnh đang có lợi, không còn bị trận pháp của Thanh Vân Tiên Đảo uy hiếp. Bàng Đại Khôi, mặc dù cảm thấy có điều không đúng, nhưng tâm lý vẫn tin rằng phe mình có thực lực hơn hẳn đối phương. Chỉ cần công phá được trận pháp của Thanh Vân Tiên Đảo, họ sẽ giành chiến thắng. Hắn quyết định ra tay, sử dụng một cái cự chùy như núi đập xuống Tham Lang Môn. Sắc mặt Tiêu Thiến biến đổi, lập tức cầm một cây thanh long thương bay lên nghênh địch. Bàng Đại Khôi quát lạnh một tiếng, sử dụng tiên lực hóa thành một tòa sơn nhạc hào quang chấn áp thanh long. Thanh long bị chấn áp, hiện ra nguyên hình là trường thương, và cự chùy của Bàng Đại Khôi lại đập xuống Tham Lang Môn, khiến nam tử áo lục và hư ảnh long quy tán đi toàn bộ. Giết! Giết! Giết! Bàng Đại Khôi và đám người của hắn reo lên mừng rỡ, xông về phía Thanh Thương Phong. Người quan chiến thấy vậy lắc đầu tiếc nuối, một số ít còn hả hê. Họ cho rằng Thanh Vân Tiên Đảo không thể thoát khỏi cảnh bị diệt môn. Giữa lúc Bàng Đại Khôi và người của hắn khí thế như hồng, đằng đằng sát khí tiến vào lãnh địa Thanh Thương Phong, đột nhiên phong vân biến hóa, cuồng phong gào thét. Lôi điện lẫn lộn trên 12 ngọn núi của Liên Thiên Sơn Mạch dẫn đầu bởi Thanh Thương Phong, từ Kim Kiếm Phong, Thanh Mục Phong, Thủy Đào Phong, Hỏa Vân Phong, Đế Nhạc Phong 5 ngọn núi, mây mù cuồn cuộn bốc lên, hóa thành 5 con cự long bay về phía Thanh Thương Phong. Chỉ trong chốc lát, 5 con cự long cuốn mây mù dày đặc bao phủ cả tòa Thanh Thương Phong. Đồng thời, từ giữa 5 ngọn núi, một ánh sáng đen và một ánh sáng trắng phóng lên, xuyên qua mây mù, rơi xuống Thanh Thương Phong, biến thành 2 cánh cổng. Hai cánh cổng này nhanh chóng bị mây mù bao phủ, ẩn đi không thấy. Chuyện gì đang xảy ra? Trận pháp lại biến hóa. Chẳng lẽ Thanh Vân Tiên Đảo cố ý dẫn Bàng Đại Khôi và đám người vào trận? Nếu là vậy, thì Thanh Vân Tiên Đảo chắc chắn có cao thủ trận pháp. Phù Không Tiên Đảo sẽ không bị vây chết trong đại trận chứ? Làm sao có thể? Phù Không Tiên Đảo lần này xuất động 2 vị trưởng lão, 12 địa tiên, 50 bán tiên kim đan. Nếu Thanh Vân Tiên Đảo có thể dẫn họ vào trận đã là kỳ tích. Muốn giết họ chỉ là mơ mộng hão huyền. Đúng vậy, thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu không phải vì đại trận hộ đảo lợi hại, Thanh Vân Tiên Đảo đã bị diệt từ lâu. Bây giờ dẫn Phù Không Tiên Đảo vào trận, chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật vậy, nếu có thể ngăn địch bên ngoài, họ đã không phải mở trận pháp hộ đảo. Hiện tại, mặc dù vây khốn được Bàng Đại Khôi và đám người, nhưng khi viện quân của Phù Không Tiên Đảo đến, họ sẽ gặp nguy cơ từ cả hai phía. Cuộc chiến đột ngột biến hóa khiến mọi người quan chiến bất ngờ và nghị luận xôn xao. Họ thấy mây mù cuồn cuộn bao phủ Phù Không Tiên Đảo, chỉ còn mơ hồ thấy cự long bay lượn, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Phần lớn đều không tin Thanh Vân Tiên Đảo có thể chiếm lợi thế. Bên trong, Bàng Đại Khôi và đám người phát hiện ngũ hành chi lực bạo động, ngũ hành chi lực từ dãy núi bốc lên, hóa thành cự long vây quanh từ 4 phía. Trước mắt họ, chỉ có sương trắng mịt mờ, không thể thấy thế giới bên ngoài, như lạc vào một thế giới lạ lẫm. Mọi người không được tán loạn, tập trung lại, theo ta và Lục trưởng lão xông ra. Bàng Đại Khôi lớn tiếng quát, dùng cự chùy, còn sư truyền thanh thì dùng toan nghê phiến, cả hai dẫn đầu xông lên. Mọi người phía sau cũng tụ tập, cùng tế pháp bảo xung phong liều chết. Hơn 10 món pháp bảo hợp lực tạo thành dòng nước lũ cuồn cuộn, như một con cự long hung mãnh xông về phía trước, phá tan mây mù, mở đường đi. cự long trong mây mù cũng bị pháp bảo dòng nước lũ đánh tan, tạo ra lỗ hổng. Bọn họ hợp lực, uy lực rất lớn. Mặc dù âm dương ngũ hành trận có thể vây khốn họ, nhưng có thể làm đứt đoạn địa mạch và tiêu hao nhiều tiên thạch. Ta nên đánh tan họ trước, rồi dùng trận pháp đánh bại từng người. Tiêu Thiến nhìn thấy cảnh tượng này, nhàn nhạt nói, rồi dậm chân bước ra. Tiêu Thiến bước một bước, không gian như mất đi khoảng cách, lập tức xuất hiện trước mặt Bàng Đại Khôi và đám người, cầm thương đứng hiên ngang. Là ngươi, Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh thấy Tiêu Thiến xuất hiện, đại hỉ, hét lớn, giết nàng. Giết ta. Tiêu Thiến cười khinh thường. Một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng ra từ nàng, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải. Cuồng phong gào thét, mây mù cuốn ngược. Mọi người chợt biến sắc mặt, mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Tất nhiên nếu đã tới rồi, liền không cần vội vã rời đi. Tiêu Thiến vung mạnh trường thương, lấy thương làm côn, hung hăng đánh tới. Cú đánh này như chống đỡ lên thiên địa, nâng trời cự trụ ẩm ẩm đang sập xuống. Thình thịch, cong, cong. Bàng Đại Khôi dùng băng sơn chùy, Sư Truyền Thanh dùng toan nghê phiến, nhưng lập tức cả hai bị thanh long thương đánh bay. Pháp bảo dòng nước lũ phía sau cũng bị hất văng sang hai bên. Hơn 10 người theo pháp bảo bị đánh tan tành. Ngay cả Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh cũng bị đánh bay, miệng trào máu tươi. Sắc mặt Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh tái nhợt, mắt lộ ra vẻ kinh hãi không gì sánh được. Không có khả năng, đây đã là chân tiên chi uy. Hãy hưởng thụ đại trận này. Tiêu Thiến thấy mọi người bị đánh tan, cười lạnh một tiếng, rồi ẩn vào trong mây mù, biến mất. Hiện tại chưa phải lúc giết Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh, hơn nữa đại trận cũng cần diễn luyện, giữ lại những người này vừa vặn để diễn luyện biến hóa đại trận. Khi Tiêu Thiến ẩn thân rồi biến mất, Bàng Đại Khôi nhìn quanh, phát hiện xung quanh chỉ còn một mảnh trắng xóa, những người hộ pháp, quản sự, thậm chí Sư Truyền Thanh cũng biến mất không thấy. Bàng Đại Khôi dùng mình, cảm thấy bất an. Tiêu Thiến mạnh mẽ, cùng trận pháp này lại quỷ dị biến hóa, đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Bàng Đại Khôi đang dùng mình, cảm thấy bất an, đột nhiên trời bắt đầu mưa. Mưa này nhìn không khác gì thật, nhưng mỗi giọt đều mang theo khí tức âm lãnh nặng nề. Đông, đông, đông. Mưa rơi trên pháp y vàng óng của Bàng Đại Khôi, phát ra âm thanh chùy sắt đập cửa mãnh liệt, trầm trọng, lại có cốt hàn như gai thấm vào trong cơ thể. Mưa này mang theo nhâm thủy, quỳ thủy tinh anh. Bàng Đại Khôi giật mình, mắt càng ngưng trọng, không dám lưỡng lự, lập tức chọn một hướng, cấp tốc xông tới. Nhâm thủy, quỳ thủy tinh anh, mặc dù không làm gì được hắn, nhưng mưa phùn kéo dài, dù tiên lực hùng hậu, có pháp y hộ thể, hắn cũng không thể chịu lâu. Bàng Đại Khôi vội xông không biết bao lâu, bỗng cảnh tượng trước mặt biến đổi. Mưa phùn biến mất, trước mắt hắn là bầu trời xanh ngàn dặm không mây. Một vòng mặt trời đỏ rực treo trên cao, Bàng Đại Khôi thấy thế mừng rỡ, cho rằng đã thoát ra, nhưng mặt trời đột nhiên nổ, hỏa cầu gào thét từ trên trời rơi xuống, như đầy trời mang theo ngọn lửa tinh thần đang trụy lạc. Hỏa cầu chưa đập đến thân, Bàng Đại Khôi đã cảm nhận nhiệt áp cực nóng, phảng phất muốn thiêu cháy toàn thân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hỏa cầu đập trên người hắn, nổ tung, hóa thành hỏa diễm bao quanh, thôn phệ hắn. Nơi Bàng Đại Khôi đứng biến thành biển lửa cháy hừng hực, liệt diễm đằng đằng. Bàng Đại Khôi bất đắc dĩ tiếp tục xông lên. Không biết bao lâu, Bàng Đại Khôi thoát khỏi biển lửa, trước mắt lại là một mảnh trắng xóa. Hắn tiếp tục tiến vào trong mây mù, đột nhiên thấy một cánh cửa. Cửa vào lóng lánh kim quang, ánh nắng bên trong tươi sáng, sinh cơ dồi dào. Bàng Đại Khôi không nghĩ ngợi, lập tức bay nhảy vào cánh cửa. Sống vừa chết, chết đã sống, sinh tử luân hồi, âm dương điên đảo. Ngươi cho rằng xông vào là sinh môn, trên thực tế nhưng là đường chết. Bàng Đại Khôi mới vừa xông vào cái kia cánh cửa, đột nhiên đằng trước trở thành một vùng tăm tối âm u, đầy tử khí, thậm chí Bàng Đại Khôi còn ngửi được mùi thối rữa. Trong bóng tối, có một giọng nói của nữ tử thong thả vang lên. Tiếp đó, từ trong bóng tối bỗng nhiên tuôn ra phi kiếm màu đen phô thiên cái địa. Phi kiếm này có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với mưa phùn và hỏa diễm trước đó. Bàng Đại Khôi giật mình, vội vã vung băng sơn chùy ngăn cản. Cong, cong, cong, tiếng kim thiết chạm nhau liên tiếp vang lên trong bóng tối dày đặc. Mỗi nhất kích, Bàng Đại Khôi đều cảm thấy có từng tia tử vong chi lực nhập vào cơ thể, không ngừng ăn mòn thân thể và tư tưởng của hắn. Thậm chí, hắn ngẫu nhiên thấy ảo giác dòi bọ bò ra bò vào trên người mình. Tuy nhiên, Bàng Đại Khôi dù sao cũng là địa tiên tiên anh hậu kỳ, không ngừng xung phong liều chết trong sinh tử môn này. Hắc ám bắt đầu khởi động, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Tại Thanh Thương Phong, bên trong Thương Vân Cung, một chiếc gương trôi nổi cách mặt đất hai thước, hiện ra toàn bộ cảnh tượng bên trong âm dương ngũ hành đại trận. Trước gương, Tiêu Thiến, Thôi Sơn Hà, Kỳ Vũ và các đệ tử vô cực môn đứng thẳng, vừa quan sát. Trong gương, Bàng Đại Khôi, Sư Truyền Thanh và các địa tiên có thực lực cường đại khác vẫn đang làm thú bị nhốt, không ít địa tiên và bán tiên đã bị bắt đi, trấn áp dưới lao tù của Ngũ Hành Sơn. Trưởng giáo bố trí trận pháp này thực sự là quỷ thần khó lường, huyền diệu không gì sánh được. Kỳ Vũ cảm thán, nhìn trong thời gian ngắn ngủi, chỉ dựa vào một tòa đại trận đã có thể khống chế phù không tiên đảo. Trận pháp này lợi hại thì lợi hại, đáng tiếc tài nguyên hiện tại của chúng ta vẫn còn giới hạn, tu vi cũng không đủ cao. Nếu không thì là chân tiên vào âm dương ngũ hành đại trận này, cũng phải đương trường nuốt hận. Tiêu Thiến nói, hai đóa hoa nở, đều thiếu mất một cánh, lại nói đại quân phù không tiên đảo bị vây dưới thành, Thanh Vân tiên đảo thì liên tục nổi lên cảnh báo, mà phía phủ trấn Tây tướng quân vẫn ca múa mừng như cảnh Thái Bình. Tần Tử Lăng còn đang tính toán làm sao giết Câu Hoàn đoạt bảo, không lòng dạ nào thưởng thức man ca diệu vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng nhiên, trong lòng Tần Tử Lăng hơi động, lấy ra truyền tin phù, sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn về phía đám người Đoan Mộc Tùng, ánh mắt hung ác, có sát ý lạnh lẽo không che giấu chút nào từ trên thân hắn phát ra, cuốn sạch qua cả đại điện. Bên trong đại điện, mọi người đều đổi sắc mặt. Đoan Mộc Tùng và mấy người phù không tiên đảo ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt đắc ý. Lớn mật, ngươi đây là ý gì? Tổng quản Lương Ngu thấy Tần Tử Lăng đột nhiên bộc phát sát ý, quấy rối bầu không khí, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt như đao nhìn lại Tần Tử Lăng. Lưu tổng quản, xin thứ tội, thật sự là ta khó đè nén vẫn nộ trong lòng. Lúc trước tại biển rộng, ta vì tôn kính đại vương, lại nhớ đám người Đoan Mộc Tùng tu hành không dễ, chỉ nghĩ bọn họ đơn giản là thấy yếu nên bắt nạt, ta còn thả bọn họ một đường sống, vốn cho rằng họ tránh được một kiếp, ít nhất cũng cảm ơn, chí ít biết lòng ta mang nhân từ và tôn kính đại vương, bằng không họ đã đẫm máu trên biển rộng rồi. Kết quả, họ không chỉ không biết hối cải, không biết hối cải cũng thôi, bọn họ lại trực tiếp phái binh đánh Thanh Vân Tiên Đảo. Bực lấy oán trả ơn này, hành vi tiểu nhân hèn hạ, ngài nói ta phải làm sao để không nộ, nếu không phải nơi đây là phủ trấn Tây tướng quân, hôm nay lại là thời gian đặc thù, ta đã xuất thủ tiêu diệt bọn tiểu nhân hèn hạ này rồi. Tần Tử Lăng đứng dậy khom lưng chắp tay nói với Lương Ngu, vẻ mặt phẫn nộ nói. Cái gì? Phù không tiên đảo lại trực tiếp phái người ồ ạt tiến công Thanh Vân tiên đảo. Đây không khỏi cũng quá khụ khụ. Xem ra Thanh Vân tiên đảo phải máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, trách không được Tần tiên nhân đột nhiên bạo phát sát ý. Cũng không phải, đây là trực tiếp tịch thu xào huyệt của người ta. Chiêu này của phù không tiên đảo cũng ngoan độc đó. Mọi người bên trong đại điện nghe tin tức này, lập tức sôi sùng sục. Mặc dù lời nói có chỗ thu liễm, nhưng mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Người ở đây, ai không có người nhà, bằng hữu thân thích gì đó. Bình thường, tâm lý mọi người khi làm việc đều đặt bản thân cùng thân nhân vào trong đó. Nếu nói phù không tiên đảo thực sự quá yếu, đánh không lại Tần Tử Lăng, mọi người cũng có thể hiểu được. Nhưng phù không tiên đảo rõ ràng mạnh hơn Thanh Vân tiên đảo nhiều, lại không trực tiếp tìm Tần Tử Lăng tính sổ, mà đi đánh Thanh Vân tiên đảo, thật khiến người ta coi thường. Huống chi, Tần Tử Lăng nói cũng có đạo lý. Hắn đúng là thả đám người Đoan Mộc Tùng một đường sống. Lương Ngu nghe vậy, biểu tình cũng vi diệu. Nếu đổi một tiên đảo khác, ở vị trí của hắn, có lẽ sẽ còn nói vài lời công đạo. Nhưng Thanh Vân tiên đảo lại đặc thù, trấn Tây tướng quân không tiện xuất thủ diệt trừ, vốn để phù không tiên đảo hỗ trợ diệt trừ. Cho nên phù không tiên đảo ra hạ sách này, tâm lý Lương Ngu ngầm đồng ý, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái này, Lương Ngu lộ vẻ khổ sở. Lưu Tổng Quản yên tâm, ta sẽ không để ngài khổ sở. Hiện tại Thanh Vân tiên đảo bị đánh, chúng ta không lòng dạ thưởng thức ca múa, cần mau sớm trở về, mong Lưu Tổng Quản thứ lỗi. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Đi thôi, Lưu Ngu rất dứt khoát cho đi. Đa tạ Lưu Tổng Quản, còn làm phiền nhờ ngài gửi lời bồi tội đến trấn Tây tướng quân. Tần Tử Lăng chắp tay, sau đó mang Liên Trường Phong và Khúc Trung đứng dậy rời đi. Đi đến cửa đại điện, Tần Tử Lăng đột nhiên quay đầu, hướng Đoan Mộc Tùng cười lạnh nói, Đoan Mộc Tùng, ta sẽ giết ngươi. Da mặt Đoan Mộc Tùng hơi run, tâm lý không hiểu sao lại có chút hối hận, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khinh thường cười lạnh nói, người chết trước phải là ngươi. Tần Tử Lăng không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng với Đoan Mộc Tùng, sau đó cấp tốc xuống núi. Trở lại giữa sườn núi đặt chân lên tòa nhà, hắn mang theo Trịnh Tinh Hán và đám người ngồi lên xuyên thiên tiên toa, phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở bình tự Tây Thành. Tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Hay là ngài nhanh chóng quay về Thanh Vân tiên đảo? Khúc Trung mang vẻ mặt lo âu, nói trong xuyên thiên tiên toa. Không vội, không vội. Tần Tử Lăng đột nhiên mỉm cười, lắc tay nói. Ngài không phải nói phù không tiên đảo phái 2 vị trưởng lão, 12 vị địa tiên cùng 50 vị bán tiên kim đan, tới đánh Thanh Vân tiên đảo sao? Đội hình lớn như vậy, ta lo lắng thất sát kiếm trận khó có thể ngăn cản được. Khúc Trung nói. Yên tâm đi, Khúc Huynh, ngươi là quan tâm quá mức rồi. Đừng quên ngoài thất sát kiếm trận, chúng ta còn có động phủ Ngũ Hành Sơn với trận pháp lợi hại. Hơn nữa, trên đảo còn có trưởng giáo phu nhân và sư phụ ta tọa trấn. bằng vào Phù Không Tiên Đảo chỉ với hai vị trưởng lão và mấy mươi vị địa tiên, bán tiên, làm sao có thể công phá Thanh Vân Tiên Đảo. Phong Tử Lạc vỗ vai Khúc Trung, nói. Khúc Trung nghe vậy, nhớ tới trước đây không lâu, Phong Tử Lạc và Đoan Mộc Tùng có thể miễn cưỡng đánh một trận, Trịnh Tinh Hán ngăn cản một vị địa tiên tiên anh trung kỳ, Bao Anh Tuấn có thể chiến ba vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, đột nhiên tỉnh ngộ, chụp đầu mình, nói, nhìn cái đầu này của ta. Tần Tử Lăng cười cười, không nói nữa, mắt ngắm hướng Bình Tự Tây Thành, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Ta mặc dù đã đáp ứng với Hỏa Long tiền bối, nhưng phủ trấn Tây tướng quân đề phòng quá nghiêm ngặt, cường giả như mây, hơn nữa trấn Tây tướng quân cùng các tướng quân khác, thậm chí là Chu Tuấn lại có phương thức liên hệ đặc thù khác. Nếu không thể tiêu diệt hắn nhanh chóng, ta sẽ bị nhốt trong phủ trấn Tây tướng quân, không thoát thân được. Hơn nữa, cho dù thuận lợi, khắp nơi là người của hắn, ta động thủ, động tĩnh sẽ không nhỏ, khó mà không bị lộ mánh khóe, tiết lộ thân phận. Muốn giết Câu Hoàn, tốt nhất là không nên hành sự tại Bình Tự Tây Thành, mà là trên biển rộng. Làm sao mới có thể dẫn Câu Hoàn ra khỏi Bình Tự Tây Thành đây? Tần Tử Lăng rơi vào trầm tư. Đây là nan đề hắn luôn suy nghĩ lúc xem ca múa. Chỉ cần giải quyết nan đề này, hắn nắm chắc nhiều hơn. Tần Tử Lăng đang suy tư, xa xa Bình Tự Tây Thành thỉnh thoảng có hào quang phóng lên cao, hướng về Thanh Vân Tiên Đảo. Trong đó có một đạo hào quang là một phi cầm to lớn, chính là pháp bảo phi hành của Đoan Mộc Tùng. Xem ra mọi người đã không còn quan tâm đến yến hội, tất cả đều muốn vội vàng đi Thanh Vân Tiên Đảo xem náo nhiệt. Trịnh Tinh Hán trầm giọng nói. Sư huynh, Thanh Vân Tiên Đảo bên kia có phó trưởng giáo cùng các trưởng lão hộ pháp tọa trấn, không thể xảy ra vấn đề gì. Hay là chúng ta tìm chỗ trốn đi, giữa đường chém giết đám người Đoan Mộc Tùng và Bạch Chí. Bao Anh Tuấn tiến đến Tần Tử Lăng, kiến nghị. Lời Bao Anh Tuấn khiến mọi người ý động, nhao nhao nhìn về phía Tần Tử Lăng với vẻ chờ mong. Nhưng Tần Tử Lăng lại một bộ không yên lòng, phảng phất thần du bình thường. Chạy đi xem náo nhiệt. Giữa đường chém giết. Tần Tử Lăng thì thào, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười. Ha ha, ý kiến hay, ý kiến hay. Sư huynh, ngài đồng ý rồi sao? Đám người Bao Anh Tuấn nghe vậy, hai mắt sáng lên, khí thế cường đại tóe thể mà ra. Không, chúng ta hết tốc lực về Thanh Vân Tiên Đảo. Tần Tử Lăng mỉm cười, lắc tay, tâm tình tốt. Nhưng sư huynh, không phải ngươi mới vừa nói. Vẻ mặt Bao Anh Tuấn hồ đồ. Đoan Mộc Tùng tính cái gì? Chỉ là tiểu bọ chết thích nhảy nhót, muốn giết hắn lúc nào mà không được. Hơn nữa, hắn bây giờ không phải muốn đến Thanh Vân Tiên Đảo chịu chết sao? Chúng ta cần gì phải làm điều thừa? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Vậy ý của sư huynh là? Bao Anh Tuấn càng hồ đồ. Tần Tử Lăng vỗ vai Bao Anh Tuấn, cười không nói. Việc giết Câu Hoàn, hiện tại không phải là lúc bàn đến. Bao Anh Tuấn cùng mọi người đều là người thông minh, thấy Tần Tử Lăng cười không nói, liền ngậm miệng, không dám hỏi thêm. Tần Tử Lăng trực tiếp nhét một khối tiên thạch thượng phẩm vào lỗ khảm động lực của Xuyên Thiên Tiên Toa. Xuyên Thiên Tiên Toa lấy tốc độ nhanh hơn phá không bay về hướng Thanh Vân Tiên Đảo. Ha ha, hắn đang vội vàng rút về chịu chết. Trên pháp bảo phi hành, Đoan Mộc Tùng ngửa mặt cười lớn, trong lòng vui sướng. Tần Tử Lăng này cũng là một nhân vật, đáng tiếc có điểm phách lối. Nếu hắn có thể khiêm tốn ẩn nhẫn một đoạn thời gian, tình thế không đến mức phát triển thành hiện tại. Trên Thiên Phúc Chu, Mộ Dung Sở trong bộ cung trang, tóc đen búi cao, khí chất ung dung hoa quý, nhìn Xuyên Thiên Tiên Toa ở xa đang biến mất ở đường chân trời, tiếc nuối lắc đầu, thuộc hạ rảnh rỗi tìm người trong dịch quán để hàn huyên, tìm một vị cố nhân ở Thanh Vân Tiên Đảo để hỏi về nguyên nhân xung đột. Nàng nói, ban đầu Tần Tử Lăng rất khách khí với Đoan Mộc Tùng. Nhưng Đoan Mộc Tùng nhìn chúng nữ tùy tùng của Tần Tử Lăng, yêu cầu nàng, khiến Tần Tử Lăng đột nhiên giận dữ, mới dẫn đến đánh lớn. Nữ tùy tùng bên cạnh Mộ Dung Sở nhẹ nói, ánh mắt toát ra vẻ kính nể. Thật sao? Mộ Dung Sở nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài, như vậy càng đáng tiếc. Đúng vậy. Nữ tùy tùng cũng thở dài. Ta ngược lại coi trọng Tần Tử Lăng, đại trượng phu co được giãn được, thực lực của hắn rất cường đại. Chỉ cần thêm một ít năm tháng, có thể trưởng thành thành chân tiên. Đáng tiếc, hắn không nên trước nhục nhã Đoan Mộc Tùng ở nơi công chúng. Hai, sau khi đắc tội Phù Không Tiên Đảo, hắn không đầu nhập vào trấn Tây tướng quân. Là đây là cọng rơm cứu mạng, đáng tiếc. Trên một đóa tường vân, Cù Tranh lắc đầu nói. Đúng vậy, thế giới này xưa nay không thiếu kỳ tài ngút trời. Nhưng những người này thường tự cao, không biết che lấp phong mang, mới vẫn lạc giữa đường. Chỉ có kỳ tài trưởng thành mới là kỳ tài, nếu không chỉ là người chết mà thôi. Nam tử bên cạnh Cù Tranh lắc đầu nói. Thanh Vân Tiên Đảo. Liên Thiên Sơn Mạch, lấy Thanh Thương Phong cầm đầu 12 ngọn núi, vẫn bị mây mù bao phủ. Xa xa, người quan chiến chỉ thấy mây mù lan lộn, bên trong tựa hồ đang phát sinh chiến đấu kịch liệt, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Thương Vân Cung, đám người Tiêu Thiến vẫn đứng trước gương, Trong gương, 64 người của phủ Không Tiên Đảo, giờ chỉ còn lại Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh giống như con ruồi không đầu, xông loạn chém giết khắp nơi, những người khác đều đã bị trấn áp. Mặc dù Bàng Đại Khôi và Sư Truyền Thanh chưa bị trấn áp, nhưng trên thân vết thương chồng chất, không chống đỡ được lâu. Đột nhiên, Tiêu Thiến nhíu mày, nói, viện quân phủ Không Tiên Đảo đến rồi. Hắc hắc, bọn họ cuối cùng đã tới. Tà Mạch lộ vẻ âm hiểm, nói, phó trưởng giáo giữ lại hai người bọn họ không chịu trấn áp, không phải chờ giờ khắc này hay sao? Tiêu Thiến nhìn Tà Mạch, cười nhạt, không sai. Nói xong, Tiêu Thiến lấy ra một mặt lệnh kỳ, vẽ ngoắc ngoắc vài lần. Rất nhanh, mây mù cuồn cuộn trên thanh thương phong càng phát ra mạnh hơn, trong mơ hồ hiện ra một cây búa to lớn và một con toan nghê. Cây búa và toan nghê tại bên trong mây mù phiên giang đảo hải, không ngừng xung phong liều chết, trên xanh thương sơn có 9 người đứng lơ lửng trên không. Người cầm đầu là một nữ tử mặc quần áo hỏa hồng, giờ này đang nhìn mây mù trên Liên Thiên Sơn Mạch, sắc mặt âm tình biến ảo. Nữ tử này chính là ngũ trưởng lão cung đan anh của phủ Không Tiên Đảo. Ngũ trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Một nam tử anh tuấn cao ngất hỏi. Có gì phải nghĩ, trực tiếp giết vào là được. Một nam tử cao lớn thô kệch với vẻ mặt dữ tợn, khinh thường nói. Hắn chính là một vị địa tiên tiên anh trung kỳ. Giết vào, không được, quá càn rỡ. Vừa rồi những người xem chiến nói, Thanh Vân Đảo có không ít cường giả. Ngay từ đầu, họ đã chặn được tam trưởng lão và đám người của hắn, đánh đến khó phân thắng bại. Sau đó mới bị tam trưởng lão công phá một cửa, rồi thuận thế chém vào. Kết quả đột biến lại xuất hiện, tam trưởng lão và đám người của hắn lại bị khốn trong đó. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào, chúng ta không biết. Cứ như vậy xông vào, nếu bị vây khốn thì làm sao? Theo ý ta, hay là chờ nhân mã Huyết Vân Đảo chạy tới, cùng nhau chém giết vào thì ổn thỏa hơn. Nam tử anh tuấn phản đối. Không thấy tam trưởng lão và lục trưởng lão đang bên trong giết đến nghiêng trời lệch đất sao? Coi như Thanh Vân Đảo có cường giả, trận pháp lợi hại, chẳng lẽ còn có thể làm gì được chúng ta? Nam tử dữ tợn lại ồn ào nói. Nếu ngươi nhận định Thanh Vân Đảo không thể làm gì được chúng ta, vậy thì ngại gì mà không chờ thêm chút nữa? Nam tử anh tuấn nói. Chờ cái gì? Chúng ta tới tiếp viện, tam trưởng lão và lục trưởng lão đang chém giết bên trong, chúng ta chờ bên ngoài như vậy thì sao? Nam tử dữ tợn trừng mắt nói. Được rồi, ồn ào gì thế? Thanh Vân Đảo quả thật cường đại hơn tưởng tượng, chờ một đoạn thời gian, xem tình huống mới quyết định cũng không muộn. Cung đan anh cau mày quát trách. Cung đan anh mở miệng, nam tử dữ tợn và nam tử anh tuấn liền đều im lặng. Thời gian lặng yên trôi qua, mây mù cuồn cuộn càng phát ra lợi hại, cây chùy lớn và toan nghê trong mây mù phẳng phất như tuôn ra từ chỗ yếu điểm, lại bị khí thế trong mây mù hóa thành con cự long uống mình ngăn cản. Giết vào. Cung đan anh nhìn một đoạn thời gian, rốt cục không nhẫn nại được, vung tay lên, mang theo 8 vị hộ pháp tiến về thanh thương phong, sau đó tế lên pháp bảo đánh giết. Những pháp bảo vừa đánh tới, mây mù cuồn cuộn bỗng nhiên bành trướng rồi nổ ra, mây mù lan tràn, bao phủ 9 người tới gần thanh thương phong. Vừa vào bên trong, mọi người liền phát hiện phong vân biến hóa, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Ngũ hành chi lực dâng trào mãnh liệt, 4 phương 8 hướng đều bị đè ép, khiến bọn họ khó thở, mà cây chùy lớn và toan nghê vừa rồi thì không thấy đâu. Không tốt, rút lui, sắc mặt cung đan anh chợt biến, quyết định nhanh chóng rồi hét lớn, thay đổi thành một thanh bích lục xâm xâm loan đao, muốn phá vỡ mây mù, lui về vị trí ban đầu. Những người còn lại cũng biết trận pháp này hung hiểm, không cần cung đan anh phân phó, tất cả đều thay đổi pháp bảo, liều mạng rút lui. Nếu đã tới rồi, liền ở lại đây đi. Trong mây mù có thanh âm vang lên, hơn 20 người từ đi ra trong mây mù, người cầm đầu là Tiêu Thiến. Bên cạnh và phía sau nàng là Kỳ Vũ, Tà Mạch, Kim Nhất Thần, Phan Ba, Tần Tử Đường, Thiệu Nga, Lưu Tiểu Cường, Thôi Sơn Hà. Tiêu Thiến không xuất thủ, mà nhẹ nhàng vung tay. Kỳ Vũ và Tà Mạch, một người tế xuất băng ly kiếm, một người tế xuất u minh đao, liên thủ giết về phía cung đan anh. Lưu Tiểu Cường và Kim Nhất Thần phối hợp, giết về phía nam tử dữ tợn. Tần Tử Đường vung mạnh trường thương, trực tiếp giết tới nam tử anh tuấn. Những người còn lại cũng rối rít xung phong liều chết tiến lên. Nhân mã của Vô Cực Môn, vốn dĩ đã có thực lực mạnh hơn cung đan anh và đám người của nàng, lại có trận pháp tương trợ. Không mất nhiều thời gian, cung đan anh và đám người bị giết cho phải liên tiếp lui về phía sau, triệt để rơi vào âm dương ngũ hành trận. Ban đầu, họ chỉ ở ngoại vi của đại trận nên uy lực hạn chế. Nhưng khi rơi hoàn toàn vào đại trận, sau 3 canh giờ, từng vệt hào quang màu máu phá không cắt tới từ đằng xa, hiện ra 13 người. Người của Huyết Vân Tiên Đảo cũng đến rồi. Hơn nữa còn có 2 vị trưởng lão. Người quan chiến nhìn thấy huyết quang rơi vào thanh thương phong, hiện ra 13 người, không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Ngũ sư huynh, tình huống này không thích hợp. Trong số 13 người, một nữ tử diễm lệ đứng phía trước nhíu mày, nói với một lão già gầy gò, da bọc xương bên cạnh. Nữ tử này chính là lục trưởng lão Tang Phi của Huyết Vân Tiên Đảo, còn lão già kia là ngũ trưởng lão Âu Dương Niên. Người qua đây cho ta. Âu Dương Niên không trả lời Tang Phi mà vẫy tay gọi một vị bán tiên gần đó. Vị bán tiên kia dùng mình, muốn quay đầu rời đi nhưng không dám, nơm nớp tiến lên, chắp tay nói, gặp qua thượng tiên. Báo tình huống nơi này cho chúng ta. Âu Dương Niên buồn rười rượi nói. Dạ. Người kia vội vàng thuật lại toàn bộ diễn biến cuộc giao chiến. Có điểm kỳ quái thật đấy. Hai đội nhân mã phủ không tiên đảo, tính đến có 72 người, có 3 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, địa tiên tiên anh sơ trung kỳ thì có 21 vị. Coi như trận pháp này lợi hại đến đâu, hai cỗ nhân mã cũng phải xung phong liều chết ra mới đúng. Tang Phi càng phát ra nhíu chặt chân mày. Tà môn, quả thật có chút tà môn. Nhưng dù tà môn đến đâu, vẫn phải xem thực lực. Chúng ta 13 người hợp lực ở bên ngoài tế pháp bảo, xa xa oanh kích trận pháp này, cùng người của phù không tiên đảo nội ứng ngoại hợp, nội ngoại giáp kích, mặc cho trận pháp này tả môn đến đâu cũng sẽ bị công phá. Âu Dương Niên vuốt cằm, đôi mắt trắng nhiều hơn đen đổi tới đổi lui, lộ ra một cỗ âm u quỷ dị. Ngũ sư huynh, đây quả là diệu kế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tang Phi nghe vậy chân mày lỏng ra. Liếc mắt đưa tình với Âu Dương Niên, nhưng Âu Dương Niên chỉ kiệt kiệt cười, nói, lục sư muội, ngươi không cần lãng phí biểu tình với ta. Ngũ sư huynh, ngươi thật không thú vị. Tang Phi giơ tay nhẹ nhàng đánh Âu Dương Niên một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Thanh Thương Phong. Giờ khắc này, mặt nàng băng lãnh như xương, đôi mắt trong xuất hiện lên một vệt huyết sắc hàn mang. Giết, Tang Phi lạnh lùng nói, một thanh hồng loan đao lao ra từ trên thân nàng, kéo theo dòng máu dài hướng về đại trận. Giết. Âu Dương Niên tóc bạc trắng bay lên, một cái pháp bảo giống ưng chảo phóng lên cao, hướng về đại trận rồi rơi xuống. Giết! Giết! Giết! Những người còn lại thấy thế cũng rêu rao lên, sử dụng pháp bảo tấn công. Từng đạo bảo quang chói mắt phá vỡ không khí, gào thét hướng về đại trận, mây mù lăn lộn, giao long ngưng tụ từ ngũ hành chi lực lao tới, chém giết cùng 13 món pháp bảo. Giao long tán đi lại tụ, pháp bảo lui xuống lại oanh kích lên. Trận chiến diễn ra kịch liệt. Mặt trời lặn rồi lại mọc, trong mây mù, 12 ngọn núi lúc ẩn lúc hiện. Tang Phi cùng Âu Dương Niên tiếp tục mang theo 11 vị địa tiên oanh kích đại trận. Hai vị trưởng lão, hay là chúng ta đến gần thêm một chút? Khoảng cách quá xa, pháp bảo của chúng ta dần yếu đi. Một vị hộ pháp tiến lên nói, cũng tốt. Bản trưởng lão không tin vào ma quỷ, làm sao một hòn đảo nhỏ có thể chống đỡ hai cỗ đội ngũ đang nội ngoại giáp kích? Âu Dương Niên nói, đôi mắt trắng nhiều hơn đen lóe lên vẻ độc ác. Một đêm tốn công vô ích, Âu Dương Niên cũng bị đánh ra chân hỏa. Âu Dương Niên vừa nói xong, mọi người đều phấn chấn, ồ ạt đẩy mạnh. Huyết Vân Đảo, các ngươi thật to gan, vậy mà một hai lần tới đánh Thanh Vân Tiên Đảo ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tiên không dám giết các ngươi sao? Giữa lúc đám người Âu Dương Niên đẩy mạnh, xa xa có tiếng giận dữ như sấm cuồn cuộn mà đến. Chân trời xuất hiện một điểm hào quang, như cỗ sao chổi hướng phía Thanh Vân Tiên Đảo, đảo mắt đến bầu trời của Thanh Vân Tiên Đảo. Hào quang đó là một tiên thuyền, đầu thuyền có một nam tử anh tuấn mặc thanh y đang đứng. Là đảo chủ cùng nhóm người đi tiến cống của Thanh Vân Tiên Đảo, tất cả bọn họ trở về rồi. Là hắn, hắn chính là người năm đó, dám chủ động đứng ra đánh với Đồ Liêu và còn hung hăng trả giá một phen. Hắn khi ấy tuổi chưa lớn, chỉ có thể chiến hai vị địa tiên tiên anh sơ kỳ, nhiều lắm cũng chỉ có chiến lực tiên anh trung kỳ. Bây giờ lại rất dũng cảm, dám nói lời cuồng vọng như vậy. Đúng vậy, lần này Huyết Vân Tiên Đảo có hai vị trưởng lão, tùy tiện xuất động một người là có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Vậy mà bọn họ không lén lút tìm chỗ trốn vào đại trận, mà lại trực diện tiến tới, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Chẳng lẽ còn mong đợi người bên trong đại trận đi ra trợ giúp bọn họ? Điều này sao có thể? Bên trong đại trận đang nhốt 3 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, 21 vị địa tiên tiên anh sơ trung kỳ, còn có 50 vị bán tiên. Bên ngoài lại có người của Huyết Vân Tiên Đảo đang oanh kích đại trận, bên trong có thể kiên trì. Ổn định đại trận, không để đám người Bàng Đại Khôi lao tới đã rất lợi hại, làm sao lại dám phân nhân mã đi ra trợ giúp bên ngoài. Nếu bọn họ dám ra ngoài, chẳng phải là vừa vặn trúng kế của Huyết Vân Tiên Đảo sao? Bên ngoài Thanh Thương Phong, người quan chiến thấy Tần Tử Lăng đứng thẳng trên đầu thuyền, dẫn một đám người nhanh chóng tiến về phía trước, mỗi người đều lộ vẻ chấn kinh và bất khả tư nghị, không nghĩ ra bọn họ lấy dũng khí từ đâu. Đám Tần Tử Lăng đã gấp gáp trở về. Âu Dương Niên và Tang Phi thấy đám người Tần Tử Lăng gấp trở về, sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chuyện Tần Tử Lăng giữa đường đánh nhau với Đoan Mộc Tùng đã được Bạch Huyễn kể lại với Hầu Lệ. Tuy nhiên, chuyện đám người Đoan Mộc Tùng bị cướp sạch và thực lực Tần Tử Lăng có thể so với chuẩn chân tiên thì Bạch Huyễn không nói ra, chỉ nói rằng Tần Tử Lăng có thực lực còn lợi hại hơn so với Đoan Mộc Tùng. Do đó, Âu Dương Niên và Tang Phi chỉ lộ vẻ nghiêm trọng khi thấy đám người Tần Tử Lăng tới, nhưng không hề hoảng sợ. Tần Tử Lăng gấp trở về cũng tốt, chúng ta có thể hợp lực vây giết bọn họ trước, sau đó mới an tâm đánh đại trận. Nếu có thể dẫn dụ người bên trong đại trận ra trợ giúp thì càng tốt hơn. Công Dương Chí lộ vẻ âm hiểm nói. Không sai. Đại trận Thanh Vân Đảo biến hóa đa đoan, lực phòng ngự rất mạnh, giống như Liên Thiên Sơn Mạch đã liên kết thành nhất thể với đại trận, rất khó công phá. Chúng ta vây giết đảo chủ của bọn họ chắc chắn sẽ tự loạn trận cước. Âu Dương Niên buồn rười rượi cười nhạt. Nói xong, Âu Dương Niên vung tay, triệu hồi pháp bảo ưng chảo, hô lên thanh âm âm, hướng tới xuyên thiên tiên tòa của Tần Tử Lăng. Những người còn lại cũng đổi pháp bảo, hướng về phía đám người Tần Tử Lăng mà oanh sát tới. Muốn chết! Tần Tử Lăng quát lạnh, thu xuyên thiên tiên tòa, lăng không dậm chân, một điểm bích quang sông đỉnh mà ra, hóa thành một tòa ngọn núi xanh biếc, ung ung nghiền ép lên hư không, bay thẳng đến hội tụ giống như dòng nước lũ oanh sát, Huyền Thúy Sơn. Đây không phải là pháp bảo của đảo chủ Bạch Chí Lăng Điền Tiên Đảo sao? Sao lại rơi vào tay hắn? Huyền Thúy Sơn trong tay hắn, khi thi triển lại tạo ra uy lực tăng gấp bội. Người xem cuộc chiến kinh hô, vẻ mặt chấn kinh và bất khả tư nghị. Tiểu tử này quả nhiên có chút tài, nhưng vẫn còn kém. Đám người Âu Dương Niên thấy Huyền Thúy Sơn ùng ùng lao tới, không chỉ không cảm thấy bất ngờ mà còn thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, lại có một chút hào quang vọt ra từ trên thân hắn. Điểm hào quang lao tới, không trung xuất hiện một tòa sơn nhà có phong lôi lượn quanh. Thiên địa phong lôi, tất cả đều lẫn lộn, phong vân biến ảo. Sơn nhạc hùng vĩ kia được phong lôi gia trì, mang theo thanh thế kinh người, lấy tốc độ khủng khiếp nghiền ép lên hư không, đảo mắt đã đuổi lên trước mặt Huyền Thúy Sơn. Sắc mặt đám người Âu Dương Niên đại biến. Nhưng đã muộn. Oanh, oanh, oanh, ưng chảo, huyết đao, phi kiếm, các loại pháp bảo nhao nhao oanh kích trên Huyền Thúy Sơn. Lục quang trên Huyền Thúy Sơn loạn lắc, văng tứ phía, lung la lung lay rụt trở về, mà pháp bảo của đám người Âu Dương Niên lại va chạm nặng về với Huyền Thúy Sơn, uy lực giảm đi nhiều. Chưa kịp biến chiêu, sơn nhạc ấn mang theo phong lôi uy mãnh không gì sánh được vọt tới. Oanh, oanh, ưng chảo, huyết đao, phi kiếm, các loại pháp bảo nhao nhao bị đụng bay hoặc quay tròn rồi rơi xuống. Các địa tiên, mỗi người lung la lung lay, có kẻ thậm chí lùi về phía sau, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.